Siêu thần chế tạp sư 42 chương 402 cùng lục không quan hệ thiên đô thị. Đêm khuya, chấp pháp cơ cấu bỗng nhiên nhận được đại lượng điện thoại báo cảnh sát. Tiếng cảnh báo vang lên. Nhân viên công tác bừng tỉnh. Trước tiên đến trên cương vị chờ lệnh. Địa điểm. Tiếp cảnh nhân viên vẻ mặt nghiêm túc. Lớn như thế lượng điện thoại báo cảnh sát, tất nhiên có đại sự xảy ra, để nhất học viện nhà ăn. Bên kia hoảng sợ nói. Minh bạch tiếp cảnh nhân viên vậy mà. Cấp tốc ghi chép lại. Vụ án phát sinh địa điểm. Để nhất học viện nhà ăn. Cũng an bài chấp pháp giả chuẩn bị xuất phát tiến về để nhất học viện. Địch nhân biết không, tiếp cảnh nhân viên tận khả năng hiểu rõ tình tiết vụ án. Nhận biết là một bàn xào lăn giả dày bỏ ta tự mình làm, bên kia nói. Tiếp cảnh nhân viên sườn sốt không có lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là xào lăn giả dày bỏ trả? Còn có đây này, tiếp cảnh nhân viên vô ý thức hỏi. Ta bên này không còn, bất quá đồng học bên kia còn có chăm chỉ ngưu, roi châu gì gì đó. Bên kia nhanh chóng nói. Nói xong, liền nghe đến bên kia hô to một tiếng. Chạy mau. Đem bò bít tết dẫn đạo quảng trường. Lão sư ở nơi đó biếu biếu thông tin đã cúp máy. Tiếp cảnh nhân viên một mặt ngốc trệ. Tình huống như thế nào hắn nếm thử theo mật mã học. Giấu đầu chữ các loại góc độ đến phân tích một đoạn này đối thoại. Sườn sốt không có minh bạch những này đối thoại chân chính nội dung là cái gì, mà lúc này chấp pháp giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể là huyễn thuật, tiếp cảnh nhân viên dặn dò. Những học sinh này bị kích thích. Tinh thần cực độ không ổn định. Địch nhân có thể là huyễn thuật đại sư. Chú ý đề phòng minh bạch. Chấp pháp giả bọn họ võ trang đầy đủ chạy tới đệ nhất học viện. Mà lúc này, đệ nhất học viện, trường học thầy trò bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch nhân trước mắt thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Đầu kia màu hoàng kim bê thôi nguyên con càng là khí tức kinh khủng. Vậy mà vô hạn tới gần thất tinh tiêu chuẩn, thực lực không tại các lão sư phía dưới bò. Ồ, một tiếng gầm nhẹ, sát ý khóa chặt. Các học sinh liếc nhau đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây coi là cái gì huyễn cảnh, ta kiểm chắc qua, không phải. Xem ra là một loại nào đó tồn tại xuất thủ. Có khả năng. Mọi người suy đoán. Loại này vượt gì tình huống. Chỉ có thể là một vị nào đó siêu cấp đại năng xuất thủ tạo thành, chỉ là. Không biết vì sao loại tồn tại này muốn đối đệ nhất học viện ra tay, nhưng là. Không có rảnh suy tính. Lúc này trước hết giải quyết những này thịt bò, oanh một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim bê thôi nguyên con trên thân tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Lão hổ cùng tương móng châu gân bên trong bắt đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng, cả tương ngưu xương sườn bên trên hiện lên nồng đậm hắc quang, xào lăn dạ dày bò phía trên ngàn tầng dạ dày bò cũng giống như gợn sóng. Hiện lên làm người ta sợ hãi năng lượng. Tự liền cây kia tiên tạc soi châu đều trở nên càng thô càng dài. Pho lạnh bên trong đóng băng thịt bò cũng chạy tới. Những này đông lạnh ngưu thực lực kỳ thật bình thường. Đại đa số đều là ngũ tinh lục tinh tiêu chuẩn. Nhưng là không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều. Toàn thân cứng như bàn thạch, oanh oanh đàn ngưu công kích. Giống như lôi đình. Chiến đấu toàn diện bộc phát đến rồi, các học sinh sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ. Vô luận đây là quái vật gì. Hôm nay sợ là không thể thiếu một trận đại chiến, cũng may. Nơi này là đệ nhất học viện. Ở lại trường các học sinh. Thực lực cũng không hề yếu. Mặc dù số lượng ở thế yếu. Nhưng là không sợ chút nào. Chỉ là. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Oanh oanh kho lạnh bên trong từng đám đông lạnh ngưu ẩn hiện các học sinh. Trường học vì sao nhiều như vậy đông lạnh thịt bò, mà lại. Oanh có người cưỡng ép thôi động siêu giai năng lực. Đánh trúng một đầu đông lạnh ngưu. Làm người ta kinh dị thời điểm. Đông lạnh ngưu bị đánh bay ra ngoài. Một lát lại bò trở về những này thịt bò. Đúng là bất tử bất diệt, chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn chúng vốn là chết. Tự nhiên không có cách nào giết chết, vậy làm sao lại động cảm giác có cái gì tại khu động bọn chúng. Thầy trò bọn họ sắc mặt khó coi. Oanh oanh thịt bò bọn họ công kích càng phát ra kinh khủng, bọn hắn lại có chút gánh không được. Bọn hắn vốn là hơn nửa đêm bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng lên chiến đấu, vừa mệt lại khốn, năng lượng cũng sẽ hao hết, căn bản gánh không được đàn ngưu xung kích, làm sao bây giờ? Các học sinh có chút tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này, hô gió lạnh thổi qua, không trung phiêu khởi trăm chỉ hương khí. Cục cục một cái học sinh bắp thịt bỗng nhiên vang lên. Hắn nắm lên một cái tập kích tới thịt bò pho tương liền là một cái. Sau đó cảm giác một dòng nước nóng tại thể nội chảy xuôi. Ai những này thịt bò năng lượng cư nhiên như thế rồi sao thế là. Hắn rất ngạc nhiên lại nắm qua một khối thịt bò ăn hết. Oanh, hắn cảm giác thể nội tiêu hao năng lượng. Vậy mà tại khôi phục nhanh những này thịt bò còn có thể ăn, hắn ngạc nhiên nói. A những người khác thấy thế cũng nhao nhao ra tay, thừa dịp những cái kia thịt bò đánh tới thời điểm cưỡng ép bắt lấy một hơi nuốt vào, lập tức cảm giác được vô tận năng lượng. Đúng thế, những này thịt bò bên trong tràn đầy phun trào năng lượng, thế là thầy trò bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, vừa đánh vừa ăn, chiến đấu thiên bình bắt đầu nghiêng. Cuối cùng ngoại trừ đầu kia hoàng kim bê thui nguyên con, cái khác thịt bò toàn bộ hủy diệt soạt. Các học sinh đồng loạt cái này nhìn về phía đầu kia hoàng kim ngưu. Vừa rồi ăn một chút thịt bò, thực lực bọn hắn lại mơ hồ có tiến bộ lớn. Giống như đem đầu này bê thui nguyên con ăn. Oanh, bê thui nguyên con hoảng sợ. Bò, ò, rít lên một tiếng. Nó vậy mà hóa thành một vòng bóng loáng biến mất ở chân trời, thế mà chạy trốn nó cuối cùng hô cái gì? Đại gia vô ý thức nhìn về phía một tên triệu hoán sư. Ác, các ngươi đều là ma dược. Triệu hoán sư thành thành thật thật phiên dịch. Mọi người, ngươi mới là ma dược tốt. Phạt hơn nửa đêm theo cơm hộp bên trong đứng lên đến cùng ai dọa người mà giờ khắc này. Chiến đấu kết thúc. Để nhất học viện ở lại trường thầy trò. Dùng chính mình cường đại khẩu vị chiến thắng đàn ngưu. Chiến thắng đệ nhất học viện phòng ăn kho lạnh thịt bò tồn kho. Hồi lâu, chấp pháp giả đội ngũ đuổi tới. Ai báo cảnh chúng ta? Một ít học sinh đứng ra. Địch nhân đâu bị ăn? Chấp pháp giả bọn họ mặt tối sầm. Ăn, ăn, nếu không phải giáo sư bọn họ ra giải thích, bọn hắn kém chút dùng báo giả cảnh danh nghĩa đem cái này mấy tên học sinh mang đi. Nào có đem địch nhân ăn, thuyết pháp chỉ là thịt bò thành tinh a, đây là một cái vấn đề lớn. Đối phương lựa chọn để nhất học viện ra tay lại là vì cái gì? Thí nghiệm thí điểm lại hoặc là đối phương tại dự mưu cái gì không ai biết rõ. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Thiên đô thì các đại bộ môn trong đêm chế định một đầu chính sách mới, không cho phép bất luận cái gì thịt bò chế phẩm tiến vào thiên đô thì. Nào đó thịt bò chuyển vận thành phố lớn. Ngay kế tiếp sáng sớm, Lục Minh uể oải đứng lên. Gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, bên trái Tiểu Tiểu Kiếm đang tu luyện, bên phải Ảnh Tử đang tu luyện. Lục Minh ánh mắt đảo qua, lộ ra nụ cười hài lòng. Ân, không có lười biếng. Sư phụ ăn cơm nữa nha. Tiểu Bạch như thường ngày đưa tới điểm tâm. U V K W W M. Lục Minh rửa sạch xong đi qua ăn cơm. Tuyển hỏa thẻ sự tình liền xem như đi qua. Hôm qua tân tân khổ khổ một ngày, ai có thể nghĩ lại là cái phế thẻ lãng phí ta một ngày thời gian a. Lục Minh thổn thức không thôi. Hắn lại là tìm Thu Thư Nghi tiền bối, lại là kéo quan hệ. Ai có thể nghĩ tới thế mà không có hiệu quả? Sớm biết lúc ấy ngay tại kiếm thẻ sư hiệp hội khảo nghiệm nói như vậy. Sách thiên hệ liệt đến ngũ tinh, cũng coi là không có sách thiên bất quá. Dạng này cũng tốt, về sau gặp được nguy cơ thời điểm cũng không cần trông cậy vào tấm thẻ này, cũng coi là nghiệm chứng thành công. Mà đúng lúc này, ông cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lại là đã đem hắn kéo hắc thầy chủ nhiệm, cho hắn gửi tới thông tin. Ngày tốt, siêu thần trí thẻ sư 00 tiểu thuyết internet bạn mời gợi ý. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc đốt thiên kiếm đế chủ nhiệm. Ngươi đêm qua có phải hay không đến để nhất học viện không có Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Ta hôm qua một mực tại gia á thật không có Lục Minh rất khẳng định. Lừa ai đó thầy chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh, chúng ta có một số việc là không thể làm coi như ta cử tuyệt ngươi khảo thí xin. Ngươi cũng không thể tại đệ nhất học viện tùy ý dùng không phải sao ta không có A Lục Minh rất vô tội. Thật, hắn cũng biết mấy thẻ bài không thể tùy ý chứng dùng đừng nói đệ nhất học viện. Hắn liền thiên đô thị vùng ngoại thành cũng không dám tùy ý loạn thử hắn sở dĩ lựa chọn đang nghiên cứu căn cứ tiến hành. Cũng là căn cứ chịu trách nhiệm thái độ. Bởi vì chỉ có đệ nhất học viện mới có được loại này năng lực chịu đựng hắn cũng không thể tùy ý tại giã ngoại ném loạn A đó mới là thật không chịu trách nhiệm trên lý luận. Khảo thí thẻ bài cùng khảo thí năng lực. Tốt nhất là lựa chọn có thể tiếp nhận khảo thí kết cấu bên trong tiến hành đây là hiệp hội tổng cục quy định đương nhiên. Hắn loại này thẻ bài thuộc về năng lực bên ngoài. Bình thường máy khảo nghiệm cấu Lục Minh căn bản không dám dùng. Cho nên mới sẽ cân nhắc để nhất học viện thất tinh năng lực căn cứ nghiên cứu. Đây mới là vì an toàn cân nhắc thật không có hy vọng ngươi thực sự nói thật. Thầy chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị. Ba điện thoại cúp rồi. Kỳ quái. Lục Minh trong mắt hơi híp. Thầy chủ nhiệm vì cái gì lúc này gọi điện thoại cho hắn đêm qua thật sự là hắn không có quá khứ à. Kia là ảnh tử đi. Cũng không phải hắn đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bất thình lình điện thoại. Chẳng lẽ xảy ra chuyện không thể tại đệ nhất học viện tùy ý dùng. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Soạt hắn mở ra khai hình chiếu TV. Báo cáo tin tức. Khoảng rạng sáng. Đệ nhất học viện trường học kho lạnh sụp đổ. Kho lạnh bên trong chứa đựng mấy ngàn con đông lạnh ngưu đi ra. Nhà ăn sở hữu thịt bò chế phẩm cũng nhao nhao xuất hiện. Gây nên oanh động to lớn cuối cùng. Tại ở lại trường thầy trò cố gắng dưới. Mới đưa những này thịt bò toàn bộ ăn hết. Lục Minh, lộn xộn cái gì đông lạnh ngưu đi ra thịt bò ăn hết hoàn toàn không hiểu a. Mà lúc này. Thiên đô thị trong tin tức cũng thiếp tâm thả ra tối hôm qua đại chiến video. Lục Minh vẻn vẻn nhìn lướt qua. Tựu sắc mặt đại biến tê Lục Minh hít vào một cái lương bì thịt bò sống kia trong video. Hắn thấy được các loại đáng sợ thịt bò đồ ăn sư phụ tiểu bạch nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Chán rét đâu nàng thấy sư phụ một hơi hít vào nửa bát lương bì. Lập tức tức giận. Nói bao nhiêu lần. Lúc ăn cơm. Không cho phép hít vào lương bì đâu thế là. Nàng đem còn lại nửa bát lương bì mang đi. Ai Lục Minh lấy lại tinh thần, ta còn không có ăn. Không có đâu. Tiểu Bạch mới không để ý tới hắn đâu. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh nhún vai, dù sao tựu thừa nửa bát. Khụ khụ. Lương bì sự tình. Hắn không quan tâm. Nhưng là hắn đến cũng không muốn minh bạch. Vì cái gì những cái kia thịt bò còn có thể sống tới rất vượt dị. Cũng rất kinh dị. Sở hữu cùng ngưu có quan hệ toàn bộ sống đầu kia có được hoàn chỉnh nhất thịt bò kim hoàng sắc bê thui nguyên con. Sức chiến đấu càng là thẳng bức thất tinh. Đây cũng là cái gì ma vượt sức chiến đấu mấu chốt nhất là giờ phút này tin tức phát ra đến cuối cùng. Còn cắm truyền bá một đầu tin tức. Trước mắt. Một đầu bê thui nguyên con ngay tại truy nã bên trong. Căn cứ manh mối. Này ngưu toàn thân chảy xuôi kim hoàng sắc dầu. Tuổi tác 2 tuổi. Chất thịt tươi non. Trọng lượng hẹn 30kg. Chín thành quen. Mang theo một cỗ tiêu đen thịt bò mùi thơm. Nếu như nhìn thấy, hoan nghênh gọi thoáng cái thông tin liên hệ chúng ta. Chấp pháp cơ cấu phương thức liên lạc 8223 14. Lục Minh có thể nói cái gì ngưu phê chúng ta chấp pháp cơ cấu vẫn là rất ưu tú ngươi nhìn. Lần trước Thanh Minh thị truy nã chính là một tòa chạy trốn đại lâu. Lần này Thiên Đô thị liền đến truy nã một đầu chạy trốn bê thui nguyên con. Vẫn là chín thành quen loại kia thịt bò. Phục sinh. Lục Minh trao mày. Hắn nhìn xem nguyên thẻ bên trên văn lộ lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói. Chương này đặc thù vượt hỏa thẻ. Nó hiệu quả lại là khôi phục sinh linh phục sinh sở hữu cùng ngưu có quan hệ cũng không đúng a. Ngươi nếu là phục sinh phổ thông ngưu còn chưa tính, phục sinh đồ ăn cái ruộng gì lô giới không đúng. Thế là hắn cùng tiểu tiểu kiếm thương lượng một chút, nhất định phải hiểu rõ chương này ruộng hỏa thẻ quá mức đặc thù, nhất định phải thăm dò rõ ràng năng lực của nó, nếu không thời điểm nguy hiểm dùng đến có khả năng càng thêm nguy hiểm. Sở dĩ lần này Lục Minh dự định theo văn lộ ra tay, muốn tiến thêm một bước dung hợp ra lục tinh thẻ bài. Cách này mấy chương ngũ tinh đỉnh cấp thẻ đều phải nghiên cứu lúc này. Lại vừa vặn theo cách này một tấm ra tay đi, quản ngươi cái gì vượt gì năng lực. Chỉ cần đem tấm thẻ này bài nghiên cứu triệt để, sở hữu văn lộ thăm dò rõ ràng, tấm thẻ này bài công năng cũng liền rõ ràng tiểu tiểu kiếm. Để chúng ta đến nghiên cứu văn lộ đi. Mà lúc này, đệ nhất học viện, thầy chủ nhiệm một mặt hồ nghi treo thông tin. Hắn vừa rồi tìm mấy cái tuyến nhân xác nhận tới, ngày đó Lục Minh hoàn toàn chính xác trong nhà ăn. Chuyện này thật cùng Lục Minh không quan hệ, thế nhưng là kia mẹ nó là ngưu lần trước đệ nhất học viện tường viện bị hủy đi thời điểm, Lục Minh cũng không tại chẳng biết tại sao. Chuyện này nhìn qua càng là cùng Lục Minh không quan hệ. Thầy chủ nhiệm luôn cảm thấy liền là con hàng này làm. Nhất là Lục Minh nói khảo thí mới thẻ bài sở dĩ, đây có phải hay không là liền là Lục Minh mới thẻ bài chấp pháp cơ cấu bên kia nói thế nào. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía trợ lý, một loại nào đó quán linh năng lực. Trợ lý giải thích nói liền là đem đại lượng năng lượng tưới tiêu đến một loại nào đó vật thể bên trong, để nó tạm thời sinh động, hình thành một loại sống giả tượng quán linh. Thầy chủ nhiệm trong mắt hơi híp, cái này tựa hồ là 7 sao trở lên năng lực đúng thế. Trợ lý rất khẳng định, chỉ có 7 sao trở lên cực kỳ cá biệt cường đại triệu hoán sư mới có được loại này năng lực. Trước mắt bọn hắn hoài nghi là xâm linh thị bên kia quấy rối. Nói như vậy cùng Lục Minh không quan hệ, thầy chủ nhiệm ngạc nhiên. Vâng, trợ lý giờ khóc giờ cười. Ta lúc đầu mặc dù nhằm vào qua Lục Minh, nhưng là ta cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Ngày ngược lại là một mực nhớ hắn, là ta hiểu lầm hắn. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, luôn cảm giác chính mình gần nhất lo lắng. Có lẽ là chính mình lớn tuổi cũng thế. Nghe nói niên kỷ biến lớn về sau liền sẽ trở nên đa nghi a. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Minh đứa nhỏ này có thiên phú, có nhan giá trị, tính cách lại tốt, thù ủy khuất như vậy đều không có trách mình, cũng không có sinh khí hài tử như vậy, đi nơi nào tìm thế là. Hắn chủ động liên hệ Lục Minh xin lỗi. Lục Minh nhìn thấy thầy chủ nhiệm điện thoại có chút hoảng, chẳng lẽ bại lộ chỉ là thầy chủ nhiệm điện thoại, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Ngày tốt, chủ nhiệm. Lục Minh, là ta hiểu lầm ngươi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, ta tận khả năng hỗ trợ. À, đúng, ngươi không phải muốn khảo thí thẻ bài à? Thầy chủ nhiệm nghĩ nghĩ, dạng này, ta cho ngươi một cách đặc thù danh ngạch, về sau ngươi muốn kiểm tra thế nào thẻ bài, trực tiếp liền đến căn cứ nghiên cứu khảo thí đi. A, Lục Minh mờ mịt, thẳng đến cúp điện thoại, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Cái này, căn cứ nghiên cứu xuất nhập tư cách liền đến tay, mặc dù vượng hỏa thẻ đã khảo nghiệm qua, nhưng là giống như cách này mấy chương ngũ tinh thẻ nghiên cứu kết thúc, đến lúc đó coi như có thể dung hợp ra mấy chương lục tinh đỉnh cấp thẻ đến lúc đó. Hắc, Lục Minh nghĩ tới đây tự phấn chấn không thôi. Thế là hắn cùng tiểu tiểu kiếm càng thêm cố gắng nghiên cứu trong tay tấm thẻ này bài. Chỉ là để Lục Minh không nghĩ tới chính là hắn bên này vừa mới nghiên cứu một ngày, tự xảy ra chuyện ông cổ tay mang điên cuồng chấn động. Uy, ngày tốt, xin hỏi là Lục Minh đồng chí à? Đối diện truyền đến tràn ngập từ tính nam giọng thấp. Lục Minh, đồng chí. Lục Minh nghe được cái này quen thuộc hai cái từ, lập tức có chút lá gan rung động. Nói đi, ai bị bắt? Lục Minh thật sâu thở dài. Ây, đối diện rõ ràng sườn sốt một chút. Nghĩ không ra Lục Minh như thế thượng đạo. Ngày tốt, bằng hữu của ngài Trương Dương tại chúng ta nơi này, hy vọng ngài có thời gian có thể tới một chuyến. Trương Dương Lục Minh một mặt mộng bức, con hàng này làm sao cũng tiến vào. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 403 quỳ xuống kêu ba ba thiên đô thị. Chấp pháp cơ cấu đại lâu. Lục Minh ngưỡng vọng tòa này đại lâu, hy vọng về sau sẽ không quen thuộc địa phương vừa quái này. Trương Dương, nguyên thanh minh thị chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng, đương nhiệm kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng, tư duy nhanh nhẹn, tính cách hoan thoát, an hiểu kinh doanh. Đây là một vị kỳ tài. Mặc dù có đôi khi phi thường muốn ăn đòn, coi như Lục Minh có khi cũng không nhịn được rất muốn hành hung Trương Dương một trận. Nhưng là trời sinh tính hiền lành hắn, làm sao cũng không đành lòng tự mình ra tay. Cuối cùng cũng chỉ là gọi người thay mặt đánh cho một trận. Đương nhiên, những chuyện này không nói trước, Trương Dương là thế nào đi vào Lục Minh rất khó hiểu. Thật, từng cách mỗi ngày du tẩu tại tung tin đồn nhảm cùng vòng bằng hữu bảo khoản ở giữa bộ tuyên truyền bộ trưởng, hẳn là đối với phương diện này pháp luật nghiên cứu rất thấu triệt mới đúng a. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì thế là? Lục Minh cất bước đi vào trong đại lâu, tìm được Trương Dương. Sau đó phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Trương Dương lần này lại là người bị hại bởi vì bị đánh. Đặc biệt cử hãn cam mẹ ta làm hệ đặc biệt. Trương Dương ngồi tại trên xe lăn tức giận muốn nhảy dựng lên đánh người. Đối diện là mấy cái thiếu niên 15-16 tuổi. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Lục Minh đi tới, ngẫu nhiên cưới huyền tham đắc Tây Hầu Tháp Môn vây ca cậu đến đánh đát. Trương Dương phẫn nộ. Lục Minh thở dài, nhìn về phía nhân viên công tác, vẫn là ngài nói đi. Là như vậy. Nhân viên công tác giải thích một phen. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, ngã ba đường học viện công việc quảng cáo tiến vào bình cảnh. Liền là loại kia muốn biết đều biết, không muốn biết nhân ra căn bản không thèm để ý các ngươi tình huống. Sở dĩ Trương Dương lúc này liền nghĩ tới một chút tao thao tác đến tuyên truyền ngã ba đường học viện. Thế là hắn tại một chút đại học cửa ra vào đập coi thường nhiều lần. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng, đập coi thường nhiều lần đại học cửa ra vào tầm 2-3 người cái chủng loại kia. Lục Minh nói nhỏ. Không, Trương Dương tức giận, phẫn nộ chi chi nha nha. Khù khù. Nhân viên công tác tặng hắn một cái, chính ngài xem đi. Soạt, Trương Dương cổ tay mang máy truyền tin bắn ra một cái màn sáng. Bối cảnh hình tượng là nào đó đại học nào đó. Thằng thắn thô bảo đi cửa trường học vừa đứng. Nhìn. Đây chính là đại học. Tốt như vậy trường học, đẹp như vậy sân trường, thực lực mạnh như vậy. Nói. Hắn móc ra một cái tuyên truyền đan. Hoan nghênh đại gia ghi danh ngã ba đường phụ thuộc học viện. Càng đẹp tốt hơn càng mạnh. Sau đó tự bị người ta trường học các học sinh đánh. Hỗn hợp tán đà. Lục Minh không nói gì. Loại chuyện này đi kỳ thật hắn lấy trước kia cái thế giới cũng thường xuyên có người. Khô bất quá dám làm như vậy đều là tiểu thư xinh đẹp tỷ a, ai cam lòng đánh ngươi một trong đó người già. Dù sao ngươi nữ trang đi tuyên truyền cũng được a, không được tốt như vậy giống như lại càng dễ bị đánh. Tính toán cầu. Lục Minh thật sâu thở dài. Có thể làm sao nhận thôi bất quá. Từ hướng này cũng nhìn ra được, Trương Dương là thật kính nghiệp nhân gia vì ngã ba đường học viện tuyên truyền cố gắng. Lục Minh có thể nói cái gì? Yên tâm, ta sẽ vì ngài lấy lại công đạo. Lục Minh nghiêm mặt nói. Trương Dương thế nhưng là bọn hắn tiền bối, mặc dù có đôi khi rất thiếu đánh, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn đánh. Chỗ nào đến phiên ngoại nhân đến đánh, mấy người bọn hắn cũng nói tạ tội. Nhân viên công tác giải thích nói, tiền chữa trị ngộ công phí, bọn họ gia trưởng cũng ra. Vì này Trương Dương cũng đồng ý nói chuyện riêng, cũng muốn cầu đại gia ký hiệp nghị bảo mật, không cho phép nói ra. A, Lục Minh ngây người, gọi là ta đến làm gì? Hồi lâu, Lục Minh đẩy Trương Dương rời đi trại tạm giam. Đúng thế. Lần này gọi Lục Minh tới, chủ yếu liền là không ai đẩy Trương Dương trở về. Trận này không hiểu thấu chiến đấu, Trương Dương kỳ thật đã đánh thắng. Vất vả a. Lục Minh thổn thức không thôi. sống lưng phiêu hoàn thành đâu. Trương Dương đắc ý. Mặc dù da mặt xanh sưng, răng còn có chút hở, nhưng là không quan hệ. Hắn sớm đã thành thói quen, trọng yếu nhất chính là tuyên truyền chỉ tiêu hoàn thành cái gì. Sống lưng phiêu Lục Minh kinh ngạc. Chữ, chữ biểu Trương Dương kết nối thông tin nghi. Soạt màn sáng lấp lóe. Lục Minh lúc này mới thấy rõ ràng. Trương Dương nói. Lại là chỉ tiêu kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền chỉ tiêu. Nhìn nơi này Trương Dương phi tốc đánh chữ. Cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lật ra máy truyền tin bắn ra một cái màn sáng. Lục Minh hiếu kỳ tiến tới. Lập tức kinh ngạc. Vòng bằng hữu nóng lục soát bảng trước mấy tên rõ ràng là chấn kinh dưới ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn. Mấy tên các sinh viên đại học vậy mà đối một trong đó người già làm loại chuyện này. Đại học dưới ban ngày ban mặt ngược đãi lão nhân là cái nào ven vét khiến cho bọn hắn chất bích tách rời. Nguyên lai còn có tốt như vậy trường học, bởi vì hối hận thi đậu. Đại học. Bọn hắn lại ẩu đả lão nhân các loại văn chương bên trong. Đều là trước đại khái miêu tả thoáng cái. Một vị trung lão niên người tại nào đó cửa trường học bị đánh sự kiện. Tiệt đồ. Sau đó từ các truyền thông liền bắt đầu phát tán tư duy. Bắt đầu một tấm đồ, nội dung toàn bộ nhờ bệnh. Thế là các loại ly kỳ cổ quái tình tiết xuất hiện. Thậm chí nóng lục soát bảng hạng 10 nội dung là về hưu lão phụ thân lại bị nhi tử hành hung là giáo dục ngành nghề bi ai vẫn là xã hội bi ai. Lục Minh, cái này mẹ nó cũng được đương nhiên. Tại những này loạn thất bát tao văn chương bên trong, trước mấy tên cũng nâng lên kiếm thẻ sư hiệp hội, nâng lên ngã ba đường phụ thuộc học viện, hạ xuống đãi ngộ và phúc lợi vấn đề. Ông cổ tay mang một mực chấn động. Màn sáng bên trong số liệu không ngừng đổi mới. Các loại tuyên truyền chỉ số đã phá kỷ lục ngã ba đường học viện. Vừa dẫn tại học sinh dự thi giai đoạn sau cùng. Ngã ba đường phụ thuộc học viện. Lại tại các đại thí sinh trước mặt đổi mới một lần tồn tại cảm. Sinh sinh lưu tại trong lòng bọn họ. Nghe nói, đã có người tại nguyện vọng tăng thêm một cái ngã ba đường phụ thuộc học viện. Cái này đầy đủ. Lục Minh có chút áy náy. Người ngó ngó. Nhiều người thiện lương a tại Thanh Minh thị thời điểm. Trương Dương tự đối với hắn rất là chiếu cố. Đến Thiên Đô thì, Trương Dương có như thế cố gắng. Chính mình có thể nào khinh thị hắn đâu, yên tâm. Tiền bối. Ta. Lục Minh một câu còn chưa nói xong. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh nhìn lướt qua, lập tức mặt tối sầm. Chấn kinh ngã ba đường học viện phó viện trưởng tự mình tiếp đãi bị đánh lão nhân sau đó. Đằng sau bồi tiếp một cách Lục Minh đẩy Trương Dương rời đi ảnh chụp. Lục Minh, sở dĩ, ngươi nha ngay cả ta đều tính toán vào đây chờ chút. Con hàng này bị đánh sẽ không cũng là cố ý à, yên tâm ta đều xử lý tốt. Trương Dương cho Lục Minh đánh chữ viết. Chuyện này nhất định phải kết thúc công việc. Mà ngã ba đường học viện phó viện trưởng tới đón người. Liền là hiện ra trường học của chúng ta cơ hội tốt nhất đương nhiên. Thân phận của ta sớm tối không gạt được. Bất quá không quan hệ. Chúng ta trời sáng sẽ ở một cái không biết tên chính thức chính quy văn chương dưới góc phải đậu hũ khối bên trên. Viết một cái bác bỏ tin đồn tuyên bố. Dùng để lập hồ sơ. Dù sao không ai chú ý. Sau đó chờ sau này nếu là có người công kích chúng ta. Chúng ta liền đem cái này tuyên bố lấy ra. Nói chúng ta sớm đã bác bỏ tin đồn. Chúng ta cũng là người bị hại vân vân. Đến lúc đó còn năng hỏa một cái. Trương Dương rất nhuần nhuyễn nói. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Kiếp trước những cái kia bị hố truyền thông hào sáo lộ. Trương Dương tiền bối vậy mà tự học. Chỉ là loại phương thức này hiệu quả nổi bật. Nhưng là hậu quả. Tiền bối, ngày dạng này sẽ bị đánh. Lục Minh thật sâu thở dài. Không có việc gì Trương Dương phi tốt đánh chứ, ai sẽ không có việc gì đánh ta đi thong thả khẩu ba. Lục Minh còn có thể nói cái gì, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định trợ giúp Trương Dương xin một cái tai nạn lao động phụ cấp. Dù sao Trương Dương bị đánh tới một mức độ nào đó cũng coi như được tai nạn lao động thế là. Hắn một đường đẩy Trương Dương trở về. Bỗng nhiên gió lạnh thổi qua. Đường trở về vừa mới đi một nửa, tuyết lớn bỗng nhiên phiêu khởi, phong kín đường phía trước, lạnh lẽo thấu xương quét sạch, bao phủ phiến thiên địa này. Cuối đường xuất hiện một thân ảnh, tóc trắng, bạch y, rõ ràng dày, màu trắng khẩu trang che khuất khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là y phục dưới góc phải một cái màu trắng nhạt ký hiệu bên trên, lại biểu hiện một hàng chữ nhỏ tích tích đánh người. Lục Minh, Trương Dương. Đúng thế, bọn hắn còn không có trở về tự có người tuyên bố nhiệm vụ, cái này cỡ nào hận hắn ngày về sau thực sự chú ý một chút. Lục Minh thở dài, cũng may mắn hắn tại, giống như hắn không có ở đây, Trương Dương chẳng phải là lại bị đánh một trận, mặc dù hắn đã bị đánh quen thuộc. Trương Dương trầm mặc. Bằng hữu, Lục Minh nhìn về phía trước, ai ban bố nhiệm vụ chợt. Gió lạnh thổi qua, không người đáp lại. Kia phiêu hốt bóng trắng phía trên tách ra một vòng lãnh ý. Bông tuyết bay tán loạn bỗng nhiên biến lớn. Khắp trời gió tuyết tại thời khắc này biến cuồng bạo muốn đánh a. Lục Minh con mắt bỗng nhiên khóa chặt. Địch nhân cảnh giới, ngũ tinh. Đôi này Lục Minh mà nói, thuộc về vài phút diệt đi địch nhân, dù sao hắn lúc trước tứ tinh thời điểm đã trải qua rồi cứng rắn triệt lục tinh. Huống chi nhưng mà tên địch nhân này, chợt gió lạnh thổi qua, Lục Minh vừa mới bước ra một bước cũng cảm giác được trên thân một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Vừa mới đột phá ngũ tinh cảnh giới, vậy mà tại giờ khắc này chợt hạ xuống. Năng lượng uy năng, năng lượng tốc độ, thậm chí liền ý thức đều bị trên phạm vi lớn suy yếu, vậy mà biến thành vừa mới đột phá tứ tinh giai đoạn, làm sao có thể. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Là hoàn cảnh thẻ Trương Dương phi tốc phát tới tin tức. Hắn từng tại chế thẻ sư hiệp hội trong tư liệu gặp qua loại này thẻ. Hoàn cảnh thẻ. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hoàn cảnh thẻ. Một loại chế thẻ sư lục tinh giai đoạn mới có thể học tập thẻ bài, đây là một loại cao cấp thẻ bài. Có thể trong thời gian ngắn đem cái nào đó khu vực triệt để biến thành đặc thù nào đó hoàn cảnh. Từ đó cải biến sức chiến đấu, tỉ như hỏa diễm chiến trường đem chung quanh biến thành hỏa diễm hoàn cảnh. Tăng lên trên diện rộng hỏa nguyên tố sư sức chiến đấu, đương nhiên. Dưới tình huống bình thường, cũng rất ít có người trong chiến đấu dùng đến, nguyên nhân rất đơn giản. Đắt đỏ hoàn cảnh thẻ bình thường đều là duy nhất một lần thẻ bài. Sử dụng hết liền không có, mà lại chế tác khó khăn phải biết. Đây là toàn bộ khu vực cải biến, toàn bộ khu vực năng lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng, văn lộ phức tạp, năng lượng tiêu hao rất lớn. Sở dĩ chế tác phi thường gian nan, bình thường dùng cho đột phá thời khắc hoặc là lục tinh đỉnh phong đến lục tinh đỉnh phong, không cách nào đột phá thất tinh, lại cần tăng lên sức chiến đấu thời điểm, loại này đặc thù hoàn cảnh thẻ liền có thể phát huy tác dụng, lại hoặc là xem như một loại nào đó áp chủ bài sử dụng, mà tuyệt không phải dạng này đương nhiên. Loại hoàn cảnh này thẻ còn có một lớn đặc tính, che đậy năng lượng ba động cùng tín hiệu. Trên cơ bản, hoàn cảnh thẻ sụp đổ trước đó, vùng này bên trong sẽ không truyền ra bất luận cái gì năng lượng, cũng đã làm chuyện xấu một lớn lời khí. Thế nhưng là Quý A Tựu Đâm liên tục khách tổ chức cũng sẽ không tiêu chuẩn thấp nhất cái đồ chơi này. Lần trước cái kia ám sát Giang Phong lục tinh, đều chỉ là nằm vùng chờ lấy Giang Phong chính mình trở về mà. Một cái tích tích đánh người tay chân, vào tay một hoàn cảnh thẻ, Lục Minh rất khó hiểu. Thật, hắn rất muốn hỏi. Ngươi tiếp cái này tờ đơn tiền, đến cùng có thể hay không mua một cái lục tinh đỉnh cấp hoàn cảnh thẻ, đầu ấp ướp mới dùng loại này thẻ à, đáng tiếc. Hắn không có thời gian hỏi. Oanh Hàn Phong lạnh thấu xương. Tại hoàn cảnh thẻ ảnh hưởng dưới, chung quanh đã triệt để biến thành phong tuyết chi địa. Bạch y tay chân tại thời khắc này thể hiện ra chính mình chân chính sức chiến đấu ngũ tinh sơ cấp. Oanh một cơn gió tuyết trong tay hắn ngưng tụ nguyên tố sư điều khiển phong tuyết. Lục Minh trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, đã nhìn thấy bạch y tay chân trong tay phong tuyết đã tỏa ra. Tại hoàn cảnh thẻ tăng phúc dưới, lại thẳng bức lục tinh oanh phong tuyết cuốn tới. Lục Minh sợ hãi thán phục, tốt một cái lục tinh đỉnh cấp hoàn cảnh thẻ chỉ là. Bằng hữu, ngươi không nên ở chỗ này xuất thủ. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Bạch Y tay chân mặc dù có chút nghi hoặc, lại không phải chần chờ. Hắn liền lục tinh đỉnh cấp hoàn cảnh thẻ đều dùng. Như thế nào lại bởi vì Lục Minh một câu dừng lại oanh phong tuyết ngưng tụ. Bạch Y tay chân còn tăng nhanh tốc độ công kích. Hắn ngược lại muốn xem người trước mắt này lòng tự tin từ đó sao là tứ tinh đối kháng lục tinh. Không chút huyền niệm cần gì chứ, Lục Minh thở dài một tiếng. Soạt, hắn nhẹ nhàng nâng tay, siết chặt trong tay nguyên thẻ. Ông tiểu tiểu kiếm lấp lóe quang huy. Nguyệt Luân Thiểm, Lục Minh bình tĩnh phóng xuất ra một chiêu này. Soạt, kim sắc thiểm điện hiện lên. Trong nháy mắt đó, khắp trời gió tuyết nổ tung. Kim quang thẳng hướng Bạch Y tay chân. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, phong tuyết vậy mà một lần nữa ngưng tụ, đem Nguyệt Luân sát thiểm điện quang huy bao phủ. Tứ tinh uy năng quá yếu, hoàn cảnh thẻ cường đại, ngăn cản sạch hết thảy không biết ở chỗ này. Không có ngoài ý muốn. Oanh, một lần nữa ngưng tụ phong tuyết lại một lần nữa bao trùm. Càng lớn càng rộng. Giống như thủy triều đem Lục Minh bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, ngay tại cách này trong nháy mắt, sưu sưu hàn quang lấp lóe. Từng đạo quang ảnh ngưng tụ, đầy trời phong tuyết băng liệt. Oanh một tiếng vang thật lớn. Vô cùng kiên định hoàn cảnh thẻ vậy mà trong nháy mắt băng liệt ngươi. Làm sao có thể Bạch Y tay chân triệt để mộng. Gặp vượt cách này sao có thể, hắn cảm thụ bất thình lình khí tức khủng bố. Tâm thần đại chấn, chỉ là một cái ngũ tinh. Còn tại hoàn cảnh trong thẻ, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lập tức khuôn mặt ngốc trệ. Nơi đó, Lục Minh phủ cận, vốn nên phong tuyết mạn thiên địa phương, lần lượt từng cách một ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ hiện hiện. Lơ lửng tại Lục Minh bên cạnh thân, lấp lánh ra lóa mắt quang huy, mỗi lần một tấm nguyên thẻ tách ra khí tức cường đại, một tấm, hai tấm, ba tấm, trọn vẹn mấy chục tấm thẻ bài đồng loạt lơ lửng không trung, tách ra làm người ta khí tức cường đại. Lục tinh đồng phục, lục tinh đương nhiên duy nhất không cân đối địa phương liền là có chút nguyên thẻ bên trên còn đặt vào mới vừa ra lò long cốt chua cay bột, thịt kho tàu đuôi phượng cùng các loại đắt đỏ đồ ăn đúng thế. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài đại quân làm tiểu tiểu kiếm phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu thời điểm. Phụ cận sở hữu nguyên thẻ đều ngay đầu tiên chạy tới. Đến đây trợ giúp. Trợ giúp Lục Minh chiến đấu như vậy. Lục Minh có chút giơ tay lên. Soạt, mấy chục tấm nguyên thẻ lơ lửng lấp lóe quang huy, khí tức kinh khủng khóa chặt trước mắt Bạch Y tay chân. Sát ý nghiêm nghị quỳ xuống kêu ba ba. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 405 có thể có Lục Minh một phần mười ưu tú liền tốt. Thiên đô thì nơi nào đó, Lục Minh cùng Bạch Y tay chân sằng co. Không trung mấy chục tấm nguyên thẻ lấp lánh, tràn ngập khắc nghiệt chi ý, gọi không gọi Lục Minh khóe miệng vung lên một tia đường cong. Không hề nghi ngờ, làm kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài đại quân chạy tới thời điểm, hắn liền là đầu này gai bên trên nhất tình tể. Đối diện trầm mặc, soạt Bạch Y tay chân cấp tốc móc ra một tấm thẻ bài. Ân, đào mệnh thẻ. Cạch, hắn đang muốn bóp nát, một cái nguyên thẻ chớp mắt hiện lên, đem hắn trong tay thẻ bài trực tiếp đánh bay. Nói đùa cái gì, mấy chục tấm lục tinh nguyên thẻ nhìn chằm chằm ngươi, sẽ cho ngươi cơ hội trốn sống, như ngươi là năng lực của mình còn chưa tính, thẻ bài ngươi còn muốn dùng, buồn cười. Ông ông, nguyên thẻ lấp lóe, mấy chục tấm nguyên thẻ lần nữa tới gần, đem Bạch Y tay chân vây quanh. Quỳ xuống, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, đối với loại này tiếp đánh người nhiệm vụ người, nhất định phải cho một bài học. Coi như không phải ám sát, nhưng là tại thành khu bên trong, đánh người cũng là phạm pháp. Đánh tia Trương Dương cũng hưng phấn lên. Rốt cuộc bắt được một cái đánh hắn người. Phía trước mấy lần hắn bị đánh thời điểm, liền người đều không nhìn thấy, nhưng là hừ hừ an an ba ba. Trương Dương hưng phấn hô, Lục Minh, ngươi có biết hay không, có thể nghe thấy chỉ có đằng sau hai chữ thời điểm sẽ rất xấu hổ. Được rồi, Đại thể ý tứ dù sao đều biết. Ân. Lục Minh nhìn về phía trước. Nơi đó. Bị nguyên thể vây quanh bạch y tay chân một mảnh trầm mặc. Hồi lâu. Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền đến. Gọi. Gọi thúc thúc được sao? Soạt chung quanh trong nháy mắt an tính Lục Minh. Tiểu hài cây Trương Dương cũng có chút kinh ngạc. Khẩu trang tháo xuống. Lục Minh nói. Vâng. Bạch y tay chân thành thành thật thật đem khẩu trang tháo xuống. Lộ ra một cái hơi có vẻ non nớt khuôn mặt. Cái này tay chân lại là một thiếu niên 15-16 tuổi thật con nít chưa mọc lông. Lục Minh kinh ngạc. Ta không phải con nít chưa mọc lông thiếu niên áo trắng phẫn nộ. Ta 16 tuổi ta trưởng thành lông cũng dài đủ sở dĩ. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vì cái gì làm cái này ta vì cái gì nói cho ngươi thiếu niên áo trắng nghiêng đầu sang chỗ khác. Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi hoàn cảnh thẻ hiệu quả đã không còn. Điện thoại di động ta cũng có tín hiệu. Hình dạng của ngươi ta cũng vỗ xuống tới. Ngươi nếu là không thành thành thật thật bàn giao. Ta tự báo động. Để nhà ngươi trưởng đến trông coi chỗ tìm ngươi. Không. Ta thẳng thắn truy nã ngươi được rồi. Thiếu niên áo trắng mặt tối sầm. Cái này đều người nào truy nã. Hắn lập tức hèo xiêu. Hắn liền là dãy điểm thu nhập thêm mà thôi. Tới. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Bạch y thiếu niên lão trung thực thực đến đây. Biết rõ hội hại chết người không sẽ không ta chỉ đánh người. Thiếu niên áo trắng rất ủy khuất. Đánh người tờ danh sách rất rẻ. Ám sát cái chủng loại kia tờ đơn rất đắt mà nói. Ta nếu là có bản sự này tự không làm cái này. Lục Minh. Vụ thảo còn có đạo lý vậy mà không phản bác được hai loại tờ đơn chênh lệch rất lớn. Lục Minh theo bản năng hỏi. U, V, G, W, W, M. Bạch y thiếu niên lão trung thực thực hồi đáp. Tiếp ám sát tờ đơn đều là chân chính đại lão. Chúng ta loại này tiếp đánh người tờ đơn đồng dạng đều là gai khách thực tập sinh hoặc là các loại kiêm chức kiếm thu nhập thêm. Giấy đến liền là một cái khổ lực tiền. Ta có một người bạn. Hắn mỗi lần tiếp đánh người tờ danh sách. Đều là đón đánh. Đón đánh Lục Minh nghi hoặc. Cái này cái gì ma dược từ ngữ ác liền là trông thấy mục tiêu trực tiếp xông lên đi dán mặt. Thiếu niên áo trắng giải thích nói trên cơ bản hắn đánh người ta một quyền liền sẽ bị đánh cái 4-5 quyền. Bất quá dạng này cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Nguyên lai các ngươi đều là như thế hoàn thành nhiệm vụ bất quá, nói như vậy. Thật đúng là khổ lực chức nghiệp a. Lục Minh sợ hãi thán phục. Đúng thiếu niên áo trắng cũng rất ủy khuất. Chúng ta huấn luyện lão sư nói. Chúng ta kỳ thật cũng coi là đồ công nhân ngành nghề. Cút Lục Minh mặt tối sầm. Đồ công nhân em gái ngươi à, thiếu mẹ nó cho người ta đồ công nhân bôi đen biết rõ ngươi cái này phạm pháp không. Lục Minh đem con hàng này triệt tới. Biết rõ. Bạch y thiếu niên lão trung thực thực. Vậy ngươi còn làm bọn hắn nói chỉ cần không bị bắt lấy là được. Nói nhảm. Lục Minh tức giận nói. Không bị bắt lấy. Ngươi mẹ nó tại nội thành đánh người. Có thể không bị bắt lấy a? Bất quá. Nhìn con hàng này xuất thủ. Rõ ràng không có mấy lần trước đánh Trương Dương người thuần thục. Ân. Tân thủ a. Kiêm chức Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng yếu ớt nói. Đã thi trường đại học xong. Ra kỳ nghỉ hè làm công. Lục Minh. Thật mẹ nó sẽ chọn chức nghiệp a, thi đại học sinh a. Trương Dương cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Năm đó chính mình đã thi xong cũng đi làm công tới nhớ đến lúc ấy công việc của mình là mỗi cái khách sạn lần lượt phát tiểu tấm thẻ. Mỗi ngày cùng chấp pháp giả quần nhau. Cũng là kích thích lại mạo hiểm công việc thật là khiến người hoài niệm a. Tốt, thiếu niên áo trắng thân phận thực nện cho, như vậy, vấn đề chỉ có một cái. Ngươi dạng này có thể kiếm đến tiền. Lục Minh rất ngạc nhiên. Thật, một tấm lục tinh đỉnh cấp hoàn cảnh thẻ liền là giá trên trời đi. Ngươi tiếp một lần tích tích đánh người mới bao nhiêu tiền, sợ là 100 lần đều không đủ bản đi có thể à. Thiếu niên áo trắng phấn chấn, đánh một lần người thật nhiều tiền đâu, lục tinh thẻ đâu. Lục Minh kinh ngạc. Kia không tính, kia là cha ta. Thiếu niên áo trắng đương nhiên nói. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, hắn mới làm rõ trong này quan hệ. Thẻ là 33. Sở dĩ không tính tiền. Tiêu hao thôi. Chính mình dãy đến mới xem như tiền. Vụ thảo. Tốt nghiêm cẩn lô giới thiếu niên ngươi đây là rửa tiền ngươi hiểu được không? Ba ba của ngươi biết rõ sẽ đánh chết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là bắt yêu ký a lại dám chơi như vậy, ta còn có một vấn đề. Lục Minh rất là nghi hoặc, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem hoàn cảnh thẻ bán soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Ai thiếu niên áo trắng rõ ràng rơi vào trầm tư. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới bán mất về sau. Liền nói chính mình tiêu hao liền có thể á ăn. Nghĩ như vậy. Không riêng thẻ có thể bán A33 thẻ bài. A33 trò chơi. À đúng. Còn có mụ mụ đồ trang điểm cũng có thể ăn. Liền nói chính mình nữ trang dùng hết, nghe nói nữ trang đại lão tại trên mạng rất hỏa. Sẽ không bị kỳ thị dù sao chính mình chỉ là mượn cớ mà thôi, những mỹ phẩm kia hẳn là rất đáng tiền ăn. Thiếu niên áo trắng bắt đầu phát tán tư duy. Nghĩ như vậy. Ra ra tủ rượu giống như. A ông ngoại giá sách cũng hít bụi rất lâu. Trước mắt hắn nhấp nhoáng vô số tiểu tinh tinh. Cảm giác chính mình sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp cơ hội thành công đang ở trước mắt. Như vậy. Bán cho ai đây hắn nhớ rõ trong sách vở viết qua. Cách đồ chơi này gọi con đường liền. Là tiền tài chính mình một cách học sinh ở đâu ra con đường ăn. Có thu mua đời thứ hai đều có cưới xe. Chính mình cũng có thể à hắn đã nghĩ kỹ. Chỉ cần về đến nhà. Tự thuê một cái xe lam. Đem những vật kia toàn bộ để lên. Sau đó làm một cái loại kia lớn loa. Tự động tuần hoàn. Bán ra thẻ bài. Đồ trang điểm. Rượu đỏ. Tàng thư. Tới trước được trước. Kỳ nghỉ hè lớn bán hạ giá. Bán xong mới thôi. Hoàn mỹ ngấm lại liền tốt kích thích, đây chính là chính mình lần thứ nhất lập nghiệp đâu, hừ những cách được gọi là mở công ty đều muốn mấy chục vạn tài chính đâu. Chính mình nhưng là chân chính sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn cảm thấy. Chính mình sáng lập kỳ con đường có thể muốn bắt đầu. Mà đúng lúc này. Ba một tiếng vang thật lớn. Lục Minh một bàn tay dán tại đầu hắn bên trên. Làm gì thiếu niên áo trắng phẫn nộ ngẩng đầu, chính mình mỹ hảo tương lai cứ như vậy bị đánh gãy. Ngươi nghĩ gì thế? Lục Minh hồ nghi nhìn xem gia hỏa này. 15-16 tuổi khái niệm gì lớp 10 loại đến tuổi này hài tử. Não mạch kín đều khác hẳn với thường nhân. Vừa rồi tiểu gia hỏa này trong mắt lóe lên quang mang. Để Lục Minh ầm ầm cảm giác được một tia không ổn. Liền là một điểm lập nghiệp đồ vật. Thiếu niên áo trắng nhỏ giọng nói. Không bằng hắn rất nhanh hưng phấn nhìn xem Lục Minh. Ngươi cũng là chế thẻ sư a, ta chỗ này có thẻ bài. Ngươi thu về không Lục Minh. Cái này phong cách vẽ hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ngươi nhìn thiếu niên áo trắng móc ra mấy chương thẻ. Vậy mà đồng phục Lục Tinh. Gần như đều là loại kia rất cường đại có thể tăng phúc năng lực lại tiêu hao rất thấp thẻ bài. Cái này xem xét liền là cha ruột chuẩn bị. Lục Minh vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền là tâm thần chấn động. Những đường vân này, chế thẻ tôn sư tiểu tiểu kiếm cũng dò ra. Thất tinh tôn sư cái này tuyệt bích là thất tinh trở lên chế thẻ sư mới có thể làm ra, còn nhất định phải thông qua tôn sư cấp khảo hạch. Mới có thể làm ra loại này kín đáo văn lộ những đường vân này. Đoạt đoạt tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Nghiên cứu những đường vân này. Có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta thẻ bài nghiên cứu nhật quang thẻ, tuyệt hỏa thẻ, dọn nhà thẻ nghiên cứu đều có thể tăng lên trên diện rộng. Lục Minh mặt tối sầm. Đoạt em gái ngươi à, đoạt không sợ bị tôn sư làm a, loại này cùng chính mình đồng dạng thiện lương đơn thuần lại não mà kín kinh người thiếu niên. Rất rõ ràng là ở gia đình yêu chiều hoàn cảnh bên trong lớn lên. Ngươi dám chọc diệt khẩu tiểu tiểu kiếm hưng phấn gì thường. Cút Lục Minh không chút khách khí đem con hàng này nhét. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Mỉm cười. Hài tử, ngươi cũng ngũ tinh làm sao vẫn yếu như thế, ta tứ tinh coi như đánh bại Diêm Tô áp. A thiếu niên áo trắng kinh hãi, ngươi chính là đánh bại Nghiêm Tô Nhã người kia đương nhiên. Lục Minh cười không nói. Nguyên lai là ngươi thiếu niên áo trắng hưng phấn. Ngươi. ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Muốn biết sao? Lục Minh lộ ra rượu cha nụ cười hiền lành. Muốn, đến bên này đi, chúng ta xâm nhập giao lưu. Mà lúc này, nơi nào đó, một vị trung niên nhìn thương không, lại lộ ra vẻ tươi cười, hắn vậy mà gặp đứa bé kia. Ai bên cạnh hắn? Phu nhân hỏi. Lục Minh. A, phu nhân hơi kinh ngạc. Tự cái kia liền đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm đều tán dương hắn thiện lương, tính cách tốt, thiên phú mạnh mẽ, lại nhan giá trị cao, hài tử u vinh quy quy mơ. Trung niên nhân cười nói, không riêng gì thầy chủ nhiệm, ta vài ngày trước cùng thiên đô thị tác chiến bộ bộ trưởng tán gẫu qua, hắn đối đứa nhỏ này cũng là đánh giá cực cao. Hẳn là, phu nhân cười một tiếng, kỳ thật ngấm lại cũng thế. Một cái tuổi còn trẻ tự sáng tạo hiệp hội, gây nên lần lượt oanh động, thậm chí dùng tứ tinh thực lực tự đánh bại Nghiêm Tô Nhã hài tử. Như thế nào là người bình thường? Chăm chỉ, thiên phú, nhan giá trị, đứa nhỏ này có được tất cả mọi người hâm mộ hết thảy, lại điệu thấp như vậy, hài tử như vậy, so với cái kia cao điệu minh tinh người tu luyện phải cường đại quá nhiều. Như thế ta an tâm. Trung niên nhân thở dài một tiếng. Nhi tử tư duy hoan thoát, giáo dục là cái vấn đề lớn. Hắn một mực rất lo lắng, gặp một cái tấm gương cũng coi là một kiện đại hảo sự. Hắn yêu cầu không cao, có thể có Lục Minh 1/10 ưu tú, hắn tự rất thỏa mãn. Bất quá, Lục Minh, tỷ tỷ của hắn tựa hồ là Lục Nhan. Trung niên nhân nghĩ tới, đầu tuần Lục Nhan tựa hồ còn tới qua một chuyến. Vậy ngươi còn cự tuyệt nhân ra? Hắn phu nhân tức giận nói. Không sao. Trung niên nhân cười cười, hẳn là còn kịp. Mà lúc này, nơi nào đó, kiếm quang lấp lóe, Lục Nhan hành tẩu hư không, vạn kiếm đi theo. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Thu Thư Nghi hài lòng gật đầu. Hẳn là có thể bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc, vì tông sư kia thẻ bài không có cầu đến. Nếu không, nàng rất là tiếc nuối. Lần này đi di tích bên trong cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhất là dính đến Lục Nhan, nàng càng là lo lắng. Cho nên mới bốn phía du tẩu, muốn cho tiểu Nhan Nhan tranh thủ thêm một điểm bảo hộ đồ vật. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Vì tông sư kia nghe nói chế thẻ nhiệm vụ đã xếp đầy. Không sao, Lục Nhan tự tin. Đối nàng mà nói, một thanh kiếm đủ để gọi là thẻ bài, gọi là phụ trợ, cuối cùng bất quá là dệt hoa trên gấm có hoặc là không có, chênh lệch không lớn. Nàng Lục Nhan cũng chưa từng chân chính sợ qua cái gì. Mà lúc này, nơi xa lại là hai người đi tới. Một lão giả mang theo đồ đệ của hắn phiêu nhiên mà tới. Các ngươi không có thẻ bài hộ thể? Hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Nhan. Chỗ kia tình huống quá mức đặc thù, chỉ có thẻ bài hộ thể mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Ngươi, chợt, lão giả nhìn thoáng qua Thu Thư Nghi thở dài một tiếng, chớ có hủy nhân gia Lục Nhan. Thu Thư Nghi lập tức có chút hỏa khí. Lớn tuổi không nổi à, ngực ta còn lớn hơn đâu, ta nói cái gì sao? Bỗng nhiên, một cái tay ấm áp giữ chặt nàng, Lục Nhan đi lên phía trước đối lão giả nói ra, tiền bối, ta không cần. Vì tiền bối kia chỉ là lắc đầu. Hắn cũng vô ác ý, chỉ là cảm giác Lục Nhan kinh người như thế thiên phú, lại đi theo Thu Thư Nghi dạng này một cách khác loại, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thu Thư Nghi trầm mặt. Các đồ đệ có sức cạnh tranh, sư phụ tự nhiên cũng có. Lục Nhan thiên phú quá mức lóa mắt, những cái kia tuyệt đại cường giả cũng nhao nhao xuất hiện. Một lần để Thu Thư Nghi chính mình cũng hoài nghi là có hay không làm trễ nải Lục Nhan. Ta thật sai lầm rồi sao? Bỗng nhiên bên người truyền đến quen thuộc ấm áp. Sư phụ, đời này có ngươi làm bạn ta rất vui vẻ. Lục Nhan bình thản nói. Cảm ơn. Thu Thư Nghi trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Vị tiền bối kia chỉ là lắc đầu thở dài. Tốt bao nhiêu đồ đệ a, chính mình lúc ấy làm sao lại không có phát hiện ra trước Lục Nhan đâu, đáng tiếc a. Nhưng mà đúng lúc này, một chùm lưu quang phá không mà tới, một tấm thẻ bài lặng yên không tiếng động rơi xuống Lục Nhan trước mặt. Nhất có hứng thú chính là thẻ này bài phía trên lại còn mang theo một tấm cực kỳ đặc thù thẻ bài. Đây là mọi người tâm thần run lên, đúng là vị kia chế thẻ tôn sư thẻ bài. Ai Thu Thư Nhi có chút mộng. Không đúng, chính mình mang theo Lục Nhan đi qua căn bản liền người đều không có gặp. Soạt thẻ bài lơ lửng rơi xuống Lục Nhan trước mặt. Lục Minh có chút hiếu kỳ mở ra tấm kia đặc thù thẻ bài, cứ như vậy an tính rơi vào trong tay nàng. Hiển nhiên là vì nàng đo thân mà làm thẻ bài, thay ta hướng lệnh để vấn an. Nhất đạo ý niệm truyền vào Lục Nhan trong thức hải. Để Lục Nhan kinh ngạc. Ngươi lại cầu đến tấm thẻ này? Vì tiền bối kia sợ hãi thán phục. Rất nghiêm túc nhìn thoáng qua Thu Thư Nghi. Khẽ gật đầu. Xem như tán thành. Có thể làm được một bước này. Ngươi xem như hợp cách. Dứt lời. Hắn đưa đồ để rời đi. Chỗ kia đã mở ra nên đi vào thời điểm nguyên địa. Chỉ còn sót lại Thu Thư Nghi cùng Lục Nhan hai mặt nhìn nhau. Tấm thẻ này. Thu Thư Nghi nghi hoặc. Vị tôn sư kia nói thay hắn hướng Lục Minh vấn an. Lục Nhan sợ hãi thán phục. Đúng là bởi vì đệ a, đúng vậy a. Hắn bây giờ cũng là đường đường hiệp hội hội trưởng. Cũng không tiếp tục là cái kia cởi chuồng vơ đuổi theo chính mình chạy con nít chưa mọc lông. Hắn trưởng thành. Lục Nhan mỉm cười. Thu Thư Nghi trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lục Minh. Không ngờ kinh trưởng thành đến bước này sao? Nàng nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lục Minh. Là tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên ngoài di tích hòn đảo. Tiểu hỏa tử nhìn thấy chính mình còn mặt đỏ tới mang tai. Như thế bứt rứt bất an. Không ngờ. Hắn không ngờ kinh làm đến tự mình làm không đến sự tình. Sư phụ, ta đi qua. Lục Nhan nhìn về phía nơi xa. Cái chỗ kia đã mở ra, nàng muốn đi. Cố lên Thu Thư Nghi cổ vũ. U, V, K, W, W, M. Lục Nhan phiêu nhiên mà đi. Thu Thư Nghi nhìn xa xa, lại có chút buồn vô cớ. Thất tinh trở lên thế giới. Cũng không có đơn giản như vậy. Đại gia thực lực đều rất mạnh. Ngươi muốn người khác giúp ngươi. Liền phải cần duy trì xã giao. Lần này liền là như thế. Vì tôn sư kia cấp chế thẻ sư sức chiến đấu rất mạnh sao chưa chắc. Thế nhưng là làm ngươi cần thẻ bài thời điểm. Liền cần chủ động người liên hệ gia đình chế. Nàng loại này hàm ngư tử trạch người tu luyện. Tự liền mặt cũng không thấy nàng là thất tinh. Nhưng cũng là một cách tử trạch. Để nàng tu luyện có thể. Nhưng là ra ngoài cùng cách khác người tu luyện giao lưu. Ngấm lại tự đau đầu. Lục Nhan tu luyện càng lúc càng nhanh. Làm không còn tự bảo thời điểm. Lục Nhan tốc độ tu luyện đã không ai cản nổi. Một đường nổ mặt. Thẳng bức thất tinh mà chính mình đâu đến lúc đó còn như thế nào trợ giúp nàng, có lẽ là nên cải biến. Hồi lâu. Nàng hít sâu một hơi kết nối thông tin nghi. Lục Minh. Có đây không? Thu tiền bối tốt là như vậy. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Như thế nào cùng cách khác người tu luyện ở chung? Ai ta gần nhất nghe rất nhiều người. Thậm chí là thân phận không tầm. Thường các tiền bối nói về ngươi. Tự liền tác chiến bộ bộ trưởng cùng đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm đều quan hệ với ngươi không tệ. Sở dĩ. Ta muốn hỏi hỏi. Như thế nào cùng cách khác người tu luyện bảo trì không xa không gần lại có thể giúp lẫn nhau bằng hữu quan hệ? Ai Lục Minh triệt để mộng bức. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vừa về đến nhà nhận được tin tức. Liền là như thế ma dược vấn đề. Như thế nào duy trì quan hệ tác chiến bộ bộ trưởng thầy chủ nhiệm Lục Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Làm sao cũng cảm thấy bọn hắn không giống như là quan hệ rất tốt. Thu Thư Nghi tiền bối đang dễu cợt không? Lục Minh nhìn kỹ một chút, ngạc nhiên phát hiện, những này đặt câu hỏi lại là thật. Nói cách khác, hắn, Lục Minh. Một cách mới vào ngũ tinh người tu luyện. Chính thức nhận được chúng ta thất tinh trở lên siêu cấp thiên tài. Thu Thư Nghi tiền bối nói lên tâm lý vấn đề sức khỏe ăn. Lục Minh trầm ngâm một lát. Thu tiền bối, ngươi an hiểu làm gì xem kịch lên mạng. Không không không, ta nói cùng tu hành có liên quan. Lục Minh đại hãn. Tu hành có liên quan lời nói. Thu Thư Nghi nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn trả lời, chém người. Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 406 ngươi xem thường ta thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh yên lặng tắt máy truyền tin nghi. Có một số việc. Thông tin bên trong không thể nói quá nhiều. Sở dĩ thu thư nghi quyết định đến một chuyến. Lục Minh luôn cảm giác nơi đó có ta là lạ. Đây chính là thu tiền bối tỷ tỷ sư phụ ăn. Chính mình phụ đạo nàng a tương tự tình tiết. Tỷ tỷ của ta sư phụ không có khả năng khả ái như vậy. Tây Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cúi đầu xuống, liền là nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận bánh bao mặt cùng nhìn chằm chằm ánh mắt. Khụ khụ. Sư phụ suy nghĩ gì chuyện tốt đẹp đâu, Tiểu Bạch lẩm bẩm. Không, không có. Lục Minh chột dạ cúi đầu xuống. Khụ khụ. Ăn xong điểm tâm, Lục Minh đi trước tìm tới cái kia hôm qua vào cửa con hoang. Hôm qua để hắn nhập môn về sau, hắn trước hết dạy cho Lý Hạo Nhiên đi khảo thí thiên phú. Lục Minh đi qua thời điểm, vừa phản nghe được hai người đối thoại. Lý Hạo Nhiên muốn mạnh lên sao, thiếu niên áo trắng muốn Lý Hạo Nhiên to hơn một tí. Ta nghe không được, thiếu niên áo trắng muốn Lý Hạo Nhiên. Cường giả đều có tín ngưỡng, ngươi có sao, thiếu niên áo trắng có Lý Hạo Nhiên. Tín ngưỡng của ngươi là cái gì, thiếu niên áo trắng trở thành giống như hội trưởng đồng dạng người. Lý Hạo Nhiên không tệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là kiếm thẻ sư hiệp hội một viên, ngươi hội cùng hội trưởng đồng dạng cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi sẽ trở thành minh nhật chi tử. Thiếu niên áo trắng do thế là hắn kích động nhìn huy chương của mình, không hiểu lại có một loại phát ra từ nội tâm tự hào. Lục Minh cam mẹ nó cái này tẩy não. Hắn nhìn xem thời gian, từ hôm qua chập chờn thiếu niên áo trắng tới đến vẫn chưa tới 14 giờ. Các ngươi một đêm này đến cùng xảy ra chuyện gì a, uy sư phụ. Lý Hạo Nhiên chú ý tới Lục Minh đi tới. Tình huống gì? Lục Minh ngạc nhiên nói. Khụ khụ. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. Cái tuổi này hài tử liền là ngây thơ một chút, tùy tiện nói điểm cái gì tựu nhiệt huyết sôi trào, cùng đánh máu gà đồng dạng. Lục Minh mặt không biểu tình, đây là một vị chế thẻ tôn sư hài tử. Ai? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Chế thẻ tôn sư? Thiếu niên này như thế có tiền đồ sao? Sở dĩ không thể tùy ý chập chờn. Lục Minh thở dài. Nhân gia mới vừa vào cửa ngươi liền đem nhân gia chập chờn què. Ngươi dạng này sẽ bị tôn sư đánh chết, biết rõ không chập chờn cái gì? Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Hắn không có chập chờn a, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lục Minh trầm mặt. Nha nga. Giống như Lý Hạo Nhiên cho tới bây giờ không có cảm thấy có vấn đề. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Xem ra còn được tự mình giải quyết. Thế là hắn đem thiếu niên áo trắng kéo qua đi, tự mình nói chuyện. Ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi xem thường ta, thiếu niên áo trắng hốc mắt đỏ lên. Ta không có. Lục Minh thở dài. Ta đây chính là một cái tiểu hiệp hội. Ngươi cũng nhìn thấy. Ba ba của ngươi nếu là chế thẻ tôn sư, đi theo hắn học tập tốt bao nhiêu. Ngươi xem thường ta, thiếu niên áo trắng nhanh khóc. Ta không có. Lục Minh não thoát đau. Ngươi dù sao cũng là chế thẻ tôn sư hài tử. Lục Minh chậm rãi nói, nửa câu sau hiển nhiên chính là chúng ta cũng không tiện chập chờn ngươi. Vậy là ngươi xem thường cha ta, thiếu niên áo trắng nước mắt mắt. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng, cái mũ này khấu trừ. Ngươi mẹ nó bình thường đi học vẫn là hơi đột nhiên đi học không, khẳng định không. Lục Minh liên tục khoát tay. Nói đùa, lời này có thể hay không có thể nói lung tung vậy, ta vì cái gì không được? Thiếu niên áo trắng mắt đỏ vành mắt hỏi. Lục Minh trầm mặt. Cái này mẹ nó đến cùng chập chờn thành gì, nói đều nói không thông được rồi. Lục Minh lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Chuyện này căn nguyên vẫn là ở chỗ cha nó. Vừa vặn vừa rồi thu thư nghi nói cho hắn sự kiện kia, cũng cho hắn một chiếc điện thoại. Biết đánh nhau hay không thông liền là một cách khác nói. Thế là Lục Minh chủ động liên hệ vị kia chế thẻ tôn sư. Tiền bối Lục Minh, ngươi tốt. Ngài biết rõ ta. Lục Minh rất kinh ngạc. Tự nhiên chế thẻ tôn sư ngữ khí ôn hòa. chúng ta phạm vi so với các ngươi trong tưởng tượng đại. Những chuyện ngươi làm, các tiền bối tự nhiên cũng để ở trong mắt. Ngươi rất tốt, tiếp tục cố gắng. Lục Minh không nói gì. Câu nói này làm sao nghe được như thế thần hoàng tiếp tục cố gắng. Cố gắng cái gì khục? Là như vậy, Lục Minh chủ động nói, con trai của ngài tại chúng ta nơi này, còn muốn gia nhập chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội chuyển tu, ta cảm thấy không tốt lắm, sở dĩ muốn theo ngài xin phép một chút. A chế thẻ tông sư ngây ngẩn cả người. Chuyển tu? Hảo hảo nguyên tố sư chuyển tu cái gì, ngươi để hắn nói chuyện với ta. Chế thẻ tông sư trầm giọng nói. Được. Lục Minh để thiếu niên áo trắng trò chuyện. Cha. Thiếu niên áo trắng yếu ớt nói. Ngươi muốn làm gì? Chế thẻ tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn trở thành kiếm thẻ sư. Thiếu niên áo trắng khẽ cắn môi nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Chế thẻ tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn trở thành kiếm thẻ sư. Ta muốn trở thành giống như Lục Minh hội trưởng đồng dạng người. Thiếu niên áo trắng lớn tiếng nói. Tốt, chế thẻ tông sư vui mừng cười, ngươi rốt cục trưởng thành. Lục Minh, cái này mẹ nó lại cái gì ma huyễn kịch bản. Nhưng mà hắn không biết là chế thẻ tông sư giờ phút này gần như nước mắt mắt. Phải biết, nhà hắn kia tiểu tử ngốc từ nhỏ mộng tưởng đều là băng nguyên tố sư. A từ khi nhìn một cái gì thủy băng nguyệt băng nguyên tố sư biến thân về sau, vẫn cảm thấy băng nguyên tố sư lại đẹp mắt lại xinh đẹp. Từ đây đi lên một con đường không có lối về. Khuyên như thế nào đều khuyên không trở lại hắn một cách. Chế thẻ tông sư khuyên như thế nào cũng không có cách kết quả. Cứ như vậy hắn nguyện ý chuyển kiếm thẻ sư. Chính mình có thể không cao hứng a, mặc dù kiếm thẻ sư không phải chế thẻ sư, nhưng là chức nghiệp hạch tâm đồng dạng. Thẻ bài nội dung cũng giống vậy, gần như liền là một cách phiên bản chế thẻ sư. Chính mình truyền thừa cũng có người kế thừa. Quả nhiên, để hắn đi theo Lục Minh là đúng. Hài tử, ngươi nghĩ được chưa? Chế thẻ tông sư hỏi. Nghĩ kỹ, thiếu niên áo trắng lớn tiếng nói. Được. Chế thẻ tông sư rất hài lòng, vậy liền hảo hảo tu luyện đi. Gió thiếu niên áo trắng hưng phấn. Tiền bối Lục Minh một mặt mộng bức. Ca ngươi náo đâu? Ta là để ngươi khuyên ngươi nhi tử, không là để ngươi ồn ào à. Mặc dù nhìn xem không có vấn đề, nhưng là luôn cảm giác con của ngươi sớm muộn sẽ bị chập chờn choáng váng, đến lúc đó ta có thể không chịu nổi trách nhiệm này, vất vả ngươi chiếu cố hắn. Chế thẻ tông sư ôn hòa nói. Không phải, tiền bối, chúng ta nơi này không quá thích hợp hắn. Lục Minh giải thích nói. Ngươi xem thường nhi tử ta? Chế thẻ tông sư nhàn nhạt hỏi. Nào có, Lục Minh gượng cười hai tiếng, là như vậy, thân phận của ngài quá cao, chúng ta không tốt lắm. Vậy là ngươi xem thường ta? Chế thẻ tông sư ngữ khí bình thản. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Cam mẹ nó, hai người các ngươi quả nhiên là thân phụ tử a, không làm sao có thể. Lục Minh tranh thủ thời gian bác bỏ. Nói đùa. Lời này gốc giả hắn nào dám tiếp. Thế là cứ như vậy, thiếu niên áo trắng cứ như vậy lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà lúc này, nơi nào đó, kia chế thẻ tông sư mỉm cười. Tiểu tử, còn chỉ không được ngươi, ngươi tự khi dễ người ta. Hắn phu nhân buồn cười. Kỳ thật đứa nhỏ này thân phận cũng không đơn giản. Ngươi tính toán, thu thư nghi, Lục Nhăn, thầy chủ nhiệm còn có tác chiến bộ bộ trưởng các loại. Cha mẹ của hắn mặc dù không biết, nhưng là khẳng định thân phận không tầm thường. Hắn còn cái này không nhất định sợ ta, nhưng lại vẫn như cũ như thế thẳng thắn nói cho ta. Sợ làm hư hài tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đứa nhỏ này còn có một phần đáng ngưỡng mộ trách nhiệm tâm, có được thiên phú như vậy, như thế nhan giá trị, nhưng lại có dạng này trẻ sơ sinh chi tâm, tinh thần trách nhiệm. Nói thật ta đều có chút ghen ghét cha mẹ của hắn. Chế thẻ tông sư thở dài, sinh con làm như Lục Minh a. Ngươi chê ta sinh không tốt? Hắn phu nhân trọng mắt hơi hít. Không, chế thẻ tông sư trong lòng một nắm chặt. Phu nhân, ta sao dám ghét bỏ ngươi? Cái kia chính là chê ta không có giáo dục tốt. Hắn phu nhân trong mắt hàn ý hiện lên. Tê, chế thẻ tông sư hít sâu một hơi. Xong, hôm nay bu sợ là quy định. Mà giờ khắc này, Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh rất đau đầu. Thật. Hôm qua nhìn xem hắn thiên phú tốt. Nhất thời lên lừa dối tâm. Không ngờ. Cuối cùng đưa tới là một cái đại thiếu gia chập chờn a. Vấn đề không lớn. Phiền phức chính là vạn nhất về sau chập chờn què cha của hắn đến tìm phiền phức. Đừng nhìn chế thẻ tông sư nói hay lắm, hài. Tử giao cho ngươi. Yên tâm giáo đi. Không nghe lời ngươi tự đánh. Ngươi nếu là thật một cái chiếu cố không thỏa đáng. Liền là đại phiền toái sở dĩ. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát đem con hàng này trước đặt ở chế thẻ sư xét duyệt liệt biểu mang theo đi. Dù sao. Những người khác lại không biết. Khù khù. Quyết định như vậy đi, dạng này về sau còn có đường lùi. Hảo nhiên. Tạm thời không muốn đem hắn phóng tới hiệp hội. Lục Minh nhắc nhở. Minh bạch. Lý Hảo nhiên khẽ gật đầu. Hắn biết rõ. Sư phụ đối hiệp hội hệ thống. Phải chăng để vào hiệp hội xem rất nặng. Điều này nói rõ sư phụ trong bóng tối khảo hạt mỗi một người đệ tử rất là tan trách. Ta phải giống như sư phụ học tập. Lý Hảo nhiên âm thầm nói. A đúng, hắn thiên phú như thế nào? Lục Minh bỗng nhiên vang lên cái này. Không rõ ràng. Lý Hảo nhiên lắc đầu. Tựa như ngài nói. Chúng ta cung cấp thiên phú kiểm trắc hệ thống vấn đề rất lớn. Hắn cũng là một hơi đỉnh đầy. Toàn mãn Lục Minh thân thể cứng đờ. Đầy vụ thảo cùng tiểu bạch đồng dạng, một hơi đầy đúng thế. Lý Hảo nhiên gật gật đầu, căn cứ chúng ta kiểm trắc cùng tiểu bạch đại sư tỷ là giống nhau. Đương nhiên cực hạn khẳng định có chênh lệch, nhưng là chúng ta kiểm trắc không ra. Ngưu phê Lục Minh trầm mặc. Không hổ là chế thẻ tông sư hài tử, cách này ghen. Này thiên phú. Đều nhanh gặp phải tiểu bạch, xem ra thiên phú của chúng ta hệ thống phải nhanh một chút lấy ra. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Viễn cổ thiên phú hệ thống cùng bọn hắn khác biệt tính càng lúc càng lớn. Đo cái gì đều là 10 phần còn đi sở dĩ. Kiểu mới thiên phú hệ thống nhất định phải ra đương nhiên. Càng thao đàn chính là. Bọn hắn mấy cái này trước kia 10 phần khảo thí đều không có đầy. Một lời khó nói hết. Cũng phải thiệt thòi lúc ấy khởi động lại đại trận mở ra địa điểm tại Thanh Minh thị. Cái này nếu là khởi động lại đại trận đặt ở Thiên Đô thị. Đoán chừng sẽ bị các thiên tài một hơi soạt bảo nhanh. Lý Hảo nhiên khẳng định. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần trung tuyển kết thúc liền có thể bắt đầu. Rất tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Như vậy. Thiếu niên áo trắng tựu tạm thời gác lại đi. Các loại thấy rõ ràng thiên phú của hắn chân chính như thế nào thời điểm. Tái dẫn nhập hiệp hội tương đối tốt. Không phải vạn nhất lại bị một hơi kéo tới đàn. Coi như phiền toái thế là. Lục Minh mang theo hắn chuẩn bị nhập môn đồ Phật. Ân. Sinh ra thẻ linh, lựa chọn thẻ linh kia trọn vẹn. Cửa ra vào. Bọn hắn gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái thiếu niên mặc áo đen đang tu luyện. Ngẩng đầu. Cùng thiếu niên áo trắng liếc nhau. Tát bức đây là thiếu niên mặc áo đen ý nghĩ đầu tiên. Lại có thể có người toàn thân áo trắng. Ban đêm làm thế nào nhiệm vụ quá chát nhãn đi, người này xem xét tựu não tử không đủ. Tát bức đây là thiếu niên áo trắng ý nghĩ đầu tiên. Lại có thể có người toàn thân áo đen. Ban ngày làm thế nào nhiệm vụ quá chát nhãn đi, người này xem xét tựu não tử không đủ. Soạt hai đạo ánh mắt nóng hừng hực đối mặt. Lại dần dần tách ra. Lục Minh hồ nghi nhìn hai người bọn họ một chút. Lớn ban ngày các ngươi thâm tình đối mặt cái gì sức lực linh thể bộ môn. Lục Minh đem con hàng này vứt xuống liền đi. Thẻ linh kia một bộ tự nhiên có linh thể bộ môn đến dạy hắn. Đương nhiên. Trước khi đi. Lục Minh vẫn là dặn dò một câu. Đi linh thể bộ môn lựa chọn thời điểm. Các ngươi đều đi theo ta. Hắn còn nhỏ. Làm loạn có thể ảnh hưởng phát dục. Ta trưởng thành ta phát dục tốt lông cũng đủ. Thiếu niên áo trắng phẫn nộ có thể hay không không nâng phát dục sự tình, hắn trưởng thành đã được. Mọi người hiểu rõ. Hội trưởng không hổ là hội trưởng, vẫn như cũ là như thế thiếp tâm. Mà lúc này, Lục Minh cũng không có sảnh để ý tới bọn hắn. Bởi vì cái này thời điểm chân chính lớn bốt đã chạy tới. Hiệp hội cửa ra vào. Lục Minh vừa mới chạy đến tựu bị lắc có chút mở mắt không ra. Tây thật là lớn tiền bối. A không phải, thật trắng y phục. Gặp qua Thu tiền bối. Lục Minh một mực cung kính nói. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Thông qua khoa học thủ đoạn. Để cho mình ánh mắt duy trì tại Thu Thư Nghi trên mặt. Dùng bảo trì đối tiền bối tôn kính. Đã lâu không gặp. Thu Thư Nghi đi lên liền là một cách ôm. A thông suốt Lục Minh một mặt o o vừa rồi cố gắng uổng công tiền bối. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Làm sao Thu Thư Nghi không cao hứng, liền ngươi cũng xem thường ta. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Trời ạ, đây là hôm nay lần thứ mấy một cái thiếu niên áo trắng. Một cái chế thẻ tông sư. Liền Thu Thư Nghi tiền bối đều muốn dạng này. A các ngươi các đại lão đều thích dạng này đùa nào dám. Lục Minh cười khổ. Đi. Trong chúng ta nói. Thu Thư Nghi lôi kéo Lục Minh đi vào bên trong. Nàng kỳ thật vẫn là rất cao hứng. Nàng đã thật lâu không cùng người có thể thật dễ nói chuyện. Lục Minh là Lục Nhan đệ đệ. Nàng cũng rất là yên tâm. Thế là. Hai người đi vào Lục Minh gian phòng. Hiệp hội. Các đệ tử mắt không chớp nhìn xem hai người này. Hoa sư phụ thế mà còn có quan hệ tốt như vậy, nữ tính theo bản năng. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Bạch đại sư tỷ. Thế nào? Tiểu Bạch ngọt ngọt cười. Hôm nay thêm thi một môn linh thể phân loại. Các đệ tử lập tức một mảnh kêu rên. Quả nhiên. Tự đoán được là kết quả này, lẩm bẩm. Tiểu Bạch mới không để ý tới bọn hắn đâu. Nàng nhìn xem Thu Thư Nghi tiền bối dáng người. Lại nhìn xem chính mình. Lập tức có chút nhục trí. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn sầu. Lúc nào mới có thể lớn lên. Cây đu đủ sữa cũng uống rất lâu đâu. Giống như không dùng. Lừa gạt giấy hừ hừ. Thật là phiền đâu. Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu sầu. Sư phụ bên người cô nương càng ngày càng đẹp. Cũng càng ngày càng nhiều đâu. Trước kia cũng chỉ là đẹp một chút, chân dài một chút. Tựa hồ lợi hại hơn. A, làm sao bây giờ bỗng nhiên. Tiểu Bạch ánh mắt hồ nghi đảo qua bên người lơ lửng thẻ bài. Ngươi mới vừa rồi là không phải vụng trộm cười. Tiểu Bạch vô tội. Hứ, ngươi khẳng định vụng trộm cười, đi trong góc bích đi. Tiểu Bạch phất phất tay. Soạt, Tiểu Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Mà lúc này, một đạo quang ảnh hiện lên. Một thân ảnh xuất hiện. Tiểu Bạch nhìn lướt qua. Phát hiện lại là sư phụ thẻ bài. Tên ngu ngốc kia Tiểu kiếm đâu? Tiểu Bạch à. Khù khù. Ta không thể giận chó đánh mèo vô tội à. Tiểu Bạch lại không hiểu những thứ này. Khù khù. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Không phải ta thổi. Ta đối Lục Minh quen thuộc nhất. Muốn bắt lấy hắn đơn giản không nên quá dễ dàng, ngươi xem. Ta trả lại cho ngươi mang theo một quyển sách. Tiểu kiếm tự hào. Vì nhà hắn Tiểu Bạch. Hắn nhưng là liều mạng cách này mấy ngày. Hắn tại trên mạng tìm kiếm. Cuối cùng tìm được bản này thất truyền đã lâu thư tịch. Nhất định thích hợp Tiểu Bạch. Nói không chừng có thể cầm xuống Lục Minh ăn. Soạt, hắn đem quyển sách kia đưa tới. Ai, Tiểu Bạch có chút mờ mịt nhìn xem rơi xuống trước mặt thư tịch. Tên sách la lịa nghịch thôi công lược. Tiểu Bạch. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 407 thu tiền bối tâm lý phụ đạo thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt thân ảnh, thân thể không nhúc nhích. Bởi vì không dám. Hắn sợ mình động một cái, ánh mắt sẽ thấy không nên xem địa phương, dạng này sẽ có vẻ rất không lễ phép. Ân, vẫn là tâm sự xả giao vấn đề đi. Nhưng mà Lục Minh cùng Thu Thư Nghi hàn huyên một hồi về sau, phát hiện cái này vậy mà một cái tâm lý vấn đề. Thu Thư Nghi phát ra từ nội tâm tự không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc sở dĩ. Nàng trước kia trải qua cái gì sao? Lục Minh mặc dù không phải tâm lý khỏe mạnh phụ đạo lão sư, thế nhưng là làm một đọc thuộc lòng hơi đột nhiên bức hô nóng đánh giá dân mạng tới nói, rót rót canh gà vẫn là không thành vấn đề. Thế là Lục Minh quyết định theo tâm lý phương diện ra tay. Tiền bối, ngài vì cái gì không thích cùng người tiếp xúc? Bởi vì thân thể nguyên nhân đi. Thân thể nguyên nhân đúng, bởi vì phát dục tương đối thành thục. luôn có ta ánh mắt nhìn loạn, ta rất chán ghét nha. Bởi vì trước đèn lớn phiền não. Thật xin lỗi. Lục Minh rất hổ thẹn xin lỗi, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình cũng nhìn qua. Không có việc gì. Ngươi là người một nhà. Thu Thư Nghi ánh mắt ôn nhu. Lục Minh ở trong mắt nàng cũng chính là cái 16-17 tuổi hài tử mà thôi. Lục Minh kinh ngạc, tự, người một nhà chờ chút. Người một nhà liền có thể xem soạt Lục Minh trong đầu một nháy mắt bốc lên qua vô số không thể giải thích, không thể viết, không thể giao lưu ý nghĩ. Lại xảy ra sinh dựa vào chính mình cường đại ý chí lực ngăn chặn tỉnh táo. Tỉnh táo, đây là Thu Thư Nghi tiền bối, đây là tỷ tỷ ngươi sư phụ bối phận, không thể loạn tóm lại. Bởi vì thân thể nguyên nhân, lại thêm luôn luôn nhảy lớp A. Ta 10 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 20 tuổi tựu lục tinh đỉnh phong, gần như không có cùng loại người tiếp xúc qua. Thu Thư Nghi bình tĩnh nói. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Quả nhiên. Đây mới là nguyên nhân chính là nhảy lớp quá nhanh, không có người đồng lứa giao lưu cũng đúng. Thu Thư Nghi thiên phú không thể nghi ngờ. Kia xem kịch đâu, Lục Minh hiếu kỳ nói. Thế giới này giải trí kỳ thật không quá phát đạt. Phim truyền hình gì gì đó càng. Sở dĩ Lục Minh rất hiếu kỳ. Thu Thư Nghi vì sao lại thích cái này. Sau đó, hắn kỹ càng hiểu rõ thoáng cái, lập tức không nói gì. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì theo tiểu thiên phú kinh người nguyên nhân, Thu Thư Nghi gần như không tiếp xúc qua giải trí loại này đồ vật. Phụ mẫu giáo dục mạch suy nghĩ là không muốn đùa những này. Đến thất tinh ngươi tự giải phóng lục tinh đỉnh phong thật sự là cố gắng thời điểm. Thất tinh trở lên tự không ai có thể quản ngươi. Ngươi không cố gắng, liền sẽ bị ném bỏ. Chờ chút. Mọi việc như thế dốc lòng lời nói. Thế là, chúng ta vĩ đại Thu Thư Nghi tiền bối, nhất cổ tác khí xếp vào. Thất tinh từ đây thả bản thân, xem kịch lên mạng, biến thành một cái thâm niên nhà nhỏ nữ. Nghe nói, nàng đột phá thất tinh năm đó, cũng là trẻ tuổi nhất thất tinh. Không có cái thứ hai. Xã giao đó là cái gì có thể ăn sao, ra mắt nói đùa cái gì thất tinh sao, niên kỷ lớn hơn ta ba lượt cút. Thế là, Thu Thư Nghi liền thành bà không đau ra ra không yêu hải tử. Nàng cũng thử nghiệm liên hệ trong nhà xem có thể hay không hỗ trợ. Sau đó nàng cái kia đáng yêu nhị thúc tựu cho giới thiệu một cách ba bối đối tượng tới. Đúng thế. Muốn trong nhà hỗ trợ có thể. Trước được tìm đối tượng. Sau đó, tựu bộ dáng này. Lục Minh không nói gì. Lớn tuổi nữ thanh niên phiền não a, để cho ta ngẫm lại. Ân. Trong đầu hắn cấp tốc lướt qua dùng bức hô cầm đầu các loại canh gà nóng đánh giá. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Những này căn bản không dùng được a. Uy Thu Thư Nghi vấn đề ở nơi nào, Lục Minh kỳ thật rất rõ ràng. Nhân ra chính mình kỳ thật trôi qua một mực hảo hảo. Mặc dù chỗ ở nhưng là rất khỏe mạnh. Mặc dù lười nhưng là tu luyện chưa hề từng đứt đoạn. Bằng không có thể tới loại tầng thứ này mà sở dĩ có những vấn đề này. Vẫn là có nguyên nhân. Một, niên kỳ quá nhỏ. Cùng giai đoạn tiền bối đều là đời ông nội. Kém nhất cũng là ba bối không có tiếng nói chung hay. Vì Lục Nhan. Đúng thế. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Thu Thư Nghi là vì Lục Nhan. Mới bắt đầu đi ra chính mình thoải mái dễ chịu giới. Bắt đầu thử nghiệm tìm những này lão tiền bối. Nhìn xem có thể hay không trợ giúp Lục Nhan trở nên càng mạnh, nếu như không có Lục Nhan. Thu Thư Nghi sợ là vẫn là cái kia cao cao tại thượng tuyệt đại kiếm tu A, cho nên nàng mới có thể đi cầu người tỷ như. Những này chế thẻ sư tông sư sở dĩ. Nàng mới có thể cúi đầu tìm đến mình. Dù sao, ngươi cũng không thể chặt nhân ra A, mặc dù Thu Thư Nghi khẳng định chính mình có thể đánh được. Thu tiền bối. Lục Minh bỗng nhiên có chút cảm động. Tỷ tỷ có thể gặp được dạng này sư phụ của ngươi, thật tốt. Ta nên làm như thế nào? Thu Thư Nghi có chút thấp phẩm. Ngươi muốn làm đến cái dạng gì? Lục Minh hỏi. Giống như ngươi. Thu Thư Nghi rất hâm mộ Lục Minh. Thật, Lục Minh có thể cùng các loại người bảo trì rất tốt quan hệ. Thậm chí vì kia chế thẻ tông sư tiền bối. Thế mà cũng có thể bảo trì hữu hảo quan hệ. Nàng rất là hâm mộ. Ta hiểu được. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Chuyện này nếu là bởi vì tỷ tỷ mà lên, hắn tự nhiên có nghĩa vụ giải quyết. Tiền bối, ngài biết rõ ngài ưu thế là cái gì? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, ngực lớn. Thu Thư Nhi rất chân thành nói. Đối mặt tâm lý trưng cầu ý kiến, nàng cũng không tính che giấu cái gì. Lục Minh thân thể lắc một cái. Tiền bối ngài có thể hay không đừng dạng này tu luyện phương diện. Lục Minh thở dài. Giống như không có. Thu Thư Nhi cũng rất buồn sầu. Nhân gia chế thẻ sư có thể làm thẻ bài. Mục sư có thể tại bệnh viện trị liệu. Tự liền năng lượng chiến sĩ đều có thể rời gạch. Duy chỉ có bọn hắn kiếm tu. Cái gì cũng sẽ không cũng không thể thật biểu hiện khẩu nuốt đại bảo kiếm A rất hắc yết hầu A uy thiên phú tiền bối. Ngày ưu thế liền là tuổi tác Lục Minh chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Tuổi tác Thu Thư Nhi nghi hoặc. Nhỏ tuổi có làm được cái gì để chính nàng tu luyện có thể. Thế nhưng là cùng những cái kia lão tiền bối câu thông. Luôn luôn trò chuyện không đến cùng nhau đi. Lúc này tuổi tác ngược lại là thế yếu. Cùng ngày cùng tuổi thiên tài, đại khái đều cái gì tiêu chuẩn lục tinh đỉnh phong Thu Thư Nhi khẳng định. Bọn hắn cùng một kỳ thiên tài cũng có rất nhiều. Đáng tiếc. Quá nhiều người kẹt tại lục tinh đỉnh phong. Tự liền một vị lão tiền bối hài tử. Từ nhỏ tài nguyên phong phú. Một đường hát vang. Đã từng so với mình tu luyện còn nhanh đệ tử. Cũng cắm ở lục tinh đỉnh phong ngài xem. Cái này chẳng phải đối Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Ta nghĩ. Những này lục tinh đỉnh phong. Hẳn là đều rất hy vọng. Có một cách đột phá thất tinh tiền bối đến truyền thụ một chút kinh nghiệm ai nhất là. Nhanh nhất bước vào thất tinh ngày ngày mỗi câu lời nói. Mỗi cái cảm thụ. Có thể đều là bảo vật quý tài phú ngài cảm thấy. Sẽ có người nguyện ý nghe A Lục Minh nói. Đây chính là hắn đề nghị lên lớp Lục Minh rõ ràng nhớ rõ. Kiếp trước cái nào đó làm tiểu học chủ nhiệm lớp bằng hữu lẫn vào có bao nhiêu thoải mái. Mặc dù không có bọn hắn yêu cầu tiền lương cao. Nhưng là đãi ngộ khác nhau trời vực học sinh ra trường thiên thiên thượng môn bái phỏng đầu năm nay cái gì quý giá nhất kinh nghiệm Thu Thư Nhi kinh nghiệm. Liền là quý báu nhất tài phú giống như Thu Thư Nhi tổ chức một cách lục tinh đỉnh phong lớp huấn luyện gì gì đó. Tất nhiên có thể đại hỏa đặc biệt hỏa xã giao căn bản không cần đến lúc đó những người kia sợ rằng sẽ đi cầu ngươi ta hiểu được. Thu Thư Nhi trước mắt sáng rõ. Lục Minh sau khi nói đến đây, nàng gần như một nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Cảm ơn. Thu Thư Nhi hung hăng ôm một hồi Lục Minh. Lục Minh o o ngài có thể minh bạch liền tốt. Lục Minh mỉm cười. Xem ra sau này Thu tiền bối cũng muốn học trò khắp thiên hạ. Huấn luyện giảng bài các học sinh. Mặc dù cùng đệ tử hoàn toàn không giống. Thế nhưng là nếu như có thể cảm ngộ đột phá. Vậy dĩ nhiên cũng là một phần ăn tình chiếu nặng cái chủng loại kia. Như thế. Thu tiền bối vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cảm ơn. Thu Thư Nhi rất cảm kích. Ngươi có gì cần nói cho ta. Ta có thể làm được đều thỏa mãn ngươi. Tây Lục Minh nghe nói như thế liền là một trận lá gan rung động. Tiền bối thật là. Thật Lục Minh có chút ngo ngoe muốn động. U, V, G, W, W, M. Thu Thư Nhi có chút xấu hổ. Nhìn xem Lục Minh gần như toát ra lục quang con mắt. Nàng mới loáng thoáng nghĩ đến. Chính mình tựa hồ nói cái gì không đúng lúc. Ai? Quả nhiên. Chính mình xã giao thuộc tính là thật yếu. Cha mẹ lúc trước đem chính mình sinh ra tới thời điểm thuộc tính thật toàn bộ điểm đến thiên phú lên A Lục Minh như thế nào đi nữa. Đó cũng là một nam hài tử A bất quá. Nói như là đã nói ra miệng. Nàng cũng không tiện đổi ý. Suy nghĩ kỹ một chút. Lục Minh trung quy là đứa bé, 16-17 tuổi, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì quá phần yêu cầu. Ngươi muốn cái gì Thu Thư Nhi thấp giọng hỏi. Cái gì đều có thể Lục Minh hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Thu Thư Nhi khẽ cắn môi. Vậy hôm nay ban đêm. Lục Minh gà động. Thu Thư Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Đứa nhỏ này. Quả nhiên. Nàng đã quyết định quay đầu cùng Lục Nhan hảo hảo thương lượng một chút Lục Minh đứa nhỏ này giáo dục vấn đề. Xem ra đứa nhỏ này lớn lên không riêng chỉ có tư duy. ngài theo giúp ta cùng nhau nghiên cứu kiếm thuật như thế nào? Lục Minh hưng phấn nói. A Thu Thư Nhi mờ mịt, kiếm thuật đúng vậy a. Lục Minh kích động toàn thân run rẩy. Nói đùa cái gì, đây chính là tuyệt đại kiếm tu. Thu Thư Nhi a, có thể cùng nhân vật như vậy nghiên cứu kiếm thuật tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhất là Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ ba. Lục Minh bây giờ bước vào ngũ tinh, Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ ba đã ra tới, nhưng là một thức này vẫn như cũ rất khó. Tiểu kiếm thôi diễn đến cũng không có đồng tính. Sở dĩ giống như Thu Thư Nhi tiền bối có thể phụ trợ, hắn có thể không kích động vậy thật bất quá. Ngài tưởng rằng cái gì? Lục Minh rất kỳ quái. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế chăm chỉ. Thu Thư Nhi hổ thẹn. Thế là nàng một lời đáp ứng. Đêm khuya, Thu Thư Nhi cũng đang giúp trợ tiểu kiếm cùng Lục Minh tại thôi diễn Nguyệt Ảnh truyền thừa kiếm thuật. Lục Minh đối kiếm thuật lý giải cùng thức thứ ba thôi diễn trên phạm vi lớn bảo tăng thì ra là thế. Như thế tinh diệu kiếm thuật cũng là hiếm thấy, ngươi đứa nhỏ này quả nhiên là thiên tài. Thu Thư Nhi sợ hãi thán phục. Loại này tinh diệu kiếm thuật lại không kém chính mình, mặc dù đối nàng giai đoạn này đã vô dụng, nhưng nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Còn có thể gia tăng cùng một chỗ kiến thức, cũng coi là có chút đoạt được. Còn nữa, trợ giúp Lục Minh đứa nhỏ này tăng thực lực lên, nàng rất hài lòng. Một đêm không ngừng. Ngày kế tiếp, Thu Thư Nhi mang theo thỏa mãn lại mệt mỏi biểu lộ rời đi các đệ tử. Mà lúc này Lục Minh rất là vui vẻ. Đi qua một đêm nghiên cứu, lực chiến đấu của hắn lần nữa trên phạm vi lớn bạo tăng. Đối thiểm điện trảm lý giải tăng cường, đối thiên nhân hợp nhất lý giải cũng tăng cường. Mà Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ ba chiêu số càng là trực tiếp tiêu thăng đến 90%, vẹn vẹn chỉ kém một chút lô giới tính toán, liền có thể hiểu rõ. Tiểu kiếm, còn lại giao cho ngươi. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Tiểu kiếm ngạo nghễ. Còn lại cái này khu 10%, sẽ không chậm trễ chính mình quá lâu. Thế là một người một thẻ thần thanh khí sảng ra khỏi phòng. Soạt, các đệ tử ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Sư phụ không hổ là sư phụ. Trong truyền thuyết thất tinh trở lên người tu luyện tố chất thân thể cực kỳ không tầm thường, nhất là kiếm tu. Như thế xem ra, sư phụ cũng tất nhiên không phải phàm nhân a. Có đạo lý, các đệ tử kinh thán không thôi. Khó trách ngoại giới đều nghe đồn sư phụ đã có được thất tinh sức chiến đấu, nhìn tới coi như không phải cũng không xa. Đúng rồi, ta nghe nói tối hôm qua đại sư tỷ cũng tại. Tê, thật hay giả, cái này còn có giả sư phụ mạnh như vậy sao? Các đệ tử sợ hãi thán phục. Lục Minh mặt tối sầm, các ngươi mẹ nó cứ như vậy thanh nhàn. Tiểu Bạch ở đây, linh thể khảo thí thi sao? U v q q mơ đây này, thi lại một lần. Lục Minh cười lạnh, để kiếm thẻ sư cùng đi. Được rồi đâu, Tiểu Bạch khôn khéo đi an bài. Hồi lâu, các đệ tử lại là một mảnh kêu rên. Mà lúc này, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới. Sư phụ, xảy ra chút sự tình. Thế nào? Lục Minh nghi hoặc. Là như vậy, Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Vị kia chế thẻ tôn sư hài tử không là tiến vào chúng ta hiệp hội sao? Đêm qua hắn trở về một chuyến, hôm nay lại trở về. Sau đó Lục Minh nghi hoặc. Ngài xem đi, Lý Hạo Nhiên mở ra hiệp hội bảng. Tây Lục Minh nhìn lướt qua lập tức hít một hơi lãnh khí. Con hàng này vừa mới gia nhập hiệp hội, hiệp hội cống hiến điểm tích lũy tựu thẳng bức Triệu Vân Sơn. Gặp vượt hắn lấy tiền ở đâu? Lục Minh thế nhưng là nhớ rõ, đứa nhỏ này hôm trước còn tại tiếp đánh người tờ danh sách đâu. Soạt, Lý Hạo Nhiên đánh khai quang màn. Lục Minh nhìn thoáng qua lập tức tê cả ra đầu. Những thứ này xong đời hắn trước tiên gọi điện thoại cho vị kia chế thẻ sư tiền bối. Lục Minh a, vị kia chế thẻ sư tiền bối thanh âm còn mang theo một tia mơ hồ, hiển nhiên vừa tỉnh lại. Tiền bối, Lục Minh thận trọng nói, có chuyện cùng ngài báo cáo xuống. Nói, chế thẻ tôn sư nghề hoài nói. Là như vậy, chúng ta hiệp hội có cống hiến tài chính hối đoái điểm tích lũy chương trình. Hôm nay kiểm chắc đến ngày hài tử đổi đại lượng điểm tích lũy. sở dĩ hướng ngài trưng cầu ý kiến thoáng cái. Lục Minh nói. Tự cái này chế thẻ tôn sư ngáp một cái. Đứa nhỏ này mẫu thân tương đối yêu chiều hắn. Sở dĩ cho tiền nhiều hơn một chút. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Không phải, chủ yếu là cái này tài chính thực sự lớn. Lục Minh đau đầu. Không sao. Chế thẻ tôn sư khoát khoát tay, nhà chúng ta chút tiền ấy vẫn là lấy ra nổi. Ách Lục Minh do dự một chút. Ngài xác định không cần báo cáo, không cần yên tâm đi. Sẽ không trách ngươi. Chế thẻ tôn sư bật cười. Lục Minh đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Liền là tuổi còn nhỏ kiến thức hơi ít một chút, hắn cũng không nghĩ một chút. Hắn đường đường chế thẻ tôn sư. Hội thiếu điểm này tiền sao? Tiền bối thật sự là đại khí. Lục Minh bội phục không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một kiện đại sự đâu. Không nghĩ tới. Chế thẻ tôn sư không hổ là chế thẻ tôn sư, chính là như vậy đại khí. Cách đó là. Chế thẻ tôn sư treo thông tin. Tâm tình vui vẻ. A, bị Lục Minh dạng này thời đại mới thiên tài kính ngưỡng, hắn cũng là cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Sau đó. Rời giường. Hắn vuốt vuốt đến còn có chút run lên hai chân. Ân, vừa vặn. Hôm nay không có gì chế thẻ nhiệm vụ, có thể. Soạt hắn mở ra ngăn tủ cho là mình khai sai. Ba hắn lại đem ngăn tủ đóng lại, lại mở ra bên trong vẫn như cũ là trống sống. Chế thẻ tôn sư mộng. Chờ chút. Nếu như vậy. Soạt hắn đột nhiên xông ra phòng ngủ, sau đó hoảng sợ phát hiện đập vào mắt trống sống. Trên tường họa tác, trong nhà đồ cất giữ, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Sở hữu có thể để được danh từ đồ vật. Sẵn sàng tựu đặc biệt nương liền tầng kia mạ bạc tường giấy đều bị khấu trừ đi. Chế thẻ tôn sư triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Trong nhà vào tặc dùng trong nhà hắn phòng ngự tuyệt không có khả năng. Chờ chút. Chế thẻ tôn sư bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua đi suốt đêm trở về nhi tử. Sau đó nhớ tới Lục Minh lời mới vừa nói. Lập tức cảm giác phía sau bốc lên hơi lạnh. Cái này cậu nhi tử. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 408 không cho phép cưới nguyên thẻ đâu. Thiên đô thị. Sáng sớm. Mới một ngày đến. Lục Minh uể oải. Nhìn một chút gian phòng nơi hẻo lánh bên trong từ trên xuống dưới nguyên thẻ. Lại nhìn xem đang cố gắng tu luyện ảnh tử. Lập tức vui mừng cười. Lại là chăm chỉ lại cố gắng một ngày a. Ân, thật tuyệt. Rời giường. Lục Minh rửa mặt xong đi tới cửa. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Tiểu Bạch nha đầu kia đã làm xong điểm tâm đang chờ hắn. À, nghĩ tới đây. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Soạt đẩy cửa phòng ra. Sư phụ chào. Buổi sáng bên tai truyền tới một quen thuộc nam giọng thấp. Lục Minh nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Nhìn kỹ một chút cửa ra vào chờ hắn người, Lý Hảo Nhiên vâng. Lý Hảo Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại sư tỷ hôm nay dẫn đội các đệ tử huấn luyện phi hành. Sở dĩ ra ngoài. Sợ ngài không ai chiếu cố. Để cho ta tới nhìn xem. Nói. Hắn đưa trong tay đồ ăn buông xuống, lương bì, đậu hủ não, bánh quẩy. Ân. Quen thuộc bữa sáng. Tê Lục Minh đi lên liền ngã hút một khẩu khí lương bì. Không ai ngăn cản. Ách, không có ý nghĩa. Đi xuống đi. Lục Minh thở dài. Vâng. Lý Hảo Nhiên cung kính rời đi. A, Lục Minh hơi xúc động. Ra ngoài dẫn đội huấn luyện phi hành. A, tiểu Bạch nha đầu này đều đã trưởng thành đến bước này sao? Chính mình cũng phải nỗ lực a. Mà lúc này, Thiên Đô thị, nơi nào đó, từng đạo quang ảnh ở trên bầu trời xuyên thẳng qua. Một chút đi ngang qua người tu luyện ngẩng đầu. Lập tức hoàng sợ phát hiện. Lại có rất nhiều người tại thiên thượng bay tứ tung. Dưới hông lóe ra rực rỡ quang huy. Dưới hông người qua đường xoa xoa con mắt. Nhìn kỹ, không ngờ là thật sự như thế. Đáng sợ nhất là một cái nữ hài tử phía dưới váy cũng là lóe ra quang huy. Tê người qua đường quá sợ hãi. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự phi hành sưu sưu phi hành đội ngũ hiện lên. Phía trước nhất, tiểu Bạch chân đạp tại nguyên thẻ bên trên. Nghe được phía dưới người qua đường đối thoại. Luôn cảm giác là lạ. Vừa quay đầu lại. lập tức khuôn mặt nhỏ che kín xương lạnh. Không cho phép cưới nguyên thẻ đâu, Tiểu Bạch rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhà ai ngự thẻ phi hành thời điểm là cưới nguyên thẻ cay a, tiểu nhân nguyên thẻ các ngươi cân nhắc qua nguyên thẻ cảm thụ a, thật xin lỗi. Các đệ tử ngượng ngùng đem nguyên thẻ theo dưới hông lấy ra, một lần nữa phóng tới dưới chân. Hư Tiểu Bạch lẩm bẩm. Lại phát hiện các ngươi vi quy. Một người khấu trừ 200 hiệp hội điểm tích lũy vân. Các đệ tử tâm như hến. 200 điểm tích lũy. Đối bọn hắn tới nói thế nhưng là nửa tháng tích lũy, thế là. Phi hành đội ngũ một lần nữa sửa đổi. Kiếm thẻ sư các đệ tử lần nữa một lần nữa cất cánh. Trên không trung xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hoa phá thiên tế. Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng. Ngươi nói. Công lược thật đáng tin cậy. Huyền kia công lược đã nói. Làm hai người đầy đủ thân mật lại không có tiến triển thời điểm. Liền muốn tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Làm cho đối phương ý thức được tầm quan trọng của ngươi. Ân. Hẳn là có đạo lý a, nàng đã từng nhìn qua vô số tương tự thư tịch, đều nói qua lời tương tự. Sở dĩ nàng hôm nay mới cố ý ra đâu, cũng không có vấn đề a. Tiểu Tiểu Mạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu, ta cũng cảm thấy không có vấn đề đâu. Nàng tin tưởng sư phụ đâu cũng tin tưởng mình, thế nhưng là. Tiểu Bạch liền nghĩ tới Thu Thư Nghi tiền bối kia làm người ta sợ hãi than dáng người. Lại nhìn xem chính mình tiểu thân bản. Lập tức tràn đầy lo lắng. Cái này làm sao cạnh tranh dù sao. Thu tiền bối cay bao lớn. Tiểu Tiểu Bạch. Ngươi nói ta sau khi lớn lên cũng sẽ giống như thu tiền bối đồng dạng a, Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Tiểu Bạch, ta biết. Tiểu Bạch nhục trí. Hừ, liền biết những sách kia đều là gạt người, cái gì cây đu đủ cái gì thực đơn nàng đều ăn rất lâu một chút hiệu quả cũng không có chứ, mà lại. Căn cứ nàng sinh vật học kiến thức căn bản. Phải có thu tiền bối quy mô. Sợ là thiên phú gì bẩm mới có thể, nàng sợ là không có gì cơ hội trừ phi. Kỳ tích thế là. Tiểu Bạch linh cơ khẽ động, mắt to hiện lên một vòng ánh sáng. Không cho ngươi nghe lén. Tiểu Bạch chừng mắt liếc Tiểu Tiểu Bạch, cảm giác che đậy. Tiểu Tiểu Bạch. Sau đó, Tiểu Bạch tự che giấu cảm giác của nó. Chỉ là bởi vì bản thân nó cùng Tiểu Bạch tâm ý tương thông duyên cớ, liền xem như che giấu, cũng có một chút đồ vật có thể mơ hồ truyền tới. Thế là nó đem những cái kia không nghe được nói dùng thay thế, cũng đại khái đoán được nội dung. A, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là một cái thành thục. Ngươi phải học được chính mình, ngươi muốn trưởng thành Thu Thư Nghi tiền bối như thế. Tiểu Tiểu Mạch o o song chọc. Chủ nhân điên rồi đâu. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên đang cùng Lục Minh báo cáo công việc gần đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội bên này đã xây dựng số liệu mô hình. Hoàn thành thiên phú toán pháp. Bọn hắn căn cứ các đại nghề nghiệp sơ kỳ số liệu tiến hành kiểm tra, uốn nắn, phân tích, diễn toán. Cuối cùng hình thành chân chính thiên phú điểm số đánh giá cơ chế đến tận đây. Thiên phú trọng kiến hệ thống V1. Không toàn diện thượng tuyến những này là ngươi hoàn thành. Lục Minh chấn động. Chủ yếu là ngài chỉ đạo tốt. Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Rất nhiều sáng ý đều là sư phụ cung cấp. Hắn không dám giành công. Ta cùng Tiểu Bạch đại sư tỉ thương lượng một chút. Ta đem những cái kia cần tính toán đại lượng số liệu trở thành linh thể bộ môn làm việc. Nói đúng ra, hẳn là đại gia cùng linh thể bọn họ cùng một chỗ hoàn thành. Lục Minh vụ thảo linh thể học tập nhanh như vậy sao? Theo bản năng, hắn liền nghĩ tới nhà hắn cái kia toán học cặn bã. Soạt. Tiểu Tiểu kiếm lặng yên không tiếng đồng dấu hồi trở lại bao thẻ bên trong. Khô Lục Minh thở phào. Không thèm để ý nó. Hắn nhìn kỹ mới vừa ra lò toán pháp. Những này kỳ thật hắn cũng cùng Lý Hảo Nhiên câu thông qua mấy lần. Nhưng là Lý Hảo Nhiên cuối cùng biết làm thành cái dạng gì hắn cũng không rõ ràng. Dù sao, làm một kiếp trước trình tự cầu, hắn đã cùng sản phẩm cầu xé không dưới 100 hồi trở lại. Đại gia có lý niệm bên trên lý giải là hoàn toàn không giống. Trong mắt ngươi lam là cái gì? Lam dù sao không phải sản phẩm cậu. Trong mắt lam, trong mắt ngươi hắc là cái gì? Hắc dù sao không phải sản phẩm cậu. Trong mắt hắc, năm màu rực rỡ hắc, không chỉ có riêng là tiết mục ngắn đơn giản như vậy, kia là vô số lập trình viên cùng sản phẩm cậu xinh xinh chém giết ra chiến trường sở dĩ. Lục Minh đối với sửa chữa bao nhiêu lần đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà Lý Hạo Nhiên thế mà lý giải như thế thấu triệt một lần. Thông qua điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Lục Minh có phương pháp giáo dục. Khụ khụ. Bình thường thiên phú nhận định là cái gì? Đi qua Lục Minh phán định, nơi này thiên phú chỉ là tổng hợp đúng. Tổng hợp ngươi xem, tự liền chơi đùa đều biết. Lực lượng 9, thể lực 3, trí lực, nhanh nhẹn các loại. Dựa vào cái gì thiên phú phán đoán liền là hỗn hợp cùng một chỗ phán đoán ngươi là côn tu thiên tài? Tự thật thích hợp những nghề nghiệp khác sao? Chưa chắc. Cũng không phải nghề nghiệp gì đều cần côn tu thiên phú đúng không? Cũng không phải việc cửa hàng. Tóm lại, có ít người am hiểu kiếm tu, có ít người am hiểu nguyên tố sư. Nhưng là dạng này người chuyển tu đến những nghề nghiệp khác thật không có vấn đề sao? Thật vẫn là thiên tài sao? Chưa chắc. Giả thiết người nào đó nguyên tố sư thiên phú đánh giá 10 phần, nhưng là hết lần này tới lần khác đối chế thẻ nhất khiếu bất thông đâu. Giống như kéo đến kiếm thẻ sư hiệp hội, vậy liền thật hố. Đây chính là trước kia thiên phú đánh giá vấn đề. Mà mới thiên phú hệ thống sẽ đối với sở hữu thiên phú tiến hành cho điểm cơ sở. Chức nghiệp thiên phú tốc độ tu luyện trọng quyền, chức nghiệp ngộ tính trọng quyền, chức nghiệp đặc tính trọng quyền. Tỷ như nguyên tố sư chức nghiệp thiên phú tốc độ tu luyện trọng quyền, nguyên tố sư năng lực ngộ tính cùng lý giải trọng quyền, ý thức hải tính ổn định trọng quyền. Lại tỷ như kiếm tu chức nghiệp thiên phú tốc độ tu luyện trọng quyền, kiếm thuật ngộ tính trọng quyền, ý niệm trọng quyền. Mọi việc như thế, còn như cách này trọng quyền đến cùng là bao nhiêu, liền muốn xem các đại chức nghiệp chính mình điều chỉnh. Số liệu này cũng là cần đi qua đại lượng số liệu cân đối. Cách này toán pháp bên trong, hạn mức cao nhất là đại biểu cấp cao nhất thiên tài như thế. Kiểm tra thiên phú tự phi thường trực quan, ngươi đến cùng thích hợp nghề nghiệp gì, ngươi đến cùng cùng loại nào chức nghiệp hữu duyên, liếc qua thấy ngay. Thậm chí có vật này, ngươi cũng không cần cùng cái khác hiệp hội đoạt. Trước kia, tất cả mọi người nghe nói nào đó mỗi năm thiếu thiên tài, sau đó sở hữu chức nghiệp một mạch đi đoạt, sau đó cướp về. Thiếu niên từ đây kết thúc cũng nhiều chính là vì cái gì? Rất có thể hắn cũng không thích hợp cái nghề nghiệp này mà. Có cái thiên phú này, rốt cuộc không cần lãng phí vô dụng tài nguyên đi đoạt. Đương nhiên, tốc độ tu luyện, các chức nghiệp ngộ tính, những này toán pháp và số liệu đều là bao gồm đang tính pháp bên trong, cũng không hồi hiện ra. Bởi vì quá mức phức tạp kiếm tu còn tốt, giống như một chút ẩn tàng chức nghiệp. Tỷ như kiếm thẻ sư đâu, kiếm thẻ sư chức nghiệp thiên phú tốc độ tu luyện trọng quyền, kiếm thuật ngộ tính trọng quyền, chế thẻ ngộ tính trọng quyền, linh thể ngộ tính trọng quyền. Đúng thế, kiếm thẻ sư không chỉ khảo nghiệm cơ sở tốc độ tu luyện, còn có kiếm thuật, còn có chế thẻ sư thiên phú, còn có linh thể thiên phú các loại, đều là có ảnh hưởng. Sở dĩ kiếm thẻ sư thiên phú là một cách tổng hợp số liệu, bởi vậy tại Lý Hạo Nhiên bọn hắn cuối cùng thành hình toán pháp bên trong, những này đều không cần biểu hiện, vẹn vẹn chỉ biểu hiện một cách cuối cùng tổng hợp kết quả là đủ. Đây chính là bọn họ cuối cùng thành quả. Thí nghiệm qua sao? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Lý Hạo Nhiên khẳng định tại mấy người chúng ta trên thân đều nếm thử qua. Nói, Lý Hạo Nhiên biểu hiện ra một phần số liệu. Kiểm tra thiên phú, tính danh, Lý Hạo Nhiên. Chế thẻ sư thiên phú, 75 phân tả hữu. Kiếm thẻ sư thiên phú, 62 phân tả hữu. Kiếm tu thiên phú, 56 phân tả hữu. Nguyên tố sư thiên phú, 52 phân tả hữu. Năng lượng chiến sĩ thiên phú, 22 phân tả hữu. Thần tiến thủ thiên phú, 21 phân tả hữu. Chú thích: bởi vì thu thập mẫu số liệu là mạng lưới số liệu, cho nên sai lầm chỉ giá là 0%, 20%. cái này thật dài số liệu bên trong, lại có trọn vẹn 30 chức nghiệp. Lý Hảo Nhiên căn cứ mỗi cái hiệp hội hàng năm cung cấp số liệu, đem một chút thường gặp chức nghiệp đều tiến hành trọng quyền an bài. Mặc dù kết quả cuối cùng có 20% siêu cao sai lầm giá trị, nhưng là cũng coi như đầy đủ sử dụng. Đây chính là thiên phú trọng kiến hệ thống V1. Không phiên bản Ngưu Phê Lục Minh kinh thán không thôi. Ngươi ngó ngó, đây mới thật sự là kiểm tra thiên phú vậy thật. Mặc dù số liệu còn có rất lớn sai sót, nhưng là không quan hệ, số liệu này sẽ chỉ càng ngày càng tinh chuẩn. Đương nhiên, Lý Hảo Nhiên số liệu này cũng làm cho hắn rất ngạc nhiên. Tỷ như năng lượng chiến sĩ thiên phú, thân thể ngươi như thế. Hư Lục Minh xem xét Lý Hảo Nhiên một chút, khá lắm, năng lượng chiến sĩ thiên phú 22 phân còn chưa tính, mấu chốt là thần tiến thủ thiên phú cũng thấp. Điều này nói rõ cái gì? Thân thể hư chính xác không được, vấn đề rất nghiêm trọng a. Còn không có bạn gái a, chú ý thân thể a. Lục Minh ăn cần vỗ vỗ bả vai hắn. Lý Hảo Nhiên nước mắt mắt, sư phụ đây chỉ là thiên phú a, uy thiên phú không kém đại biểu thân thể của hắn chinh lịch a, uy hắn dù sao ngũ tinh vậy thật. Mà giờ khắc này Lục Minh còn tại xem kỹ phần này số liệu bảng biểu. Phải biết Lý Hảo Nhiên bản thân cũng coi như được là có chút chế thẻ sư thiên tài, không ngờ chế thẻ sư thiên phú cũng vẹn vẹn mới 75 phân, liền xem như 20% sai lầm giá trị cũng không nên thấp như vậy. Ngươi cách này chế thẻ sư thiên phú chuyện gì xảy ra? Lục Minh suy đoán điều chỉnh qua. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, bởi vì trọng quyền tham dự, sở dĩ phương thức tính toán không phải 112 đơn giản như vậy, sở dĩ rất là phức tạp. Chúng ta kết quả cuối cùng là dùng một loại nào đó thiên phú cực hạn thiên tài tới làm, thậm chí còn dự lưu lại trở lên thiên phú cho tương lai có thể biến hóa. Vậy cách này là dựa theo ai tính toán? Lục Minh chỉ kiếm thẻ sư thiên phú tốt ngạc nhiên nói. Tiểu Bạch hắn nghĩ, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chỉ có Tiểu Bạch có tư cách này, xếp vào 100 điểm đi. Cách này tính toán đơn vị chúng ta xưng là 1/8 rõ ràng, Lý Hảo Nhiên giải thích nói. A, Lục Minh một mặt mộng bức, còn mẹ nó có loại này tính toán đơn vị, liền là Tiểu Bạch đại sư tỷ 1/8 chỉ số. Lý Hảo Nhiên thở dài. 1/8? Lục Minh kinh ngạc. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên bất đắc dĩ. Chúng ta ban đầu tính toán là dựa theo Tiểu Bạch sư tỷ xem như tính toán, sau đó phát hiện tất cả những người khác thiên phú trong nháy mắt bị kéo đến vị trí. Vô luận trọng quyền làm sao điều chỉnh, đều có rất lớn vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể đổi một loại toán pháp. Lý Hảo Nhiên giải thích cặn kẽ. Bọn hắn nếm thử qua mấy ngàn loại toán pháp. Nói, hắn trả lại Lục Minh vẽ lên một cái rất phức tạp đường cong. Lục Minh liếc nhìn, ân, nhìn không hiểu là được rồi. Cha tìm qua nguyên nhân sao? Lục Minh hỏi. Điều tra rất nhiều lần. Đại sư tỷ thiên phú rất đặc thù. Chúng ta hoài nghi, có thể là trên Internet số liệu đã quá hạn, tại định lượng quá trình bên trong đưa tới. Sở dĩ chúng ta tạm thời đem đại sư tỷ số liệu trước bài trừ bên ngoài, chờ đợi đến tiếp sau phiên bản đổi mới thời điểm lại nói. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Ngươi xác định dạng này đi? Lục Minh rất hoài nghi. Thật sao? Hết thầy mới khảo nghiệm mấy người, ngươi trước hết loại bỏ một cái. Xác định chí ít thiên phú trọng kiến hệ thống một. Không chính là như vậy. Nếu có đại lượng số liệu trèo trống, có thể sẽ giải quyết vấn đề này. Lý Hảo Nhiên cũng không có cách nào. Đại sư tỷ số liệu cũng không phải là so người bình thường cao hơn một điểm. Nếu như là 120 xuyệt chéo 150 loại này số liệu, trực tiếp gia nhập là được rồi. Thế nhưng là đoạn đường này tiêu thăng 800 ra, toàn bộ toán pháp đều sẽ sụp đổ, thậm chí dưới đây người sẽ còn hoài nghi nhân sinh. Bởi vậy, không thống kê là tốt nhất. Trên thế giới này luôn có một chút yêu nghiệt thiên phú hình tuyển thủ. Loại này tuyển thủ không thuộc về đại chúng, không tính thống kê, cũng coi là một loại nào đó công bằng đi. Ân, Lục Minh đại khái hiểu. Một, không phiên bản mặc dù hoàn thành, Nhưng là còn có cái này vấn đề rất nghiêm trọng, tỉ như một, có được 20% to lớn sai sót hay tiểu bạch các loại thánh nhân loại yêu nghiệt thiên phú không cách nào đặt vào thống kê sở dĩ. Chỉ cần đại lượng số liệu khảo thí, liền có thể thành công lục minh cũng tới tinh thần. Vâng, Lý Hạo Nhiên khẳng định. Cách ly thiên phú hệ thống cuối cùng tuyên bố. Chỉ kém cách xa một bước, chỉ cần có đại lượng. Mới nhất, chính xác khảo thí số liệu làm sửa đổi. Thiên phú trọng kiến hệ thống vơ hay. Không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành ăn. Chân chính ý nghĩa bên trên thiên phú trọng kiến hệ thống cần bao nhiêu người, lục minh phấn chấn. Vẹn vẹn chỉ là một cái kiểm tra thiên phú, giống như ít người, hoàn toàn có thể thu. Trên lý luận là càng nhiều càng tốt, ít nhất phải 10 vạn trở lên. Lý Hạo Nhiên nói. Soạt văn phòng bỗng nhiên yên lặng. Lục minh mặt không biểu tình. 10 vạn trở lên, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta đây, lão tử đi nơi nào tìm nhiều như vậy người tu luyện tới bất quá. Vấn đề cuối cùng phải giải quyết, cào nhào là không có ít lời gì. Dạng này, Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Ngươi nói nếu như chúng ta đi trạm xe lửa, miễn phí trợ giúp những người tu luyện kiểm tra thân thể. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Đầu tuần chấp pháp giả vừa phá hủy một cách liên quan hoàng ổ điểm, liền là làm như vậy. Lục Minh, nữ tử khẩu ba, hắn lật ra hạng mục điểm chính. Khảo thí số liệu này, đại thể cần mấy cái thường dùng thiết bị, lại thêm thiên phú trọng kiến hệ thống hạch tâm toán pháp. Sở dĩ, giống như miễn phí mở ra, cùng cách khác hiệp hội hợp tác đâu, Lục Minh trầm ngâm nói. Đầu năm nay cách nào hiệp hội còn không có 10 vạn người tùy ý thông đồng một cái. Nếm thử qua bị cự tuyệt. Lý Hạo Nhiên thở dài. Kiểm tra sức khỏe cũng là muốn tiêu tiền cưỡng ép làm cho tất cả mọi người trở về khảo thí. Kiểm tra sức khỏe. Còn muốn 10 vạn người trở lên. Cách này ai chịu nổi, coi như chính ngươi bỏ tiền. Nhân gia cũng không được bỏ tiền cũng không làm, Lục Minh trong mắt hơi híp. Vâng. Lý Hạo Nhiên rất là hổ thẹn. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đến phiền phức sư phụ. Hắn cho mấy chục gia hiệp hội lưu lại phương thức liên lạc. Thế nhưng là tuyệt đại đa số đều mặc xác bọn hắn. Còn có mấy cái gọi điện thoại nhiều lần cũng không có hồi trở lại. Ông Lý Hạo Nhiên. Cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Hắn liếc nhìn, lập tức hưng phấn nhận điện thoại. Ngày tốt. Lý Hạo Nhiên có chút kích động. Đây là phong nguyên tố hiệp hội bên kia, giống như bọn hắn đồng ý. Ngươi chính là kia cái gì, Lý Hạo Nhiên đối diện truyền đến thanh âm lạnh lùng. Không muốn cho chúng ta gọi điện thoại. Một ngày ba cái điện thoại, ngươi có phiền hay không? Nói. Không có khả năng hợp tác với các ngươi, bỏ tiền cũng không được. Hừ, thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu hiệp hội đều đến tham gia náo nhiệt ba. Bên kia dập máy. Lý Hạo Nhiên có chút lúc túng quan bế màn sáng, thật xin lỗi, sư phụ. Cách nào hiệp hội, Lục Minh bình thản hỏi. Nguyên tố sư hiệp hội, phong nguyên tố sư phân hội. Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Ta hiểu được. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ha ha. Phong nguyên tố sư phân hội đúng không? Lục Minh nhìn xem thiên phú trọng kiến hệ thống số liệu. Bỗng nhiên có chút minh bạch. Đầu năm nay đổi tới sản phẩm. Không có mấy người sẽ cho rằng là đồ tốt, sở dĩ. Hắn muốn chính mình mở rộng, không chỉ có như thế, còn muốn những người này tới cầu mua Hạo Nhiên. Đem toán pháp đóng gói tốt. Ta quay đầu bán ra dùng. Lục Minh đạm mạc nói. Sư phụ số liệu không cho phép á, Lý Hạo Nhiên trột dạ một nhóm. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp mở rộng ra ngoài, thế nhưng là căn bản không được, nguyên nhân rất đơn giản. Điểm số không chính xác, tự liền chính hắn khảo thí. Hai lần đều có thể xuất hiện sai sót. Huống chi những người khác đến khảo thí loại này không thành thục hệ thống. Không có khả năng có người mua, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi lần khảo nghiệm này 50 phân. Lần sau khảo thí 70 phân, ngươi còn cần chỉ sợ dùng một lần liền sẽ kêu to lấy cái này cái gì lạc cây đi, cái này đơn giản. Lục Minh mỉm cười. Đã có sai lầm. Tự dùng có sai lầm phương thức. Ngươi cho rằng trên thế giới này. Thứ gì đều là dùng thang điểm 100 thế là. Lục Minh vung tay lên, tương thiên phú phán định toàn bộ sửa lại. Thiên phú bình xét cấp bậc: 0020 phân thanh đồng cấp, 21-40 phân bạch ngân cấp, 41-60 phân hoàng kim cấp, 61-80 phân kim cương cấp, 81-99 phân đại sư cấp, 100 mắt điểm vương giả cấp. Theo bắt đầu toán pháp số liệu, không muốn biểu hiện điểm số, chỉ biểu hiện phía sau cấp bậc tới. Nói cho ta còn có sai sót a? Lục Minh thản nhiên nói. Lý Hạo Nhiên nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chả, còn có thể dạng này tựa hồ thật không thành vấn đề. Chờ chút. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sư phụ, vậy nếu như vừa vặn kẹp tại cách nào đó tiết điểm bên trên, một lần khảo thí bạch ngân, một lần khảo thí hoàng kim đâu? Rất đơn giản a. Lục Minh bình tĩnh nói. Vậy đã nói rõ hắn thiên phú ở vào bạch ngân đỉnh phong, thỉnh thoảng trạng thái tốt hồi tiến vào hoàng kim. Có vấn đề gì a? Lý Hạo Nhiên á khẩu không trả lời được. Dạng này tốt như vậy giống như thật không có vấn đề, chỉ là đơn thuần toán pháp, có người hội mua sao? Hắn đều thất bại nhiều lần, bọn hắn căn bản không cho cơ hội. Lý Hạo Nhiên rất lo lắng. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Lục Minh nhìn hắn bộ dáng nhìn không được cười lên. Các ngươi a, thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu, lâu đến các ngươi đều quên ta là như thế nào quật khởi. Ai? Lý Hạo Nhiên tâm thần chấn động, chẳng lẽ nói ngay kế tiếp thủy quả nhẫn giả người sáng lập, côn thẻ người sáng lập, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh ban bố một tấm được xưng là thiên phú thẻ hoàn toàn mới thẻ bài chấn kinh thế nhân. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 409 triệu độc nhất đánh. Bảo nóng nhất điểm ta là tuyên truyền bộ trưởng ta tự hào chương 409. Chịu độc nhất đánh. Bảo nóng nhất điểm ta là tuyên truyền bộ trưởng ta tự hào mạng lưới xã khu. Nào đó kỹ thuật luận đàn. Một cái thiệp bỗng nhiên ra luận đàn trang đầu, đưa tới sở hữu người tu luyện chú ý, bởi vì cái này thiệp mời là Lục Minh ban bố. Lục Minh là ai? Một vị mỗi lần chế tác mới thẻ tựu gây nên oanh động to lớn thần kỳ chế thẻ sư. Hắn thủy quả nhẫn giả thẻ bài kéo theo trò chơi tu luyện thẻ phát triển, để vô số học sinh hài tử có thể trong lúc vô tình rèn luyện cùng bồi dưỡng yêu thích. Ý nghĩa trọng đại, hắn côn thẻ từng để cho toàn bộ triệu hoán sư hiệp hội hoảng sợ gần như ngủ không yên. Cuối cùng triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng tự mình xuất quan, mới xem như trấn an triệu hoán sư cảm xúc. Hiện nay, nó đã thành rất nhiều bình dân người tu luyện thiết yếu áp chủ bài thẻ, mà thần thâu thẻ thì là để sở hữu năng lượng chiến sĩ sụp đổ. Cuối cùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội cưỡng ép theo Lục Minh trong tay đem thần thâu thẻ bản quyền mua đi, thậm chí gây nên năng lượng chiến sĩ hệ thống toàn diện biến đổi. Hiện nay ngươi có thể nhìn thấy bay quyền công kích, phi cước công kích, phi mã thi đấu khắc công kích, sở hữu có thể ly thể phương thức công kích, đều là tại tấm thẻ này bài kích thích hạ xuất hiện. Đây chính là Lục Minh. Mỗi lần một tấm thẻ bài đều có thể gây nên oanh động thần kỳ chế thẻ sư. Bởi vậy, tại kỹ thuật luận đàn, có quá nhiều người chú ý cái này Lục Minh tài khoản. Mặc dù Lục Minh tài khoản đã yên lặng cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, sở dĩ làm cái chương mục này lại một lần nữa sôi nổi, làm Lục Minh lại một lần nữa tuyên bố mới thẻ thời điểm, trước tiên tựu đưa tới tất cả mọi người chú ý, thậm chí các đại hiệp hội bọn hắn phản ứng đầu tiên thậm chí là Lục Minh lần này lại muốn làm cách nào hiệp hội. Nhưng mà khi bọn hắn ấm mở thiếp mời thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cái này lại là một tấm cực kỳ đặc thù công năng thẻ, thiên phú thẻ. Có thể kiểm tra ngài sở hữu thiên phú thiếp mời bên trong, rất kỹ càng giới thiệu một chút tấm thẻ này công năng cùng thiên phú các loại cấp bậc, đồng thời lệ nói rõ. Kiểm tra thiên phú: tính danh Lý Hạo Nhiên, chế thẻ sư thiên phú kim cương cấp, kiếm thẻ sư thiên phú kim cương cấp, kiếm tu thiên phú hoàng kim cấp, nguyên tố sư thiên phú hoàng kim cấp, năng lượng chiến sĩ thiên phú bạch ngân cấp, thần tiến thủ thiên phú bạch ngân cấp. Thiên phú thẻ bên trong sẽ rất kỹ càng đối thiên phú của mỗi người tiến hành khảo thí, Để ngươi rõ ràng giải mình rốt cuộc thích hợp tu luyện cách nào chức nghiệp trước mắt. Nên thẻ bài đã tiến vào nội chắc giai đoạn. Cuối tuần toàn diện mở ra. Hoa thiếp mời giật mình tuyên bố, mọi người đều kinh. Thiên phú thẻ. Vì sao lại là như thế này một tấm thẻ bài luận đàn bên trên tất cả mọi người không thể lý giải. Bất luận nhìn thế nào. Loại này thiên phú thẻ giống như đều không có gì thị trường bộ dáng. Ai sẽ mua quả thật? Thiên phú thẻ kiểm chắc chính xác hơn, kỹ lưỡng hơn. Thiên phú thẻ được không tốt đối với một chút muốn kỹ lưỡng hơn khảo thí thiên phú người mà nói. Còn có thể nhưng là đối mặt toàn bộ người tu luyện thị trường thời điểm. Tấm thẻ này thụ chúng quá nhỏ, đại gia dùng dụng cụ sau khi kiểm tra. Cũng có thể đoán một cách 7-8 phần. Các đại hiệp hội cũng đều có thân thể kiểm tra phương diện lão tài xế. Trên cơ bản năng lượng ở trên người đảo qua. Cũng có thể nhìn ra ngươi đại khái thiên phú tới. Như thế. Thiên phú thẻ có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả bọn hắn rất hoài nghi. Ta coi là lại sẽ là loại kia đại hỏa thẻ. Một cái trí thẻ sư rất thất vọng. Hắn nhưng là chú ý Lục Minh rất lâu. Không ngờ. Lục Minh lâu như vậy tài tuyên bố một tấm thẻ. Thế mà cái hiệu quả này. Ai. Hết thời a. Một chút chế thẻ sư bùi ngùi mãi thôi. Khó trách Lục Minh lâu như vậy không có tuyên bố mới thẻ cuối cùng. Đáng tiếc. Một chút những nghề nghiệp khác người cũng gia nhập thảo luận. Một chút thị trường kinh doanh chuyên gia cũng nhao nhao biểu thị. Tấm thẻ này thủ chúng cuối cùng hạn chế quá lớn đương nhiên. Cũng có một số người là Lục Minh nói chuyện. Lục Minh hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Loại này phải ra ghi thực tiêu thụ thị trường còn có thể. Giống như trước đó mấy cái kia thẻ bài đồng dạng. Mỗi lần đều gây nên náo động lớn. Cũng không phải công việc tốt. Đúng. Lục Minh hoàn toàn chế tác không dứt nhiều như vậy thẻ. Thiên phú thẻ loại này tinh phẩm thẻ thủ trúc tiểu kiếm tiền đa tài là đạo lý quyết định. Ta duy trì Lục Minh. Không phải người ta Lục Minh hết thời, là các ngươi chờ mong quá cao. Đúng đấy. Dựa vào cái gì Lục Minh muốn dẫn lấy các ngươi bay một số người nhao nhao khinh bỉ. Nói cho cùng. Tại chế thẻ sư ngành nghề. Lục Minh chỉ là một cách bình thường chế thẻ sư. Dựa vào cái gì muốn nâng lên cái gọi là dẫn đầu toàn bộ chế thẻ sư ngành nghề gánh cái này cũng ngược lại là. Mọi người tán gẫu qua tự không đang chăm chú. Thế là. Chương này mới thẻ xuất hiện, vừa bốc lên cái ngâm tự biến mất. Nhiệt độ không còn. Làm tất cả mọi người không còn cảm thấy hứng thú. Không chú ý. Thậm chí không dùng được thời điểm. Dùng Lục Minh thân phận và địa vị. Muốn gây nên gần như không có khả năng. Thế là. Kỹ thuật luận đàn lại dần dần bị những lời khác để bao trùm. Thiên phú thẻ tựa hồ cứ như vậy biến mất. Nhưng mà. Lúc này. Một cái cùng kỹ thuật luận đàn loại này chuyên nghiệp luận đàn hoàn toàn tương phản địa phương. Mạng lưới xã khu. Một cái bình thường bách tính chú ý xem bát quái trò chuyện thường ngày địa phương. Một cái video bỗng nhiên xuất hiện. Chân thực phỏng vấn. Ngươi có thể từng biết rõ. Ngươi khoảng cách tôn sư vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đại gia một mặt mờ mịt ấm mờ. Đây là một cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn chính là một cái lục tinh đỉnh phong nguyên tố sư, hắn rất bình thản giảng thuật chuyện xưa của mình. Hắn cả đời muốn đột phá thất tinh. Lại nhiều lần thất bại. Mãi mãi cho đến già. Mấy chục năm khổ tu. Lại không đột phá nhưng mà. Cho tới hôm nay. Hắn lấy được kiếm thẻ sư hiệp hội thiên phú thẻ. Hắn sử dụng về sau. Lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình nguyên tố sư thiên phú mặc dù cao tới kim cương cấp, phù hợp tu luyện tiêu chuẩn, nhưng là kiếm của hắn tu thiên phú, lại cao tới vương giả cấp, là chân chính ý nghĩa bên trên siêu cấp kiếm tu thiên tài. Hắn tại chỗ tự khóc, vì đột phá thất tinh, hắn những năm này nếm qua bao nhiêu khổ vì đột phá thất tinh, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn nhưng mà, kết quả, vậy mà vẹn vẹn bởi vì chọn sai chức. Nghiệp giống như hắn đã sớm biết của mình kiếm tu thiên phú. Bước vào kiếm tu con đường. Có lẽ sớm đã là thất tinh. Không. Thậm chí là bát tinh kiếm tu. Ta thật hận a, đây là vị tiền bối kia phát ra từ nội tâm hò hét. Bây giờ hắn muốn trọng tu, lại đã sớm đến muộn, niên kỷ quá lớn. Đây là phỏng vấn. Rất chân thực phỏng vấn. Cái này Lục Tinh đỉnh phong. Càng là có chút danh tiếng. Bởi vậy, cái video này vừa ra, tự đưa tới kịch liệt oanh động. Quét sạch toàn bộ mạng lưới xã Khâu ngày lúc trước vì cái gì lựa chọn nguyên tố sư nào có cái gì lựa chọn a. Năm đó liền là nhìn xem Phong Nhã đi hiệp hội một khảo thí. Các tiền bối nói thiên phú không tồi, có thể gia nhập tự gia nhập. Một đoạn này đối thoại càng là gây nên vô số người cộng minh. Thế là video nhiệt độ phá trần. Thật, có đôi khi muốn nhiệt độ đơn giản nhất liền là gây nên cộng minh. Giờ khắc này, vô số người tu luyện tâm thần rung động. Nhất là những cái kia mấy chục năm qua đều kẹt tại Lục Tinh đỉnh phong người tu luyện, càng là trong lòng có một loại hoảng sợ. Có lẽ bọn hắn cũng là như thế mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội lại mời một chút có chút danh tiếng Lục Tinh đỉnh phong tiến hành khảo thí. Ân, một nhóm người khảo thí thiên phú cùng bọn hắn chính mình chức nghiệp tương tự độ rất cao, nhưng là không quan hệ. Nhiều như vậy Lục Tinh đỉnh phong, luôn có một nhóm không phù hợp a. Thế là lại là mấy cái điển hình án lệ ra nào đó Lục Tinh đỉnh phong thích khách rung động phát hiện chính mình lá chắn tu thiên phú so thích khách thiên phú cao trọn vẹn hai cấp bậc nào đó Lục Tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ phát hiện chính mình nguyên tố sư thiên phú vậy mà đạt đến vương giả cấp, đừng cơ hồ là tấm đỉnh tấm có tư cách bắn vọt thất tinh. Chờ chút, mọi việc như thế video tải trên mạng bắt đầu lưu truyền, lại một lần nữa gây nên oanh động. Thậm chí mạng lưới xã khu bên trên xuất hiện một cái ruộng gì nhiệt độ chủ đề những năm kia chúng ta bỏ qua một đời tông sư. Đúng vậy, đã không lưu hành bỏ lỡ nữ hài. Bỏ qua một đời tông sư mới là mọi người chú ý cái đề tài này dưới vô số hiện thân thuyết pháp. Bọn hắn có lẽ chưa từng dùng qua thiên phú thẻ, nhưng là cách này không trở ngại bọn hắn luôn cảm giác tự mình tu luyện thời điểm cảm giác là lạ, luôn cảm giác kém chút cái gì. Lại có người chuyển tu về sau quật khởi, lại có người chuyển tu về sau phế đi. Bởi vậy, thiên phú thẻ nhiệt độ tại thời khắc này không ngừng lên men, những người tu luyện đều tại mật thiết chú ý. Bọn hắn tất nhiên muốn mua niên kỷ quá lớn đã không có có cơ hội nhân, cần biết rõ chính mình những năm này đến cùng phải hay không lãng phí thời gian, muốn cho chính mình một cái tông đạo niên kỷ quá nhỏ còn có cơ hội. Người tu luyện cần biết rõ thiên phú của mình phải chăng phù hợp, giống như không phù hợp mau chóng chuyển tu vi diệu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày kế tiếp liên tiếp kinh dị văn chương xuất hiện. Thiên phú thẻ có thể quyết định ngươi nhân sinh thẻ bài, ngươi ghi danh phương hướng cùng ngươi chức nghiệp tương lai phải chăng xứng đôi hài tử. Ngươi là có hay không lựa chọn thích hợp nhất con đường của mình, lựa chọn thiên phú thẻ ở lúc hàng bắt đầu. Chờ chút, các loại kinh thế hãi tục tiêu đề xuất hiện, mà nội dung càng là kinh người. Giống như không tuyển chọn thiên phú thẻ, giống như không phán định nghề nghiệp của mình thiên phú, tương lai của ngươi liền xong rồi. Thế là sở hữu học sinh, gia trường cũng nhao nhao chú ý thi đại học làm công kiếm tiền mua cái thiên phú thẻ. Thi đại học ta cuối tuần muốn báo thi, còn không biết chọn nghề nghiệp gì, chuyển tu lại lãng phí thời gian. Ai biết thiên phú thẻ chỗ nào mua, những năm kia chúng ta bỏ qua một đời tông sư. Ta là Lục Tinh đỉnh phong, năm nay 50 tuổi, ta cũng cần mua tấm thiên phú thẻ, hy vọng không có chọn sai. Ai có hy vọng tự chọn sai còn có cơ hội trọng tu. Những năm kia chúng ta bỏ qua một đời tông sư lần thứ nhất dùng cách này a. Xin hỏi làm sao phát bài viết ở lúc hàng bắt đầu cho nhà ta hài tử chuẩn bị thiên phú thẻ. Ở lúc hàng bắt đầu gần nhất tu luyện có một loại cây tăm quấy vạt lớn cảm giác. Ta cảm thấy ta có thể chọn sai thiên phú, ngồi đợi thiên phú thẻ đem bán. Thế là thiên phú thẻ tương quan chủ đề một nháy mắt xông lên đỉnh phong, lực áp nào đó bóng rổ minh tinh nóng lục soát bảng đệ nhất, mọi người chấn động không hiểu. Phải biết vì kia bóng rổ minh tinh phát qua 1 tỷ Điểm kích 30 ước ý vì này viên tinh cầu này mỗi lần 8 cái động vật có vú. Tự có một cách là hắn fan hâm mộ cơ hồ là toàn bộ tinh cầu nhiệt độ như thế nhiệt độ. Vậy mà lại bị thiên phú thẻ chủ đề đè xuống như thế. Có thể thấy được thiên phú thẻ là thật thịnh vượng không ai cản nổi. Mà cũng liền lúc này các đại hiệp hội mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Toàn dân nhiệt nghị hai ngày này. Nguyên bản đã thương lượng xong tiến vào hiệp hội những người tu luyện. Nhao nhao dùng nghỉ bệnh làm lý do. Trì hoãn mấy ngày. Bọn hắn có thể nào không biết phát sinh cái gì hiển nhiên. Những người kia cũng đang chờ hắn thiên phú thẻ một khi thiên phú chọn sai. Những người này thậm chí có thể thay đổi hiệp hội không chỉ như thế. Nguyên bản sớm đã là hiệp hội nội bộ người. Giống như kết quả khảo nghiệm phát sinh to lớn biến hóa. Chỉ sợ cũng phải rời đi chỗ hiệp hội vấn đề lập tức tựu rất nghiêm trọng. Cái này Lục Minh. Các đại lão từng cái sắc mặt tái xanh. Hai ngày trước còn nói Lục Minh mới thẻ không ảnh hưởng toàn cuộc đâu. Được rồi. Cái này liên tiếp vận doanh bày ra xuống dưới. Đem tất cả mọi người trói lại chiến thuyền đây là cái nào vương bát đàn bày kế hiệp hội các đại lão tức giận. Hảo hảo bán thẻ của ngươi. Không có việc gì khóa lại cái gì Lục Tinh đỉnh phong thi đại học loại hình làm cho người người khủng hoảng nghe nói là kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng. Trương Dương. Trương Dương. Ha ha. Các đại lão trong mắt hơi híp. Bất quá. Kiếm chuyện cũng vô sự vô bổ. Như thế nào giải quyết thiên phú thẻ tạo thành khủng hoảng mới là vấn đề lớn nhất. Ai cũng không muốn bản thân thiên tài bỗng nhiên đi ăn máng khác bất quá. Ngay lúc này. Chế thẻ sư hiệp hội bên kia một vị phó hội trưởng mở miệng, việc này không cần lo lắng. Vì sao các đại lão nghi hoặc? Ngươi cho rằng chỉ có Lục Minh muốn lấy được A gọi là thiên phú thẻ. Ta đại khái nhìn thoáng qua. Tự hiểu rõ chức năng. Nhưng là thực hiện. Không đáng tin cậy chúng ta đã từng nâng toàn bộ hội chi lực làm qua một cách tương tự thẻ bài. Nhưng là chi phí cao đến thổ huyết thứ này. Nhìn như đơn giản. Thật làm. Ha ha. Yên tâm đi. Dù là toán pháp hoàn chỉnh, hắn cũng không làm được chế thẻ sư hiệp hội phó hội trưởng khẳng định. Dạng này. Các đại lão mới tính ổn định lại tâm thần. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem cái này kinh người nhiệt độ bùi ngùi mãi thôi, không hổ là Trương Dương. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên vội vội vàng vàng xông tới, Trương Dương bộ trưởng lại bị đánh. Ai làm không biết, nghe nói hiện trường mười mấy người xông đi lên, bộ trưởng tự bị luôn. Lý Hạo Nhiên hoảng sợ. Lục Minh. Cái này cỡ nào nhận người hận bất quá. Lần này Trương Dương bộ trưởng là vì tuyên truyền thẻ bài thanh lý Lục Minh đại khí vung tay lên. Đây mới là bọn hắn hiệp hội tuyên truyền bộ trưởng chịu độc nhất đánh. Bạo nóng nhất điểm kính nghiệp rõ Lý Hạo Nhiên vui mừng. Sư phụ vẫn là như thế thiện lương. Mà giờ khắc này. Lục Minh lật qua mạng lưới xã khu nội dung. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhất là nhìn thấy thi đại học chủ đề thời điểm. Nhìn thấy những cái kia hài tử chờ đợi thiên phú thẻ thời điểm lần này hài tử quá hạnh phúc. Có thể gặp được chính mình. Thiên phú có thể lựa chọn. Chức nghiệp đâu kiếp trước. Hắn nhưng là làm một cái lập trình viên chết vội a. Cái gì 996 loại hình quả thực là trò đùa. Hắn nhưng là trong truyền thuyết 007 lập trình viên cái gì là 007 ăn. Cả năm không ngừng một vòng công việc 7 ngày. Theo không điểm trở về không điểm đây chính là vì cái gì đột tử ở văn phòng nguyên nhân. Bởi vì ngủ ở văn phòng. Lại nói. Giống như năm đó thi đại học có thể biết mình thích hợp nghề nghiệp gì. Chính mình như thế nào lại như thế khổ cực nói không chừng đã sớm đảm nhiệm eo cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kỳ thật ngươi khoan hãy nói. Kiếp trước thật là có người đối Lục Minh nói qua lời tương tự. Kia là một cách treo ở tấm bán tiên tên tuổi lão đầu. Thật đáng tiếc mà nói. Giống như không phải lựa chọn im Lục Minh cũng có khoát hoàng bào cơ hội. Lục Minh rất hoài nghi câu nói này cùng chính mình cho hắn 100 khối có quan hệ. Đương nhiên. Hắn càng hoài nghi. Lão đầu cách gọi là khoát hoàng bào là chạy ngoài bán. Tóm lại. Thiên phú thẻ toàn diện chú ý. nhất định phải nhanh làm được đúng thế. Lục Minh còn chưa làm ra đâu. Thiên phú thẻ chế tác kỳ thật rất đơn giản. Liền là cơ sở điệp tầng thẻ. 5 tầng điệp tầng. Trong đó một tầng thẻ bài là kiểm chắc thân thể thể kiểm thẻ, một tầng thẻ bài là kiểm chắc tinh thần chữa bệnh thẻ, còn có một tầng là kiểm chắc ý thức hải ý thức thẻ. Cái này 3 loại là khảo nghiệm cơ sở số liệu bọn chúng 3 cái chủ yếu công năng. Liền là thay thế dụng cụ đo lường sau đó mới là thiên phú hệ thống hạch tâm toán pháp thẻ cùng. Sau cùng mã hóa thẻ một tấm thiên phú thẻ. Bao gồm 5 tầng. Tầng tầng chồng lên. Dùng Lục Minh bây giờ tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác có thể làm được. Nhưng là vấn đề là chi phí to lớn đúng thế. Tại hiệp hội kiểm chắc. Liền là chạy trốn máy móc. Dùng máy móc vận hành thoáng cái toán pháp sự tình. Thế nhưng là một khi ngươi lấy tới thẻ bài bên trong. Vậy thì phiền toái 5 tầng thẻ giá cả đắt đỏ loại thẻ này làm được. Giá cả lên trời a, bọn hắn làm ra mấy chương. Cũng chỉ có thể mời mấy cái lục tinh đỉnh phong thử, bởi vì loại này nhiệt độ tăng vọt tình huống. Lục Minh xem chừng. Nếu như mình thật tiêu một cái vạn giá cả. Sẽ bị đánh chết tươi. Thật. So Trương Dương còn thảm cái chủng loại kia so trong tưởng tượng muốn phiền phức a. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. 5. Tầng chồng lên cái này chi phí tiêu hao so với mình trong tưởng tượng còn muốn lớn thế là. Hắn lật qua thẻ bài kho thẻ bài. Tìm kiếm các loại thay thế hoặc là thấp hơn chi phí thẻ bài. Tận khả năng sắp thành bản hạ thấp trình độ nhất định mà đúng lúc này. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên tại một tấm thẻ bài bên trên dừng lại. Đây là một tấm mới nhất nhập kho thẻ bài nhị tinh số liệu thẻ bài. Tín hiệu thẻ nó tác dụng duy nhất. Liền là đến lúc truyền tống một đoạn số liệu. Ân, không còn. Tín hiệu thẻ. Tên như ý nghĩa. Thời khắc nguy cơ phóng thích tín hiệu. Gây nên cảnh cáo. Sẽ đem trước mắt thời gian. Địa điểm. Phát sinh sự tình. Đến lúc ảnh chụp ghi chép lại. Thuấn gian truyền tống đi. Đây là một tấm hiện đại khoa học kỹ thuật cùng năng lượng tổ hợp thời đại mới thẻ bài, bởi vì nó truyền tống con đường. Không giới hạn tại năng lượng truyền thâu. Nó còn đem máy truyền tin tín hiệu cũng hoàn mỹ dung nhập. Hình thành nhiều thông đạo truyền thâu. Tốc độ càng nhanh, mã hóa vô địch, muốn phá giải. Nhất định phải đồng thời phá giải truyền tống năng lực tín hiệu hai cái này. Mới có thể chặn được số liệu hiệu quả kinh người vẫn là nhị tinh thẻ. Hàng đẹp giá rẻ. Vì cái gì không có hỏa đâu ăn. Bởi vì lại càng dễ che giấu. Bởi vì dính đến năng lượng cùng tín hiệu dung hợp. Sở dĩ khổ cực chính là chỉ cần có thể lượng cùng tín hiệu có một cái che giấu, tự lành lạnh. Ngươi cảm thụ xuống. Không nói trước rất nhiều ngưu bức ầm ầm thẻ bài đều tự mang song che đậy hiệu quả. Tỷ như thiếu niên áo trắng hoàn cảnh thẻ loại hình. Ngươi liền nói đơn nhất che đậy truyền tống năng lực che đậy ngươi sẽ không. Tín hiệu tổng hội A một cái máy quấy nhiễu tín hiệu ngươi tự quỳ sở dĩ. Lành lạnh. Tấm thẻ này còn không có hỏa tự lạnh. Truyền thâu số liệu. Lục Minh lập tức tâm động. Lạnh không lạnh hắn không quan tâm, hắn nhìn chúng kỹ thuật bởi vậy. Hắn cố ý mua xuống tấm thẻ này bài nghiên cứu. Thăm dò rõ ràng đoạn này văn lộ phát xạ cảng. Cùng tiếp nhận cảng. Sau đó rơi vào trầm tư. Ân. Loại này tín hiệu thẻ đều là duy nhất một lần. Bởi vì bình thường dự cảnh về sau căn bản không cần phản hồi. Cũng không có thời gian phản hồi. Sở hữu cả đoạn văn lộ đều là đơn nhất tính chất truyền tống. Như vậy giống như có thể phản hồi một lần đâu. Lục Minh thử nghiệm dựa theo đoạn này đơn giản điểm đối điểm truyền tống văn lộ, đưa nó theo nguyên bản điểm cuối cùng gửi đi hồi trở lại điểm xuất phát. Gửi đi thành công ý vị này. Đoạn này văn lộ là có thể gửi đi tiếp thu đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là năng lượng chưa che đậy, tín hiệu chưa che đậy. Như vậy, tự dính đến thiên phú thẻ 5 tấm thẻ thể kiểm thẻ chữa bệnh thẻ ý thức thẻ toán pháp thẻ mã hóa thẻ thể kiểm thẻ. Đối ngươi thân thể quét hình cũng căn cứ thẻ bài bên trong văn lộ toán pháp kiểm tra sức khỏe máy móc công năng tiến hành phán đoán. Cuối cùng được ra kết luận tấm thẻ này bài bên trong quét hình vẹn vẹn chỉ là cơ sở. Quét hình rất đơn giản. Một cái rất nhỏ nhất tinh năng lực tự giải quyết. Vấn đề lớn nhất là toán pháp. Chỉ có kiểm tra sức khỏe máy móc khổng lồ tính toán số liệu. Cùng kho số liệu. Mới có thể giúp ngươi đạt được kết quả. Ân. Rất phiền phức. Đây cũng là thể kiểm thẻ hạch tâm. Thể kiểm thẻ dù sao cũng là thay thế toàn bộ kiểm tra sức khỏe máy móc công năng chữa bệnh thẻ. Ý thức thẻ. Toán pháp thẻ. Mã hóa thẻ. Đều là như thế bởi vì muốn tại thẻ bài bên trong viết đại lượng văn lộ cùng năng lượng duy trì. Sở dĩ hao tổn của cải to lớn như vậy. Giống như không cần những này đâu, giống như vẹn vẹn chỉ là quét hình đâu, thể nghiệm thẻ chữa bệnh thẻ ý thức thẻ kiểm tra. Bước đầu tiên đều là quét hình. Giống như vẹn vẹn chỉ là quét hình về sau. Truyền thâu cho chế thẻ sư hiệp hội. Thông qua máy móc phán đoán về sau. Lại phản hồi về đến đâu ý vị này. Thiên phú thẻ vẹn vẹn chỉ cần một cái quét hình năng lực truyền thâu năng lực chỉ thế thôi đúng. Ngươi hoàn toàn có thể quét hình sở hữu số liệu. Truyền thâu trở về. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội đi đến kiểm tra sức khỏe. Chữa bệnh. Ý thức. Toán pháp số liệu. Trực tiếp biểu hiện kết quả thậm chí mã hóa đều không cần dùng ngươi phát ra thẻ bài xem như thẻ mật liền có thể. Dù sao đều là duy nhất một lần ngươi ngó ngó. Vấn đề này chẳng phải giải quyết thế là. Nguyên bản hao tổn của cải kinh khủng năng lượng tiêu hao giai đoạn ngũ tinh đỉnh cấp thiên phú thẻ. Cứ như vậy biến thành nhị tinh đặc thù thẻ bài. Tính so sánh giá cả cao đến bảo tạc đương nhiên. Trước lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội cần chuẩn bị server cùng càng nhiều thiết bị đo lường bất quá không quan hệ. Tin tưởng cùng cách này thấp đến làm người ta phẫn nộ chi phí so sánh. Server cùng thiết bị đo lường tiền đều là mưa bụi. Sư phụ Ngưu Phê phá âm Lý Hạo Nhiên bọn người sợ hãi thán phục. Vụ thảo vậy mà có thể dạng này sư phụ. Vậy cách này tấm thẻ tự gọi thiên phú thẻ Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Không. Lục Minh mỉm cười, chuẩn xác mà nói, nó gọi Vân Thiên Phú thẻ bài. Vân Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Tại sao muốn ở phía trước thêm một cái vân đối với cái này? Lục Minh chỉ là thần bí cười cười. Hài tử, ngươi cũng không biết rõ. Tại chúng ta thế giới kia, không chỉ khảo thí có thể vân, còn có dạo chơi trò vui. Vân người chơi, vân hút miêu, vân yêu đương. Ba ngày sau, kiếm thẻ sư hiệp hội mua sắm server cùng thiết bị đúng chỗ. Vân Thiên Phú thẻ bài chính thức bán ra toàn dân oanh động bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Cách này khảo nghiệm nho nhỏ thẻ bài bên trong. Không chỉ bao hàm khảo thí. Thậm chí còn có một ít kỳ diệu tiểu công có thể tỉ như. Kết quả khảo nghiệm. Tính danh. Thân hỏa quân. Năng lượng chiến sĩ Thiên Phú kim cương cấp. Kiếm tu Thiên Phú hoàng kim cấp. Thần tiến thủ Thiên Phú bạch ngân cấp. Chế thẻ sư Thiên Phú bạch ngân cấp. Đinh hoàn tất thi kiểm tra. Thân yêu thân hỏa quân người tu luyện. Ngày tốt chúc mừng ngài. Ngài kim cương cấp năng lượng chiến sĩ Thiên Phú. Vượt qua toàn cầu 75% năng lượng chiến sĩ thân hỏa quân. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 410 nguyên lai thế giới này thật có như thế kinh diễm tuyệt tài tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân nam tử. Ngày 8 tháng 7 năm 2019 tác giả vừa sửa chương trước mọi người xem lại nhé thiên đô thị. Vân Thiên Phú thẻ bài chính thức đem bán làm khoảng cách kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất địa phương. Thiên đô thị sở hữu người tu luyện trước tiên liền lấy đến trong truyền thuyết Vân Thiên Phú thẻ bài những người tu luyện bắt đầu khảo thí cũng tại mạng lưới xã khu phơi thiên phú của mình. Thế là vô số người kêu rên tự chọn sai chức nghiệp. Vô số người may mắn tự chọn đối chức nghiệp. Mà những cái kia không có lấy đến Vân Thiên Phú thẻ bài những người tu luyện thì là từng cách trông mòn con mắt, mong mỏi Vân Thiên Phú thẻ bài đến. Đến tận đây, Vân Thiên Phú thẻ bài đại hỏa, đặc biệt hỏa Vân Thiên Phú thẻ bài thành một cách chân chính ý nghĩa bên trên toàn dân nhiệt nghị thẻ bài. Tất cả mọi người cầm tới thẻ bài trước tiên đều là nhìn không được khảo thí, sau đó công bố ra. Lại sẽ để cho nhìn thấy người cũng không nhìn được tham dự vào đương nhiên. Kia thần bí tiểu đề bày ra cũng đưa tới vô số người sợ hãi thán phục. Thiên phú của ngươi vượt qua toàn cầu. Người loại lời này theo bản năng tự gây nên vô số trong lòng người tranh đấu ý thức. Để ngươi không tự chủ muốn phơi ra bản thân siêu việt thường nhân thiên phú nhao nhao tại các đại vòng bằng hữu phơi thành tích. Có thiên phú siêu việt toàn cầu 99% trở lên thiên tài cũng có thiên phú thấp hơn 0% quỷ mục. Mọi người vui này không kia. Đương nhiên. Rõ ràng. Tại cái này hỏa bảo nhiệt độ dưới, rất nhiều người để mắt tới tấm thẻ này bài. Nhất là ban đầu tựu nhìn chằm chằm Lục Minh trước kia thẻ bài chế thẻ sư càng là trước tiên muốn phá giải mô phỏng. Nhưng mà, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện tấm thẻ này bài căn bản không có mã hóa, chỉ cần có thể lượng kích hoạt liền có thể sử dụng. Bởi vì tất cả toán pháp hạch tâm đều là tại kiếm thẻ sư hiệp hội phá giải có làm được cái gì phỏng chế thẻ bài rất dễ dàng. Nhưng mà, không dùng tựu một cách đơn thuần tín hiệu truyền thâu thẻ. Có làm được cái gì lại còn có loại này thẻ bài không có cách nào phá giải. Chỉ có thể tính nhắm vào chặn được cùng chặn đường. Ta tính qua. Giống như nguyện ý tiêu hao tài nguyên. Chúng ta vẫn là có thể chặn đường. Chỉ là chặn đường chỉ là nhằm vào người này kiểm tra thiên phú kết quả chỉ thế thôi. Có làm được cái gì không chỉ như thế. Lục Minh còn chủ động mở ra thẻ bài bản quyền cùng chế tác phương thức. Cung cấp cho tất cả mọi người chế tác. Cũng liền mang ý nghĩa. Sở hữu chế thẻ sư đều có thể làm ra không có cơ hội sao có cái này cái gọi là thiên phú hệ thống cơ chế rất đơn giản. Bọn hắn có thể làm chúng ta cũng có thể chúng ta nghiên cứu ra tính toán của mình chính là minh bạch thế là. Sở hữu phá giải đoàn đội trọng tâm chuyển di. Bọn hắn theo nguyên bản phá giải thẻ bài. Đổi thành nghiên cứu toán pháp bọn hắn nghĩ rất đơn giản. Ngươi Lục Minh có thể kiếm tiền. Chúng ta cũng có thể không phải liền là một cách đơn giản khu ở giữa toán pháp A không phải liền là một cách truyền thâu thẻ A chúng ta cũng được chỉ là. Để bọn hắn khó chịu là. Tại không có số liệu trèo chống tình huống dưới. Bọn hắn rất kỳ quái phát hiện. Bọn hắn số liệu có được cực lớn sai sót có đôi khi 20% có đôi khi thậm chí 30% cái này sao có thể bọn hắn dùng hoàng kim cấp làm căn bản. Phát hiện có đôi khi kết quả khảo nghiệm nhảy đến bạch ngân. Có đôi khi kết quả khảo nghiệm nhảy đến kim cương. Loạn thất bát tao sai sót cực lớn Lục Minh bọn hắn là thế nào giải quyết không biết nhiều mua một chút thẻ bài. Chúng ta nhất định phải nhanh khảo thí ra. Minh bạch. Mà lúc này. Các đại hiệp hội cũng ngồi không yên. Ngươi suy nghĩ một chút. Các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Thu đồ đệ. Cung cấp tài nguyên. Mang theo hạ di tích. Bỗng nhiên ở giữa hắn liền chạy khác hiệp hội. Ngươi đây có thể chịu thế nhưng là đâu. Loại chuyện này ngươi. Cũng không ngăn cản được. Nhân ra nếu quả như thật dùng vân thiên phú thẻ bài khảo thí đưa ra hắn thiên phú ưu tú hơn. Thật là có thể rời đi đầu năm nay. Lục tinh đỉnh phong mục đích là cái gì đột phá thất tinh bất luận cái gì có thể gia tăng thất tinh xác suất thành công biện pháp. Bọn hắn đều nguyện ý nếm thử. Dù là trọng tu hoặc là chuyển tu sở dĩ. Các đại hiệp hội cũng đại lượng mua đại lượng thiên phú thẻ. Bắt đầu khảo thí. Bọn hắn muốn ưu tiên cho các thiên tài khảo thí. Bảo đảm các thiên tài thân phận cùng độ tin cậy bất kể có hay không rời đi. Trong lòng bọn họ đến tính toán sẵn đương nhiên. Thiên phú đệ nhất vị cũng liền có thể trọng điểm nuôi dưỡng. Không hề nghi ngờ. Vân thiên phú thẻ bài. Có thể ảnh hưởng đến những này hiệp hội về sau đối các đệ tử tài nguyên phân phối sở dĩ. Các đại hiệp hội điên cuồng mua sắm. Vân thiên phú thẻ bài lượng tiêu thụ lần nữa bạo tăng nhưng mà. Ngay tại sở hữu hiệp hội đều điên cuồng mua sắm thẻ bài thời điểm. Một cách hiệp hội một mảnh thê lương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cách khác hiệp hội tại khảo thí. Bởi vì. Bọn hắn không có thẻ kiếm thẻ sư hiệp hội điểm danh bất luận cái gì chế thẻ sư không cho phép bán ra cho bọn hắn đúng thế. Liền là phong nguyên tố sư hiệp hội. Lục Minh thậm chí phong kín bọn hắn sở hữu có thể dùng đến tín hiệu khu vực. Phong năng lượng đặc chất. Trực tiếp tại đám mây liền đem bọn hắn kẹp chết ngươi coi như trộm thẻ bài cũng vô dụng trừ phi xin lỗi muốn cho chúng ta xin lỗi không thể nào phong nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng cười lạnh một tiếng. thật sự cho rằng nắm giữ một cái phá thẻ bài liền đem chính mình làm thần, tấm thẻ này tạo thành dư luận hiệu quả xác thực rất tốt, tuyên truyền hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là coi là dạng này liền có thể cùng bọn hắn chống lại không khỏi quá mức buồn cười. Hội trưởng, thủ hạ rất nhanh truyền đến tin tức, hiệp hội lời đồn nổi lên bốn phía. Một chút đệ tử phát hiện không cách nào sử dụng thiên phú thẻ kiểm chắc, cảm thấy chúng ta là cố ý ngăn cản kiểm tra, để phòng bọn hắn rời đi. Ai tung tin đồn nhảm không biết, ban đầu tựa như là phòng bằng hữu bên kia. Hỗn chứng phong nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng rất tức giận. Vòng bằng hữu, lại là kiếm thẻ sư hiệp hội dở trò vượt hừ quá ngây thơ. Hắn chỉ sợ căn bản không biết đường đường phong nguyên tố hiệp hội đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Một cách được hoan nghênh nhất nguyên tố sư hiệp hội phân hội đến cùng khủng bố đến mức nào, nghe nói rất nhiều gia cơ cấu đều đang nghiên cứu toán pháp. Hội trưởng đạm mạc mà hỏi. Gió thuộc hạ xác định. Rất tốt. Hội trưởng cười lạnh. Thế là hắn chủ động liên hệ mấy cái có thực lực nhất phá giải cơ cấu, đem bọn hắn tạo thành liên minh. Tên gọi tắt thiên phú thẻ nghiên cứu liên minh. Cái này liên minh duy nhất mục đích liền là phá giải thẻ bài, nghiên cứu ra mới toán pháp, cuối cùng phát hành mới thiên phú thẻ. Các cơ cấu căn cứ tống hiến chia làm thiên đô thị phong nguyên tố hiệp hội hội trưởng. Hắn có cái này tài chính, có cái này lực lượng, giờ phút này sở hữu phá giải cơ cấu đều điên cuồng vận chuyển, liền vì trước tiên làm ra thiên phú thẻ phỏng chế thẻ bài, phổ biến ra thuộc về mình thiên phú thẻ. Mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội, Lý Hảo Nhiên nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội tăng vọt tài chính lâm vào cuồng hỉ. Bọn hắn hiệp hội rốt cuộc có thể thoát khỏi Vân Cung dưỡng danh tiếng, rốt cuộc có thể tự cấp tự túc. Như thế nào? Vân Cung dưỡng liền là Triệu Vân Sơn cung cấp nuôi dưỡng hiệp hội. Khù khù. Cao hứng sao? Lục Minh mỉm cười. U, V, G, W, W, M. Lý Hảo Nhiên hăng hái gật đầu. Nhớ kỹ, như thế lớn thị trường là bởi vì chúng ta ra tay trước ưu thế. Nhưng là thẻ bài chế tác ngươi hiểu được, phòng chế thứ này. Lục Minh cảnh cáo. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên hiểu rõ. Vân Thiên Phú thẻ bài chế tác lên rất đơn giản. Hạch tâm đều đang tính pháp bên trên. Hắn khẳng định đã có một ít người đang nghiên cứu cùng phân tích toán pháp. Đương nhiên, bọn hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tính toán của bọn họ căn bản không phải khu ở giữa, bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến. Mặt ngoài chính xác làm người ta phẫn nộ kiểm tra Thiên Phú hệ thống, kết quả khảo nghiệm kỳ thật có trọn vẹn 20% sai lầm. Giá trị chúng ta chiếm cứ ra tay trước ưu thế, mau chóng hoàn thành đệ nhị phiên bản. Lục Minh dặn dò. Hắn biết rõ, cái gọi là kiểm chắc liền là một cái khởi động máy thời gian đồng dạng đồ vật. Ngươi 370 trợ thủ có thể làm, ta máy tính tiểu quản gia vì cái gì liền không thể làm? Đương nhiên, hai người các ngươi cũng có thể làm, ta bách độc tự nhiên cũng có thể làm, đúng không? Thế là cuối cùng tất cả mọi người hội ra trận mà. Lục Minh bọn hắn Vân Thiên Phú thẻ bài liền là loại tình huống này. Giống như không nhanh chóng chiếm cứ thị trường, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị ném bỏ. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên hiểu rõ, kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Thế là sở hữu linh thể bắt đầu tính toán. Hai ngày này thu thập đại lượng số liệu là được rồi, thôi diễn cùng phân tích. Từng đầu toán pháp cứ như vậy bị thôi diễn ra. Phong nguyên tố sư hiệp hội có thể nghiên cứu ra được sao? Có thể. Liên minh thành viên rất khẳng định. Thiên phú thẻ nghiên cứu liên minh thành lập về sau, thực lực bọn hắn tăng nhiều mấy cái phá giải cơ cấu đại ngưu. Giờ phút này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu chỉ là một cái thiên phú thẻ, vẫn là rất dễ dàng. Trải qua vài trăm lần khảo thí, bọn hắn đã phát hiện cái này gọi là khảo thí thẻ bí mật. Nguyên lai tấm thẻ này bản thân toán pháp tự có các loại vấn đề kỳ quái. Nguyên lai phép tính này bản thân liền là lạc kê. Nếu như thế, bọn hắn thì sợ gì? Bọn hắn không chỉ muốn phòng chế ra thiên phú thẻ, còn muốn so Lục Minh chế tác càng tốt hơn. Thế là đi qua thận trọng cân nhắc, bọn hắn tốn hao trọng kim Mời viện nghiên cứu trên 100 vị tính toán loại tinh anh thiên tài bắt đầu tái tạo thiên phú toán pháp hao phí 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công một đời mới thiên phú thẻ. Ra lò bọn hắn càng đem kia cái gì bạch ngân thanh đồng đổi thành nhất đẳng thiên phú. Nhị đẳng thiên phú loại này. Càng trực quan càng thân thiết hơn, sai sót càng nhỏ hơn. Vân thiên phú thẻ bài đó là cái gì rác rưởi đồ chơi để ngươi nhìn xem. Cái gì tài gọi là chân chính kiểm tra thiên phú thẻ rất tốt. Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Hội trưởng càng là rất là hài lòng. Ha ha. Ngươi xem. Vấn đề này không phải giải quyết a, bọn hắn không chỉ có giải quyết thiên phú kiểm chắc vấn đề. Còn có thể giết vào thị trường cạnh tranh, thế là. Bọn hắn chính thức tuyên bố mới thiên phú kiểm chắc thẻ xuất hiện các loại quảng cáo khai hỏa. Sẽ lớn lên vung tay lên. Hơn ngàn vạn vận doanh tài chính liền xuống đi. Có chương này thiên phú thẻ. Bọn hắn có lòng tin trong thời gian ngắn đem lợi nhuận kiếm về đến, nhưng mà. Liền tại bọn hắn đồn hàng mấy trăm vạn tấm thẻ bài. Chuẩn bị đem bán thời khắc. Một cách làm người ta kinh dị tin tức xuất hiện, vân thiên phú thẻ bài lại lần nữa thối biến, làm mọi người lần nữa sử dụng vân thiên phú thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện. Đồng dạng thẻ bài. Thi triển về sau số liệu như trước kia hoàn toàn khác biệt, đúng thế. Kiểm tra thiên phú hệ thống vơ hay. Không chính thức thượng tuyến, bọn hắn theo bản năng sử dụng một tấm vân thiên phú thẻ bài. Ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản biểu hiện đẳng cấp. Đã toàn bộ biến thành con số chính xác hơn, kỹ lưỡng hơn, càng hoàn mỹ hơn kết quả khảo nghiệm. Tính danh. Năng lượng chiến sĩ thiên phú 83.2 phân. Kiếm tu thiên phú 55.5 phân. Thần tiến thủ thiên phú 54.1 phân. Chế thẻ sư thiên phú 51.9 phân. Đúng thế. Kiểm tra này liệt biểu. Không chỉ đem nguyên bản mấy cấp bậc biến thành thang điểm 100. Thậm chí ký càng đến số lẻ sau một vị, cái này sao có thể, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Không có khả năng 3 ngày thời gian, hắn làm sao có thể tính ra đến, phá giải đoàn đội hoảng sợ. Thật, 3 ngày đừng nói Lục Minh bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội chỉ có mấy người. Liền xem như vài trăm người, mấy ngàn người. Đều khó có khả năng hoàn thành, bởi vì kia tính toán lượng quá to lớn. Cái này mấy ngày. Bao nhiêu người sử dụng thẻ bài cái này mấy ngày. Đến cùng bao nhiêu số liệu, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, khẳng định là một cái rất khủng bố con số, thậm chí. Có thể là một cái thiên văn sổ tự. Cái số này dưới. Số liệu chính xác đến số lẻ đằng sau một vị là có thể lý giải. Thế nhưng là vậy cũng cần mấy tháng toán học chuyên gia diễn toán cùng phân tích, 3 ngày làm sao có thể bọn hắn lại liên tục khảo nghiệm vài tấm thẻ bài. Sau đó mặt xám như cho. Điểm số một mực đúng thế. Vô luận như thế nào khảo thí điểm số đều hoàn toàn nhất trí. Ý vị này. Vân Thiên Phú thẻ bài không còn có sai sót, làm sao có thể, hội trưởng không dám tin. Bọn hắn nhìn xem trong tay trọng kim tạo ra khảo thí thẻ bài. Nhìn xem kia đơn sơ nhất đẳng, nhị đẳng thiên phú phân chia. Lại cảm giác như thế rác rưởi này làm sao so làm thành dạng này phải bao lâu, hắn theo bản năng trưng cầu ý kiến viện nghiên cứu người bên kia. Một năm viện nghiên cứu cho trả lời. Đúng thế. Một năm cho dù có đại lượng số liệu, bọn hắn cũng cần thời gian một năm mà kiếm thẻ sư hiệp hội. Ba ngày làm sao có thể, thiên phú thẻ liên minh tất cả mọi người mộng bức. Hiển nhiên. Hắn vĩnh viễn không có khả năng biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội tính toán đều là linh thể đang tiến hành. Kia kinh người tính toán tốc độ, xa không phải nhân loại có thể so sánh, mà vị hội trưởng kia càng là tuyệt vọng. Không chỉ là mời viện nghiên cứu tính toán tài chính tạm thời không nói, chỉ là quảng cáo kinh doanh tự toàn bộ nện vào đi. Còn đưa Lục Minh Vân Thiên Phú thẻ bài đánh một cái to lớn quảng cáo xong. Hội trưởng một tiếng kêu rên. Hắn biết rõ. Lần này, sợ là mặt mo muốn mất hết. Quả nhiên, nương theo lấy bọn hắn thiên phú thẻ thất bại. Phong Nguyên Tố Hiệp Hội nội bộ bởi vì bị cấm dùng sự tình, huyên náo càng lúc càng lớn. Thậm chí đưa tới Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội tổng bộ chú ý. Cuối cùng, phía trên hạ cường ngạnh mệnh lệnh rất đơn giản. Tất cả mọi người có thể sử dụng. vì cái gì Tửu Phong nguyên tố hiệp hội không được các ngươi đến cùng sợ cái gì còn có? Dựa vào cái gì ngươi Thiên Đô thị phân hội phá sự? Ảnh hưởng đến sở hữu phân hội giống như ngươi nghiên cứu thành công còn chưa tính. Thất bại sao? Thế là Phong nguyên tố hiệp hội hội trưởng chủ động đi kiếm thẻ sư hiệp hội xin lỗi. Đối Lý Hạo Nhiên cúi xuống chính mình cao quý đầu lâu. Thành khẩn thừa nhận sai lầm. Chuyện này mới tính kết thúc, điều này cũng làm cho để sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử cảm giác tâm thần dễ chịu, liền là loại kia từ trên xuống dưới một hơi xuyên qua cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Cái gì gọi là lực lượng? Đây chính là lực lượng. Ngươi ngó ngó đường đường phân hội hội trưởng tự mình cho chúng ta nói xin lỗi cảm giác như thế nào? Lục Minh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Thoải mái. Lý Hạo Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là lần thứ nhất hội trưởng cấp bậc đại lão cho hắn xin lỗi, quá sung sướng. Trước mấy ngày hắn chủ động đi qua, miễn phí khảo nghiệm bọn hắn không có cơ hội. Phong nguyên tố hiệp hội không chỉ hoa đại bút tài chính mua sắm, còn muốn chịu nhận lỗi. Thoải mái lật ra, hắn biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội sớm tối có một ngày hội quật khởi, lại chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy bỗng nhiên. Hắn cảm giác những ngày này vất vả đáng giá, nghĩ tới đây Lý Hạo Nhiên có chút ướt, nước mắt lau sạch sẽ. Lục Minh thản nhiên nói, do Lý Hạo Nhiên cảm xúc dâng trào. Nhưng mà Vân Thiên Phú thẻ bài sự tình cũng không đi qua. Ngay tại Lục Minh coi là chuyện này hồi thời gian dần trôi qua mất đi nhiệt độ thời điểm, lại một trận gió thổi qua. Sau đó Lục Minh phát hỏa. À, Lục Minh một mặt mờ mịt ngẩng đầu, hắn làm sao cũng hỏa. Lục Minh là ai thì thật rất nhiều người cũng không biết. Thủy quả nhẫn giả, côn thẻ, thần thâu thẻ phong ba mặc dù rất hỏa, nhưng là rất nhiều người cũng không có chú ý đến Lục Minh trên thân. Đây chính là thẻ hỏa nhân không hỏa. Loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến. Đơn giản nhất liền là cùng loại Lục Minh kiếp trước ca khúc. Rất nhiều người coi là tình yêu mua bán là Phượng Hoàng truyền kỳ ca. Cũng có rất nhiều người coi là Thiên Lộ là Hàn Đỏ ca. Kỳ thật đều không phải là. Lục Minh tình huống cũng là như thế. Thủy quả nhẫn giả thịnh vượng ban đầu chỉ là Thanh Minh Thị. Cùng kỹ thuật luận đàn. Chờ sống về sau. Bản quyền ra ngoài liền là dân bản xứ tự mình chế tác sở dĩ. Có mấy người chân chính dùng Lục Minh thẻ bài không có. Ngươi tùy ý mạng lưới xã khu lật qua đều có thể nhìn thấy cùng loại đối đáp. Lục Minh kia là ai? Ta còn tưởng rằng thủy quả nhẫn giả là chúng ta nơi đó chế thẻ đại sư sáng tác đây này. Lục Minh chưa từng nghe qua, ta vẫn cho là côn thẻ là thái ca bản mệnh thẻ đâu. Mọi việc như thế. Sở dĩ, trước lúc này, Lục Minh là điển hình thẻ hỏa nhân không hỏa. Nhưng mà khác biệt. Làm Vân Thiên Phú thẻ bài xuất hiện. Làm bởi vì thi đại học, tông sư các loại chủ đề bị chú ý thời điểm. Mọi người rốt cuộc chú ý tới vị này truyền kỳ chế thẻ sư, hắn liền là Lục Minh Vinh. Gơm. Kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, ngã ba đường học viện phó viện trưởng, các loại ngưu bức thẻ bài người sáng lập, còn đánh bại Nghiêm Tô Nhã không chịu thua kém hắn. Thế mà đẹp trai như vậy, ta trước kia nhìn qua bản hắn giới văn chương. Ta giống như cũng nhìn qua, ta nhớ được rất hỏa, tựu cái kia chỉ có tầm 2-3 người cái chủng loại kia văn chương. À. Đúng. Ta nhớ được còn có một cái gọi Tiểu Bạch, ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc ấy ta xem tin tức trang web kia. Còn bắn ra đến một chút không thể miêu tả vật phẩm quảng cáo. Đúng đúng đúng. Liền là cái kia người thứ ba. Các ngươi mẹ nó đến cùng địa phương nào nhìn thấy? Tóm lại, có ít người nhìn qua kiếm thẻ sư báo cáo. Có ít người nhìn qua vòng bằng hữu kinh doanh quảng cáo. Có ít người nhìn qua trường học chiêu bên trong Lục Minh chiến đấu mà. Cái này hết thảy tất cả đều bị bắt đầu xuyên. Sở hữu tương quan chủ đề nhiệt độ cũng tại thời khắc này dẫn bảo. Thế là Lục Minh phát hỏa. Nương theo lấy Vân Thiên Phú thẻ bài đem bán sông thẳng tới chân trời, tựu liền lúc trước Thanh Minh Thị. Mấy tiểu cô nương làm ra Minh Gia Quân hội fan hâm mộ. Đều bị cường đại đám dân mạng rút ra. Để cho người ta kinh thán không thôi. Nguyên lai. Like. Đây chính là Lục Minh nguyên lai. Hắn không chỉ có thực lực còn có nhan giá trị nguyên lai. thế giới này thật có như thế kinh diễm tuyệt tài tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân nam tử. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 411 thế gian ít có ngoan nhân thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Các phóng viên chen chúc mà tới. Ngày tốt. Xin hỏi ngài vì cái gì sáng tạo kiếm thẻ sư hiệp hội ngày tốt. Xin hỏi ngài là bởi vì cái gì linh cảm sáng lập thủy quả nhẫn giả thẻ bài ngày tốt. Xin hỏi ngài là bởi vì cái gì linh cảm sáng lập côn thẻ nghe nói vì kia bóng rổ minh tinh đã khởi tố ngài. Phải chăng cùng tấm thẻ này có quan hệ ngài tốt? Xin hỏi ngài cao như thế nhan giá trị là có cái gì bí phương sao? Các phóng viên hưng phấn ngăn lại vừa trở về Lục Minh. Nhan chỉ thiên sinh cảm ơn. Lục Minh chọn lấy một cách đơn giản nhất vấn đề trả lời, sau đó cả người mồ hôi xông về hiệp hội. Quá dọa người phóng viên vấn đề, bình thường đều là giấu giếm huyền cơ. Sở dĩ Lục Minh cũng chỉ có thể lựa chọn một cách dễ dàng nhất trả lời. Nhan giá trị gì gì đó. Này, loại này công nhận đồ vật. Tốt nhất trả lời. Ân, trở lại hiệp hội. Tiểu Bạch đã khôn khéo đi tới. Sư phụ, uống trà đâu? Tiểu Bạch đưa lên nước nóng. Huấn luyện phi hành thế nào? Lục Minh cười nói. Rất nhiều người không nghe lời đâu. Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày. Một điểm thuận lợi đâu, luôn luôn có đệ tử không tự giác liền đem thẻ bài đặt ở dưới thân cưới. Sau đó thì sao? Rất nhiều người qua đường thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy này dường gì quang huy liền sẽ hô to thánh quang gì gì đó. Trời mới biết xảy ra chuyện gì lại về sau. Bọn hắn tự bị chấp pháp giả dùng có tổn thương bộ mặt thành phố danh nghĩa bị phạt 404 khối tiền. Chán ghét đâu, nói trắng ra là thẻ bài cuối cùng không phải tòa kỵ. Tòa kỵ bởi vì hình thể đại, như là triệu hoán sư hiệp hội đại điểu loại hình. Cưới rất thoải mái dễ chịu. Nguyên thẻ không thể được ngự thẻ phi hành chỉ có sấm lên phù hợp, nhưng mà theo chính bọn hắn nói là ban đêm cưới quen thuộc, mặc dù Tiểu Bạch rất hoài nghi bọn hắn đến cùng ở nơi nào cưới. Lẩm bẩm khẳng định là lấy cớ. Vậy liền tiếp tục trừ điểm. Lục Minh bình tĩnh. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Sau đó, nàng thấy sư phụ lại đi làm việc lục. Tự thận trọng về đến phòng. Lại lật khai kia thần bí công lược. Nhìn về phía đầu thứ hai. Ân, cùng mục tiêu nhân vật chung quanh bảo trì tốt đẹp quan hệ. Ai? Tiểu Bạch lập tức lưu sầu. Sư phụ. Người bên cạnh vật ai? Theo bản năng, nàng liền nghĩ đến tiểu tiểu kiếm. Bảo trì tốt đẹp quan hệ à? Mà giờ khắc này, Lục Minh ngay tại phòng họp cùng Lý Hảo Nhiên thương thảo Vân Thiên Phú thẻ bài đến tiếp sau. Vân Thiên Phú thẻ bài xuất hiện, cho kiếm thẻ sư hiệp hội cung cấp phong phú tài chính. Mỗi lần một tấm thẻ bài bên trong, đều có một phần chia cho kiếm thẻ sư hiệp hội lại thêm linh thể bộ môn tồn tại. Tính toán của bọn họ đã dẫn trước những người khác một năm trở lên. Đúng thế. Thúc ngựa cũng không đuổi kịp cái chủng loại kia tiếp tục bảo trì. Lục Minh nhắc nhở. Có thể chuyên môn thành lập một cái thiên phú thẻ bộ môn. Để bọn hắn tiếp tục thúc đẩy cùng nghiên cứu toán pháp. Cũng vận doanh giữ gìn server. Minh Bạch. Lý Hảo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Vân thiên phú thẻ bài vận doanh giống như xử lý tốt. Cái kia chính là liên tục không ngừng thu nhập chuyện này. Tự nhiên sẽ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý. Như vậy, vấn đề chỉ còn lại một cái. Sư phụ, bên ngoài những ký giả kia, Lý Hảo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Tùy bọn hắn đi thôi. Lục Minh thở dài. Loại tình huống này, hắn có thể làm sao? Giống như những người kia đối hiệp hội có địch ý, hắn có thể vài phút oanh ra ngoài. Thế nhưng là nhân gia chỉ là đến phỏng vấn ngươi. Còn không ngừng nói cái gì tuyệt thế chi tư kinh diễm tuyệt tài a loại hình. Ngươi có thể làm sao cũng không thể bởi vì người ta nói thật liền đem nhân ra đều đuổi đi đi. Quá không lễ phép. Lại nói, không có phỏng vấn đến người trước đó, bọn hắn cũng sẽ không đi. Lục Minh thậm chí thấy có người đã mang theo lều vải tại kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào hạ trại. Cái này mẹ nó kính nghiệp nữ tử khẩu ba. Xem ra kéo tới không người là không thể được. Nếu như thế, để Trương Dương xử lý đi. Lục Minh nói. ngài xác định? Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Hắn luôn cảm thấy Trương Dương xuất mã rất dễ dàng xảy ra chuyện sẽ không. Lần này bọn hắn là đến phỏng vấn, có thể có chuyện gì? Lục Minh nhìn không được cười lên. Thế là 10 phút sau, Trương Dương ngồi lên xe lăn ra. Các ngươi tốt, phóng viên các bằng hữu hoan nghênh đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội, lần này ta nhất định sẽ. Trương Dương thần thanh khí sảng. Lần này hắn là đến đại biểu kiếm thẻ sư hiệp hội tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng mà hắn vừa mới đến cửa ra vào, tự bỗng nhiên bị một cái bóng đen ép đến trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh, các phóng viên kinh ngạc, kiếm thẻ sư hiệp hội kinh ngạc, cái này. Cái này tình huống như thế nào, có người muốn chặn đường bóng đen kia. Vừa qua khỏi đi thời điểm, phát hiện nhân ra bóng đen đã đánh xong đường chạy. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp. Lục Minh xa xa nhìn lướt qua cũng là một mặt mộng bức. Cái này tiểu tốc độ, ngươi cho rằng ngươi là tia chớp nhập động phòng mà giờ khắc này. Khoảng cách gần nhất các đệ tử trước tiên đem Trương Dương cứu giúp tới. Bộ trưởng ngươi còn tốt chứ? Một người đệ tử ôm Trương Dương, dùng sức lay động. Là, vâng, vâng. Phong Nguyên Tố Sư. Trương Dương đứt quãng nói mấy chữ. Ba đầu hắn nghiêng một cách liền chết ngất. Bộ trưởng các đệ tử hoảng sợ đem Trương Dương khiêng đi. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, nhưng là lại rất nhanh hưng phấn lên. Phong Nguyên Tố Sư chờ một chút, đó không phải là cùng Lục Minh cạnh tranh thẻ bài cái kia hiệp hội? Thế là từng trang sách đưa tin ra lò. Chấn kinh, Phong Nguyên Tố hiệp hội cạnh tranh thiên phú thẻ thất bại. Vậy mà làm loại chuyện này trước mắt bao người, kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào phát sinh tranh đấu làm người ta phẫn nộ, vậy mà đánh tới kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào bởi vì cái gì? Chờ chút. Các loại tin tức xuất hiện. Đương nhiên, đây đều là xét duyệt thông qua tiêu đề. Nơi nào đó, một vị phóng viên rất phẫn nộ nhìn xem báo cáo của mình bị đánh trở về. Lão đại, dựa vào cái gì của ta không thể tuyên bố chúng ta không thể lạc hậu? A, ngươi xem một chút ngươi tiêu đề là cái gì? Chấn kinh, kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng bên đường bị đánh, cái này cái dù gì tiêu đề, chính ngươi đi tìm kiếm. Lặp lại suốt có bao nhiêu, ông chủ càng tức giận. Ai, phóng viên mờ mịt mở ra lục soát bảng thử một chút. Kinh dị phát hiện. Liên quan tới kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng bên đường bị đánh tin tức đã trên trăm đầu. Đúng thế. Khác biệt địa phương, khác biệt góc độ, khác biệt tay chân. Không đổi. Chỉ có bị đánh Trương Dương, đúng thế. Loại này tin tức đã không có người chú ý. Phóng viên, cái này mẹ nó người nào a, mỗi ngày bị đánh a. Trên Internet, thừa dịp thiên phú thẻ cùng Lục Minh lửa nóng cơ hội, mọi người rất phẫn nộ phê phán Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội. Thậm chí có người lấy ra Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội ủy thác đan. Thế là mới vừa đi ra khốn cảnh, Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Ngươi đã làm gì? Tổng bộ tức giận. Ta cái gì cũng không có làm. A, Thiên Đô Thị Phân Hội trưởng rất ủy khuất. Lần này thật không có quan hệ gì với hắn. A, ngươi không có phái người đánh Trương Dương, không có nhiệm vụ kia đan đâu, kia là trước kia. Tổng bộ bên kia tức điên lên. Còn mẹ nó, trước kia ngươi không có việc gì tuyên bố đánh người ta tờ danh sách làm gì tại cái này danh tiếng bên trên. Thứ này được công bố ra, ngươi liền nói ngươi chính mình tin hay không? Á, ngươi thật không có làm? Tổng bộ bên kia cắn răng nghiến lời hỏi. Không, Thiên Đô Thị Phân Hội trưởng rất khẳng định. Chuyện này, hắn thật là vô tội. À, bọn hắn thật vất vả giải quyết chuyện này. Ai sẽ lại để cho chính mình bên trên nóng lục soát a? Vẫn là ngay trước nhiều như vậy phóng viên trước mặt. Có mau bệnh a, chúng ta tới đó xử lý. Tổng bộ bên kia thần sắc nghiêm nghị, ngươi khác nhúc tay. Minh bạch. Thiên Đô Thị Phân Hội trưởng yếu ớt đáp. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, gần như mỗi một kiện đều là đem nó gác ở trên lửa nướng. Hắn rất khẳng định. Phía trên đối với mình ý kiến rất lớn. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Nguyên lai ngoại trừ chính mình, còn có những người khác đánh hắn, coi như cái này gọi Trương Dương một mực tại Thiên Đô Thị, không ra khỏi thành, chỉ ở kiếm thẻ sư hiệp hội phủ cận hoạt động, Cũng có người dự định đánh hắn một trận nhục chí hắn vì cái gì như thế thích ăn đòn. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh bọn hắn đem Trương Dương an bài tại trong phòng bệnh, cũng là hai mặt nhìn nhau. Hắn bên này vừa nói chuyện không có việc gì, quay đầu Trương Dương tự bị đánh. Còn phỏng vấn cái dù A vừa ra cửa tự bị đánh vậy thật các phóng viên đâu? Lục Minh hỏi. Đi. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói cho bọn hắn, bởi vì có địch nhân giấu ở phóng viên bên trong, sở dĩ thật không có khả năng tiếp nhận phỏng vấn. Bọn hắn đã rời đi. Bộ trưởng bị đánh, kiếm thẻ sư hiệp hội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Loại tình huống này, các phóng viên đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Tìm ra ai làm Lục Minh trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Ngươi tại cách khác địa phương đánh Trương Dương còn chưa tính, ngươi thế mà tại hiệp hội cửa ra vào, ai cho các ngươi lá gan lần này? Hắn không chỉ muốn tìm ra tay chân, còn muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ. Mà lúc này, Trương Dương mơ màng tỉnh lại. Còn tốt chứ? Lục Minh ăn cần hỏi han. Hội trưởng. Trương Dương tinh thần hoảng hốt. Ai? Lục Minh nhìn rất là đau lòng. Ngươi xem một chút, để người ta đều đánh choáng váng những người ngoài này a. Lại không giống chính bọn hắn người động thủ, không có nặng nhẹ. Ngươi xem một chút, Lục Minh đã từng dưới tờ đơn đều là ghi chú không nên đánh đầu. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lục Minh khẳng định. Không cần. Trương Dương liên tục khoát tay. Yên tâm. Lục Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra. Lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đây là lời hứa của hắn. Trước kia Trương Dương bị đánh, hắn luôn cảm thấy là người một nhà làm. Khụ khụ. Không tốt cha. Lại nói Trương Dương cũng xác thực thiếu đánh. Mà lần này đâu, hiệp hội cửa ra vào cho kiếm thẻ sư hiệp hội dọa người loại chuyện này, vô luận là Lục Minh Tiểu Bạch vẫn là Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không làm sở dĩ. Lần này hắn nhất định muốn tra cái tinh tường, cho Trương Dương một cái công đạo. Trương Dương gần nhất vì kiếm thẻ sư hiệp hội đã quá liều mạng. Không cần. Không cần. Trương Dương thủ sủng nhược kinh. Hắn thật bất ngờ. Thật. Trước kia thường xuyên bị đánh cũng không có đãi ngộ này a. Lần này làm sao tất cả mọi người để ý như vậy. Khụ khụ. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Lý Hạo Nhiên cũng là trấn an nói, chuyện này chúng ta sẽ an bài. Trương Dương vì cái gì bị đánh? Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội còn có. Trong miệng hắn phong nguyên tố sư. Không phải cũng là bởi vì hắn mà lên a? Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên luôn luôn có chút hổ thẹn. Cảm thấy có cần phải giải quyết việc này do hắn mà ra. Lại có thể nào liên lụy vô tội, thật không cần. Trương Dương nước mắt. Các ngươi trước kia cũng không có dạng này a, đừng lo lắng. Lần này có chấp pháp giả hỗ trợ. Lục Minh cười lạnh. Không đem những này vương bát đản quan cách mấy năm, bọn hắn thật sự cho rằng ta kiếm thẻ sư hiệp hội đều là a miêu a cẩu đâu? Không cần. Trương Dương hoảng đến một nhóm. Nhìn xem Lục Minh đều tìm chấp pháp giả. Chỉ có thể yếu ớt nói. Cái kia. Lục Minh. Khụ khụ. Cái này tay chân đi. Nhưng thật ra là ta tìm. Soạt, phòng y tế trong nháy mắt yên lặng. Lục Minh. Lý Hạo Nhiên. Thần mẹ nó, ngươi tìm hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Dương. Khụ khụ. Trương Dương tằng hắng một cái. Ngươi không phải nói phải giải quyết phóng viên à? Ta liền nghĩ đến như thế một biện pháp tốt. Còn có thể thuận tiện để chúng ta lại hỏa một đợt. À. Chúng ta vừa mới hạ xuống nhiệt độ lại đi tới còn có thể cách ứng phong nguyên tố sư hiệp hội. Nghe nói bọn hắn cũng không dễ chịu ha ha. Tây đau đau đau. Trương Dương càng nói càng đắc ý, thẳng đến kéo tới vết thương. Lục Minh. Lý Hạo Nhiên. Hai người liếc nhau kinh động như gặp thiên nhân, còn có loại này ngoan nhân sở dĩ. Đây con mẹ nó lại là ngươi làm, chẳng biết tại sao. Nhìn xem hơi có chút đắc ý Trương Dương, hắn bỗng nhiên có một loại bạo đánh một trận xúc động. Cái này mẹ nó đều người nào? Mà lúc này, trên mạng nhiệt độ không thôi. liên quan tới Lục Minh, liên quan tới kiếm thẻ sư hiệp hội, liên quan tới thiên phú thẻ, liên quan tới Trương Dương bị đánh sự kiện, liên quan tới phong nguyên tố sư hiệp hội, như cũ tại nhiệt nghị bên trong. Nhưng mà Lục Minh bọn người lại điều thấp. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều công việc lu bù lên, chuẩn bị giai đoạn thứ hai công việc khảo thí. Đúng thế, đối với kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói, Vân Thiên Phú thẻ bài đem bán đã có một kết thúc, còn lại vận doanh giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được rồi. Đến tận đây, bọn hắn cũng rốt cuộc có thể bắt đầu chân chính khảo nghiệm. Cách khác hiệp hội đều phải tiến hành khảo thí, kiếm thẻ sư hiệp hội tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù Vân Thiên Phú thẻ bài lượng tiêu thụ thịnh vượng, nhưng là Lục Minh cũng không có quên ban đầu chế tác Vân Thiên Phú mục đích. Vẹn vẹn vì khảo thí thiên phú, vẹn vẹn vì xứng đôi quân hành chi đạo, đây mới là Lục Minh một lần nữa tạo dựng kiểm tra thiên phú hệ thống chân chính mục đích. Hiện nay thiên phú toán pháp đã hoàn chỉnh, căn cứ Lý Hảo Nhiên nói, mấy ngàn linh thể vận chuyển, mấy ngàn vạn số liệu cung cấp tham số, gần như sở hữu có thể gặp phải vấn đề đều giải quyết. Thậm chí vì để cho số liệu càng thêm trực quan, bọn hắn điều chỉnh thiên phú trọng quyền, đối thấp phân thiên phú tiến hành tăng thêm, đối điểm cao thiên phú tiến hành suy yếu, đem sở hữu số liệu đặt vào thang điểm 100 thống kê ăn. Lục Minh đối kết quả này phi thường hài lòng. Đơn giản so 10 điểm thiên phú gần 10 lần, loại phương thức này quá ngu. Phân số biểu hiện hẳn là cầu thang tính chất tài phù hợp hiện trạng như thế. Tiểu Mạch vấn đề tựa hồ cũng giải quyết. Hai ngày trước, tất cả mọi người bận rộn cùng phong nguyên tố hiệp hội cạnh tranh, cũng không có để ý qua những chuyện này. Hôm nay vừa vặn có thể cùng đi kiểm tra một chút, như vậy thử trước một chút chính mình. Khô Lục Minh hít sâu một hơi, còn có chút kích động. Soạt hắn móc ra một tấm Vân Thiên Phú thẻ bài. Đây là một tấm rất phổ thông thẻ bài. Dưới góc phải có một cái hóa đơn tạm, nơi này là dùng đến viết danh tự. Không phải ngươi cho rằng danh tự từ đâu tới, đương nhiên tự mình đo cũng không sao. Lục Minh cũng không có phơi vòng bằng hữu yêu thích, tùy ý điền một cách nhị cầu tử, tại chỗ kích hoạt thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán, một cái màn sáng bỗng nhiên tại Lục Minh trước mắt lơ lửng. Kết quả khảo nghiệm: tính danh, nhị cầu tử. Chế thẻ sư thiên phú, 10 điểm. Kiếm thẻ sư thiên phú, 5.3 phần. Kiếm tu thiên phú, 4.2 phân. Năng lượng chiến sĩ thiên phú, 4.1 phân. Nguyên tố sư thiên phú, 3.8 phân. Đinh hoàn tất thi kiểm tra. Thân yêu nhị tẩu tử, ngày tốt, chúc mừng ngài. Ngày bình quân thiên phú vượt qua toàn cầu 0% người tu luyện. Lục Minh, cái này mẹ nó cái gì ma dược số liệu còn có. Đã nói xong đối thấp phân tiến hành tăng thêm, đâu ngươi mẹ nó thêm đi nơi nào. Siêu thần chế tạp sư 42 chương 412 tiểu tiểu kiếm vụ thảo. Nguyên lai ta ngưu như vậy. Phê thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem vừa khảo nghiệm kết quả lâm vào trầm tư, số liệu này không đúng lắm. Hắn mặc dù biết thiên phú của mình chênh lệch, nhưng là các đệ tử thiên phú cũng không chênh lệch. Chính mình rõ ràng dùng qua quân hành chi đạo, cũng cảm nhận được cao tốc tu luyện mang tới khoái cảm, làm sao lại thấp như vậy. Nhất là kiếm thẻ sư thiên phú 5.3. Ha ha ha ha ha ha ha. Con nào đó tiện linh cười lăn lộn đầy đất. Nó biết rõ Lục Minh thiên phú chênh lệch, nhưng là không nghĩ tới sẽ kém đến loại tình trạng này. Tựu này thiên phú, ngươi còn muốn lấy đánh ta, làm sao lại một điểm bức số cũng không có chứ. Lục Minh a, tiểu tiểu kiếm bùi ngùi mãi thôi, hào hào tu luyện đi. Lục Minh mặt không biểu tình, hắn cố nén hành hung con hàng này một trận suy nghĩ, khôi phục tỉnh táo. Lúc này hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này. Soạt, Lục Minh hai mắt khép hờ, ông năng lượng liên tục không ngừng, từng đợt cuốn tới. Đây chính là hắn tốc độ tu luyện. Coi như không đạt được đỉnh cấp thiên tài thiên phú, cũng tuyệt đối không thể so với đệ nhất học viện những đệ tử này thấp. Sở dĩ cái này vị số thiên phú đến cùng làm sao tới lại, hoặc là Lục Minh tâm thần nhảy một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Thế là hắn đi tới lúc trước chế tác cái kia đủ để che đậy quân hành chi đạo đặc thù bên trong căn phòng nhỏ. Lại một lần nữa sử dụng Vân Thiên Phú thẻ bài. Keng tín hiệu không cách nào kiểm chắc, keng năng lượng không cách nào truyền thâu. Khảo thí thất bại, Lục Minh lập tức có chút xấu hổ. Nha! Cái này đáng chết phòng nhỏ, không đơn giản che đậy quân hành chi đạo, liền tín hiệu cùng năng lượng cũng che giấu. Không có cách. Lục Minh dứt khoát kéo một đầu năng lượng tuyến và số liệu đi vào. Có thể làm cho Vân Thiên Phú thẻ bài truyền thâu. Lại một lần nữa tại cái này đặc thù bên trong căn phòng nhỏ tiến hành khảo thí. Ân! Khảo thí thành công, kết quả khảo nghiệm tính danh, nhị cầu tử. Chế thẻ sư thiên phú, 10 phân. Kiếm thẻ sư thiên phú, 5. 3 phân. Minh bạch. Lục Minh lập tức hiểu rõ. Quả nhiên. Quân hành chi đạo bị che giấu về sau. Cũng là cái này điểm số, cái này cũng tự mang ý nghĩa Vân Thiên Phú thẻ bài khảo thí không đến quân hành chi đạo tăng phúc, hoặc là nói. Bởi vì quân hành chi đạo tăng phúc hiệu quả thuộc về bút loại hình. Lại hoặc là động thái loại hình. Không thuộc về thân thể bản thân. Sở dĩ không cách nào khảo thí ăn. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi cũng có thể che đậy nó, tự nhiên không thuộc về ngươi tự thân. Ngươi thậm chí có thể hiểu thành. Kia là từng đạo vần quanh tại bên cạnh ngươi năng lượng hoàn. Liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp thiên phú tăng thêm cùng năng lượng bổ sung. Như thế mà thôi. Nói như vậy. Khảo nghiệm thiên phú, liền là Lục Minh chân chính thiên phú. Lục Minh ánh mắt đảo qua. Ân. Cũng là còn có thể. Ngươi xem một chút. Chế thẻ sư thiên phú tốt xấu cũng có 10 phân đâu. Lúc trước tại Thanh Phong các khảo nghiệm thời điểm. Khá lắm. Mở miệng liền là vô số cái không đủ một. Trực tiếp mở cho hắn sang cái vũ lộ quân tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hình thật là dọa người. Mà à. Hắc hắc. Cũng không tưởng tượng bên trong thấp như vậy nha. Ân. Còn có thể. Lục Minh tiếp nhận. Bất quá. Liên quan tới phần này thiên phú số liệu. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút Lý Hạo Nhiên. Thế là cố ý chạy tới Lý Hạo Nhiên văn phòng. Nơi đó. Lý Hạo Nhiên chính một mặt hưng phấn nhìn xem màn sáng. Rất là gà đồng dáng vẻ. Khụ khụ. Lục Minh sớm tặng hắn một cái. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên hưng phấn đứng dậy, ngươi mau tới cho ngươi xem cái thứ tốt. Lục Minh trầm mặt. Cái này tiểu bộ dáng. Không hiểu. Hắn nhớ tới đến kia sớm đã chết đi thanh xuân. Nhớ tới ký túc xá mấy cái kia thường xuyên đem ổ cứng nữ thần chia sẻ cho mình tử trạch. Ai, không biết bọn hắn phải chăng còn là độc thân. Ân, khẳng định vẫn là độc thân cậu, mấy tên này đọc tiểu thuyết đều không ném nguyệt phiếu làm sao có thể có đối tượng, lắc đầu. Lục Minh không đi lại nghĩ chuyện đã qua. Hắn đi đến Lý Hạo Nhiên bên người. Đến gần xem thử. Lập tức kinh ngạc phát hiện. Kia màn sáng bên trên bất ngờ chính là hắn vừa rồi khảo thí số liệu. Ha ha, sư phụ ngươi xem. Nơi này có cái đồ đần. Lý Hạo Nhiên rất hưng phấn. Cái này gọi nhị cầu tử. Là ta phát hiện tổng hợp thiên phú thấp nhất quỷ mục. Ha ha. Quả thực là quỷ mục bên trong quỷ mục. Lục Minh mặt tối sầm. Tiểu tiểu kiếm. Ha ha. Còn có cái này. Sư phụ ngươi mau nhìn nơi này. Lý Hạo Nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Năng lượng chiến sĩ thiên phú 4.1. Thần tiến thủ thiên phú 1.5 hecta. Ha ha. Ngươi nói đây coi là không tính là đoạn tử tuyệt tôn hình thiên phú. Ha ha. Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói. Thật. Ngày đó bị sư phụ giáo huấn về sau. Hắn tự có chú ý thiên phú liệt biểu. Hắn muốn nhìn một chút. Đến cùng có hay không so với mình càng kém. Kết quả. Thích nghe ngóng. Nhưng mà. Hắn không có chú ý tới. Bên cạnh hắn người nào đó. Sắc mặt càng ngày càng đen. Hồi lâu. Lý Hạo Nhiên mới ý thức tới không đúng. Nhìn xem Lục Minh xanh xám sắc mặt. Lập tức ngậm miệng. Có chút lo sợ bất an. Không biết mình tại làm sai cái gì. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên thấp thỏm. Ai cho phép ngươi xem những này? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. A, Lý Hạo Nhiên lo sợ bất an, bọn chúng ngay tại server hậu trường biểu hiện. Ngay tại hậu trường ngươi liền có thể xem Lục Minh trao mày. Ngươi có biết hay không? Cái gì gọi là tư ẩn hai chữ ngươi tin hay không sự tình hôm nay truyền đi. Không còn có người sẽ dùng thiên phú thẻ khảo thí kết quả khảo nghiệm vốn nên thuộc về người sử dụng người tư ẩn. Ai cho phép ngươi lấy ra dễu cợt soạt Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên lạnh cả người. Hắn rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đúng vậy a. Chính mình sao có thể làm loại chuyện này coi như những cái kia tư ẩn những cái kia số liệu đặt ở trước mặt mình. Chính mình lại nào có tư cách xem huống chi còn là lấy ra dễu cợt nhân ra thật xin lỗi Lý Hạo Nhiên rất hổ thẹn. Sư phụ trung quy là sư phụ phần này xã hội trách nhiệm tâm. Cũng là viễn siêu chính mình ngươi có thể minh bạch liền tốt. Lục Minh thở dài. Loại chuyện này thật là không có cách nào. Tư ẩn không tư ẩn. Dưới tình huống bình thường. Cũng chỉ có thể trông cậy vào công ty lòng công đức mà thật đáng tiếc. Đại bộ phận nhà tư bản cũng không có lòng công đức. Kiếp trước bọn hắn sở hữu người sử dụng số liệu tư ẩn bị một ít công ty tùy ý trà đạp. Cuối cùng lại thành. Ngươi chỉ cần tại nào đó đột bên trên lục soát. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào đại lượng liên quan tới. Điện thoại. Vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có rất là dọa người. Hắn không hy vọng khai cái này đầu. Ta hiểu được Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phụ. Xin yên tâm. Ta sẽ đem hậu trường số liệu phong tỏa. Bất kỳ người nào không cho phép xem xét. Để toán pháp tự động vận hành rất tốt. Lục Minh vui mừng. Lý Hạo Nhiên đứa nhỏ này vẫn là một điểm tựu thông A. Như thế. Tư ẩn vấn đề xem như giải quyết. Đương nhiên. Chuyện này cùng hắn tổng hợp thiên phú là thấp nhất bị chế xếu. Không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chỉ là đơn thuần là thiên phú thẻ vô số người sử dụng bọn họ suy nghĩ. Ăn nhất định là Hạo Nhiên A. Lục Minh nhìn xem Lý Hạo Nhiên đóng lại số liệu. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia thiên phú liệt biểu bên trên. Còn có một số hàng đơn vị số thiên phú. U, V, G, W, W, M. Lý Hạo Nhiên cải chính, chuẩn xác mà nói gần như đều là vị trí thiên phú. Lục Minh. Mẹ nó. Các ngươi những người này trí nhớ cứ như vậy vậy thật khổ khổ. Lục Minh tặng hắn một cái, mấy cái này vì số thiên phú trải qua ngoài định mức tăng thêm a đúng thế. Lý Hạo Nhiên khẳng định. Ngài xem, tỉ như cái kia duy nhất một cái 10 phân thiên phú. Căn cứ chúng ta lần đầu tiên toán pháp. Đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền 2-3 phần còn đằng sau những cái kia 5 phần. 4 phần thậm chí 1 phần. Dựa theo nguyên bản toán pháp. Xem chừng có thể đều tại 1 phần trở xuống. Lục Minh mặt không biểu tình. Rất tốt. Đây là hắn lần thứ nhất như thế trực quan hiểu rõ chính mình nguyên thủy thiên phú. Gọi là tăng thêm. Lý Hạo Nhiên xem sư phụ biểu lộ không hài lòng lắm. Thế là rất nghiêm túc giải thích nói. Ngài có thể hiểu thành. Đối cực thấp phân khu vực thiên phú tiến hành nhất định hệ số gia tăng. Tỉ như cách này nhị cẩu tử. Đối siêu cao phân khu vực tiến hành hệ số giảm bớt. Tỷ như tiểu bạch đại sư tỷ. Từ đó hình thành một loại nào đó cân đối đơn giản tới nói. Liền là cực thấp phân khu vực thiên phú, 2 phân thiên phú và 10 phân thiên phú, có thể không sai biệt lắm. Mà siêu cao phân khu vực thiên phú, 99 phân cùng 98 phân trinh lịch, có thể là cách biệt một trời. Đại khái như thế. Điểm số càng cao càng khó thiên phú càng cao càng tốt xem như một loại nào đó đưa đẩy tính chất toán pháp. Đây cũng là thiên phú tái tạo hệ thống phát triển đến cực hạn cuối cùng phương án. Lục Minh mặt đen hắc, nha, nguyên lai 10 phân liền là tăng thêm qua. À. Cam mẹ nó lúc đầu khảo nghiệm không đủ một. Thế mà mẹ nó là thật đây chính là vừa rồi ta hưng phấn nguyên nhân. Lý Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng lặng lẽ giải thích. Sư phụ, ta cũng không phải là chế xếu nhị cầu tử. Chủ yếu là ở thiên phú tăng thêm hệ thống dưới. Loại này toàn bộ vị số thiên phú. Thật cực kỳ hiếm thấy. Cái này gọi nhị cầu tử tất nhiên là chân chính ý nghĩa bên trên phế. Khù khù, không thích hợp tu luyện căn cứ theo ta hiểu rõ. Người này coi như thông qua các loại thủ đoạn, các loại biện pháp, miễn cưỡng đến tam tinh, cũng vô pháp đột phá tứ tinh. Bởi vì hắn thiên phú căn bản không đủ để đột phá bình cảnh. Thiên phú của người nọ rất có ý tứ. Tiểu Bạch đại sư tỷ thiên phú đối với chúng ta điểm cao số toán pháp rất có ích lợi. Mà người này, Lý Hảo Nhiên bồi ngồi mãi thôi, đối với chúng ta thấp phân khu toán pháp cũng có trợ giúp rất lớn. Giống như có cơ hội, thật muốn nhận thức một chút hắn. Người nào đó trầm mặt, nha, con nào đó linh thể tại bao thẻ bên trong nằm ngửa, thật lâu không có như thế sảng khoái qua, ăn. Quả nhiên là báo ứng tuần hoàn. Mà lúc này, Lục Minh thở dài một tiếng. Nữ tử khẩu ba, đối với mình thiên phú có trực quan nhận biết về sau, hắn cũng không có ý định thảo luận cái vấn đề này. Hắn càng muốn biết đến là, các đệ tử thiên phú tỉ như Tiểu Bạch các đệ tử đều có đệ nhất bản số liệu, nhưng là đệ nhị bản còn không có khảo nghiệm qua. Thế là Lục Minh đem các đệ tử đều gọi đến khảo nghiệm đệ nhị bản. Trên quảng trường cũng không ngừng truyền đến đinh đinh thanh âm. Cái này một nhóm đệ tử thiên phú đều rất không tệ, đại đa số người đều là đến từ đệ nhất học viện, thiên phú ổn định. Ân, kiếm thẻ sư thiên phú đại đa số ổn định tại 80 phân một cách hợp cách thiên tài số liệu dựa theo mới nhất phiên bản bình chắc tiêu chuẩn. 60 phân đạt tiêu chuẩn, 70 phân ưu tú, 80 phân thiên tài, 90 phân yêu nghiệt. Đại khái là loại này phân chia khu vực. Sau đó, đến phiên Tiểu Bạch. Ta đến đâu? Tiểu Bạch rất vui vẻ đi khảo thí. Kết quả khảo nghiệm tính danh Tiểu Bạch. Chế thẻ sư thiên phú 99, 9 phân. Kiếm thẻ sư thiên phú 99, 9 phân. Nguyên tố sư thiên phú 99, 9 phân. Đinh hoàn tất thi kiểm tra. Thân yêu Tiểu Bạch, ngày tốt, chúc mừng ngài. Ngài bình quân thiên phú vượt qua toàn cầu 99% người tu luyện, soạt toàn thành yên lặng. Các đệ tử bọn họ cũng nhìn không được mở to hai mắt. Vụ thảo bọn hắn biết rõ Tiểu Bạch cô nương dữ dội, nhưng là từ chưa nghĩ tới vậy mà dữ dội đến tình trạng như thế. 99 9 phân vẫn là cải tiến sau 99 9 phân. Cái này cái gì ma vượt thiên phú? Ai? Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày. Vì cái gì không phải là như vậy? Lý Hảo Nhiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Theo 90 phân lên, thiên phú khu ở giữa cũng đang không ngừng tăng lớn. Mà tới được 99 9 phân càng là vô hạn kéo dài. Ngày cách này đã coi như là mắc điểm. Lý Hảo Nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Thật, này thiên phú, Tiểu Bạch đại sư tỷ đến cùng ăn cái gì lớn lên đâu? 99 9. Lục Minh nhìn có chút chột dạ. Hắn có chút hoài nghi cái này 0.1 không phải là hắn kéo xuống a. Khụ khụ. Hẳn là sẽ không. Lý Hảo Nhiên không đều nói sau cùng 0.1 chênh lệch cực lớn a. Giờ phút này kêu loạn quảng trường bình tĩnh. Những này ngạo khí các đệ tử cũng rốt cuộc chịu phục. Tiểu Bạch ngưu phê phá âm các đệ tử phát ra nội tâm kêu rên. Sau đó tựu đến phiên Lục Minh. Ta coi như xong đi. Lục Minh thở dài. Hắn vừa rồi khảo nghiệm qua, để Lý Hảo Nhiên phát hiện nhiều dọa người. Lại nói, hắn cũng biết thiên phú của mình có chút không giống với người bình thường. Khụ khụ. Sư phụ Tiểu Bạch kéo kéo sư phụ góc áo. Nàng rất muốn nhìn một chút đâu. Mặc dù nàng biết rõ, sư phụ nhất định là mắc điểm nói Lục Minh. Nhìn xem các đệ tử mong đợi ánh mắt, hắn có thể nói cái gì thiên phú thấp điểm kỳ thật không có gì. Lục Minh khẳng định, mình coi như phủ lên 2 phân thiên phú, các đệ tử cũng sẽ kinh động như gặp thiên nhân. 2 phân có thể tu luyện tới ngũ tinh. Lúc này mới dọa người hơn vậy thật sở dĩ. Lục Minh không lo lắng chút nào. Nhưng là hắn lo lắng chính là Lý Hảo Nhiên bên kia. Vừa rồi Lý Hảo Nhiên thế nhưng là mắng nửa ngày đồ đần. Bị phát hiện nhiều xấu hổ thế nhưng là các đệ tử cả đám đều mong đợi nhìn xem. Còn có Tiểu Mạch. Ân. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ta thử một chút đi. Thế là hắn cầm tới một tấm Vân Thiên Phú thẻ bài, yên lặng viết lên chính mình danh tự. Sau đó dừng một chút, tại thẻ bài thúc giục một nháy mắt, ném về phía thể nội nơi nào đó. Ân, Vân Thiên Phú thẻ bài trực chỉ Tiểu Tiểu Kiếm đúng thế. Lục Minh nhớ rõ tại Thanh Phong Các, Tiểu Tiểu Kiếm cũng là có thể khảo thí Thiên Phú nếu như thế. Soạt quang ảnh đảo qua, kết quả khảo nghiệm tính danh, Lục Minh. Chế thẻ sư Thiên Phú, không phân. Kiếm thẻ sư Thiên Phú, không phân. Nguyên tố sư Thiên Phú, không phân. Đinh hoàn tất thi kiểm tra. Thân yêu Lục Minh, ngày tốt, chúc mừng ngài. Ngài bình quân Thiên Phú vượt qua toàn cầu 0% người tu luyện. Soạt toàn trường yên tĩnh. Tiểu Bạch như nước trong veo, mắt to trừng lớn. Lý Hảo Nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt. Không, không phân làm sao có thể có loại này số liệu. Không phân hoàn toàn chính xác có. Đối một loại nào đó thiên phú hoàn toàn không cảm giác thời điểm có thể là không phân. Nhưng là loại tình huống này quá mức hiếm thấy. Dù sao năng lượng tu luyện cũng là có trọng quyền. Đây là cố định điểm số. Cần đối một loại nào đó chức nghiệp không chỉ hoàn toàn không cảm giác mà lại là phổ số tình huống dưới mới có thể. Nhưng mà Lục Minh kiếm thẻ sư thiên phú cũng là không phân, có thể sao? Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội người sáng lập không phân, còn có Lục Minh chế thẻ sư thiên phú cũng là không phân, có thể sao? Sáng tạo ra vô số tấm truyền kỳ thẻ bài, mỗi một lần đều gây nên oanh động. Lục Minh chế thẻ sư thiên phú cũng là không. Loại này số liệu chính ngươi đều không tin đúng không? Thế là tại tất cả mọi người một mặt mộng bức thời điểm, Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Ta hiểu được, Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói. Soạt các đệ tử đồng loạt nhìn tới. Đây là của ta sai lầm. Lần trước chúng ta trợ giúp Tiểu Bạch đại sư tỷ khảo thí cũng là như thế tình huống. Sở dĩ để nhất bản số liệu thời điểm, chúng ta đem đại sư tỷ bài trừ bên ngoài, mà lần này chúng ta dùng tăng lên bội số phương thức thiết trí điểm số. Sở dĩ tự không để ý đến vấn đề này. Nhưng là rất có thể sư phụ điểm số lại một lần nữa siêu việt cực hạn. Lý Hảo Nhiên từng chữ nói ra nói. Hoa mọi người một mảnh xôn xao. Siêu việt cực hạn đúng thế. Siêu việt cực hạn, số cực hạn khủng bố đến mức nào? Lý Hảo Nhiên rất rõ. Tự liền Tiểu Bạch nhị thiên như vậy thiên phú đều tài 99.9 phân, mà cuối cùng này 0.1 càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà sư phụ làm được. Hắn không chỉ vọt tới, thậm chí còn tiến thêm một bước. Thế là toán pháp hệ thống lần nữa sụp đổ, bởi vì Lục Minh số liệu siêu việt hệ thống lý giải phạm vi. Thế là lại một lần nữa biến thành không nghĩ tới đây. Các đệ tử lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là bọn hắn hội trưởng sư phụ, thật là lợi hại đâu. Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, còn có thể dạng này? Tiểu Tiểu Kiếm cũng mộng. Vụ thảo, nguyên lai ta thiên phú ngưu như vậy phê sao? Mà lúc này còn muốn tính toán loại thứ ba toán pháp sao? Có người hỏi. Không cần. Lý Hảo Nhiên lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị. Cho tới bây giờ có thể đạt tới Tiểu Bạch đại sư tỷ loại này phân số lác đác không có mấy có thể siêu việt cực hạn, chỉ có sư phụ một người. Giống như một lần nữa tính toán toán pháp có thể có cần thật lâu thời gian, còn không bằng đem sư phụ bài trừ bên ngoài. Thế là đi qua các đệ tử thương lượng, Lục Minh chính thức bị thiên phú hệ thống xóa tên. Lục Minh đại hãn. Bất quá phương diện này hắn cũng không để ý. Thiên phú hệ thống tồn tại bản thân liền là vì tốt hơn nhận người, cùng tốt hơn sử dụng quân hành chi đạo. Như vậy còn có một vấn đề cân đối về sau thiên phú đến cùng như thế nào khảo thí. Bất quá Lục Minh cuối cùng vẫn là nghĩ đến biện pháp. Thiên phú thẻ không được, vậy liền tự mình đến gọi là kiểm tra thiên phú. Không phải liền là công thức bên trong mấy cái kia a? Chính mình từng cái khảo thí, từng cái kiểm chắc, sau đó bản thân tính toán ra một cách đến không được sao? Tỉ như tốc độ tu luyện, thiên phú thẻ kiểm chắc chính là thân thể. Chính mình hoàn toàn có thể thông qua tốc độ tu luyện cùng tu luyện hiệu quả đến phương hướng ngược thôi diễn ra bản thân chân chính tốc độ tu luyện ăn. hoàn mỹ. Thế là, thông qua loại phương thức này, Lục Minh cuối cùng vẫn đạt được chính mình trước mắt cân đối về sau thiên phú tu luyện 82 phân. Thiên tài chân chính cấp thiên phú một cái thậm chí so các đệ tử còn cao một chút số liệu, mặc dù thiên phú của hắn là tiểu bạch một tay nuôi nấng. Khụ khụ. Tóm lại, có cái thiên phú này cũng liền mang ý nghĩa Lục Minh có thể đường đường chính chính tu luyện tới lục tinh, lại không lo lắng cho dù là lần tu luyện này đến ngũ tinh đỉnh phong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể một bước vọt tới lục tinh còn như cao cấp hơn đoạn ngươi thất tinh. Đến lúc đó lại nói. Như thế, Lục Minh mới xem như triệt để yên lòng. Hắn cho tới nay vấn đề lo lắng nhất, rốt cuộc giải quyết đến tận đây. Thiên phú hệ thống khảo thí xem như hoàn mỹ thành công, nguyên kế hoạch tuyển nhận học sinh còn không có dùng tới. Ngay tại Vân Thiên Phú thẻ bài tác dụng dưới. Dùng chuẩn xác hơn lượng càng lớn hơn số liệu cho đoán ra được như vậy. Chiêu sinh kế hoạch cũng có thể khởi động. Lần này, bọn hắn vẹn vẹn tuyển nhận kiếm thẻ sư thiên phú 85 phân trở lên thiên tài không chỉ có như thế. Về sau sự tình, giao cho Lý Hảo Nhiên là được rồi. Lục Minh tin tưởng, tại Lý Hảo Nhiên dẫn đầu dưới. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển hội càng ngày càng tốt, kiếm thẻ sư hiệp hội tổng hợp thiên phú cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Gian phòng bên trong, Lục Minh uể oải dối người một cái. Thiên phú sự tình đã giải quyết, hắn rốt cuộc có thể đem trọng điểm đặt ở nghiên cứu thẻ bài, nghiên cứu kiếm thuật cùng tăng lên lực chiến đấu của mình trên thân, đây mới là hắn nghề cũ. Thế là Lục Minh thời gian một ngày đều đang nghiên cứu thẻ bài. Buổi chiều, Tiểu Bạch hoàn toàn như trước đây đợi các đệ tử ra ngoài huấn luyện phi hành. Lục Minh cơm tối cũng chỉ có thể tại nhà ăn giải quyết. Nhưng mà hắn đến phòng ăn thời điểm, đập vào mắt đồng phục màu ngà sữa tê, Lục Minh liếc nhìn lập tức hít một hơi lãnh khí. Cây đu đủ cơm chiên, ướp lạnh dừa sữa, hấp cây đu đủ thịt kho tàu cây đu đủ. Cái này cái gì ma dược thực đơn, chuyện gì xảy ra, Lục Minh hoảng sợ không thôi. Sư phụ tốt. Lý Hảo Nhiên dị thường nghiêm túc báo cáo. Là như vậy. Căn cứ khoa học nghiên cứu, thiên phú ở một mức độ nào đó cùng ẩm thực kết cấu cũng có quan hệ, chúng ta trong hiệp hội. Ngày cùng Tiểu Bạch đại sư tỷ thiên phú như thế ưu tú. Ẩm thực có thể có nhất định tác dụng. Nhất là đối với đang đứng ở phát dục kỳ đại sư tỷ mà nói sở dĩ. Đi qua các đệ tử nghiên cứu thảo luận, chúng ta quyết định liên tục một tháng tham khảo ngày cùng đại sư tỷ ẩm thực. Toàn bộ hiệp hội dùng cây đu đủ cùng dừa sữa làm chủ, Lục Minh điên rồi. Gặp dược thiên phú, các ngươi biết rõ Tiểu Bạch vì cái gì ăn cái này, nàng là vì. Dạng này không được. Lục Minh nước mắt mắt. Nào có toàn bộ hiệp hội đều ăn cây đu đủ, còn có. Vạn nhất có cái gì di chứng. Má ơi, Lục Minh ngấm lại đều tê cả da đầu. Yên tâm, vẹn vẹn chỉ là nếm thử. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Tốt à, Lục Minh thở dài. Nếm thử, ân, cũng đúng. Nguyện ý nếm thử tự nếm thử đi. Dù sao qua mấy ngày không có hiệu quả, tự nhiên bọn hắn tự không thử nghiệm. Lục Minh nghĩ nghĩ, cũng không có gì có thể lo lắng. Thiên phú, nói đùa, cái đồ chơi này có thể chứng thiên phú. Hắn dựng ngược nuốt đại bảo kiếm. Một tuần sau, tin tức tốt tới. Hiệp hội ngoài ý muốn tuyển nhận đến một tên kiếm thẻ sư thiên phú 90 đệ tử. Đây cũng là trường học chiêu về sau hiệp hội lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên đệ tử. Hiệp hội tất cả mọi người mừng rỡ. 3 ngày khảo hạch kỳ thoáng qua một cái, nên đệ tử chính thức gia nhập hiệp hội. Mà lúc này, Lý Hảo Nhiên bọn người tự ngạc nhiên phát hiện, thiên phú của bọn hắn hơi tăng một chút. Mặc dù chỉ có không phẩy mấy, nhưng là đủ để gây nên tất cả mọi người động dung. Quả nhiên, ăn cây đu đủ dừa sữa hữu dụng. Thế là, đi qua chuyện này về sau, cây đu đủ dừa sữa loại đồ ăn thành kiếm thẻ sư hiệp hội người người tất ăn đồ ăn. Lục Minh, Tiểu Mạch, Google từ khóa nhấp vào hình ảnh là ra món ăn, đó là món gì nha mọi người.